Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏa Linh Đế Viên nói, lại nói, nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi là tình cảm sâu, lấy thủ đoạn như vậy bảo toàn một cái trong đó, nhưng là ta phát giác được cái này Khương Vũ Xương ngược lại là thật sự thuần túy chi tâm. Cùng ngươi cái này ác độc nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Đã như vậy, loại này thuần túy nữ tử là có tư cách tại cái này bên trong còn sống. Nhưng là như ngươi loại này ác độc nữ nhân, lại không có tư cách. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Linh Đế Viên lại âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, dù vậy, lại còn có một vị nào đó tồn tại y nguyên như thế liếm. Cần thiết sao? Ngớ ngẩn, phế vật, Hỏa Linh Đế Viên đang mắng cái gì? Khương Vũ Phi trong lòng một mảnh rõ ràng. Nàng vì cái gì còn sống như cũ, vì cái gì kia đế khí không bảo vệ mây hóa ảnh không bảo vệ vân thấm hoàng mà bảo hộ nàng. Nói cho cùng vẫn là dính nhìn đế ánh sáng. Bất quá, Khương Vũ Phi là tuyệt sẽ không đi thừa nhận. Khương Vũ Phi vừa muốn quát mắng, Hỏa Linh Đế Viên trực tiếp đưa tay hội tụ một mảnh hỏa diễm cấm vực lồng giam bao phủ hướng Khương. Vũ Phi, nói, không muốn giãy giụa, không phải trực tiếp đè chết ngươi. Ta cũng là không tin kia nhìn đế đế khí có thể cứu ngươi mấy lần. Trong lúc nói chuyện, Khương Vũ Phi căn bản không có lực phản kháng chút nào liền bị cái này hỏa diễm lồng giam trực tiếp. Khóa lại, kinh khủng hỏa diễm pháp tắc lan tràn ra, hình thành trật tự lôi hỏa xiềng xích khóa lại Khương Vũ Phi thần hồn cùng thân thể. Tạch tạch tạch, hỏa diễm đốt cháy, lôi đình oanh tạc, chỉ sát na, Khương Vũ Phi liền thảm không nói nổi, nhưng là lại cũng không chết. Liền kết cục này, ngược lại chết còn càng thống khoái hơn một chút, nhưng kết cục như thế. Kia đế khí đúng là cũng không có hội tụ, tựa hồ ngược lại ngầm thừa nhận. Khương Vũ Phi giãy giụa lấy, tức giận gầm thét lên, Tô Vong Trần, ta biết là ngươi, ngươi có bản lĩnh để ta đi chết à, ngươi không phải liền là hy vọng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hướng ngươi sám hối à, ta tuyệt sẽ không sám hối, tuyệt sẽ không hối hận, nếu như một lần nữa, ta cũng giống vậy muốn giết con chứng đạo, muốn giết phu chứng đạo, muốn giết ngươi cả nhà. Khương Vũ Phi thét chói tai vang lên, thanh âm đều có chút bén nhọn chói tai. Khương Vũ Xương yên lặng nhìn xem, không nói gì. Hỏa Linh Đế Viên lúc này thu hồi ánh mắt, không để ý đến gào thét như cuồng như kẻ điên Khương Vũ Phi. Ánh mắt rơi vào Khương Vũ Xương trên thân, ngươi là Khương Vũ Xương. Hỏa Linh Đế Viên tựa hồ có chút nghi hoặc, lập tức hay là mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, Hỏa Linh Đế Viên tiền bối. Khương Vũ Xương khom người thi lễ một cái, cung kính nói. Không cần đa lễ, tỷ tỷ ngươi đâu? Hỏa Linh Đế Viên nhàn nhạt đáp lại nói, tỷ tỷ nàng không có tới, nếu như tiền bối có kiêng kỵ, rất không cần phải, không ngại trực tiếp động thủ là được. Khương Vũ Xương thần sắc bình tĩnh, ngữ khí cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Hỏa Linh Đế Viên lắc đầu, nói, được rồi, chính ngươi rời đi đi, cái này bên trong không phải ngươi ở địa phương, mà lại, nơi này ngươi vốn không nên đến. Thật sự là cùng tính cách của ngươi ngày đêm khác biệt dù sao. Thủy hỏa bất dung, Khương Vũ Xương thán một tiếng, nói, đa tạ tiền bối ân không giết. Trong lúc nói chuyện, Khương Vũ Xương khom người thi lễ một cái, lập tức quay người liền muốn rời khỏi. Khương Vũ Xương, mau cứu ta. Khương Vũ Phi đúng là đau khổ cầu khẩn lên Khương Vũ Xương. Khương Vũ Xương yên lặng dừng lại một chút, nhưng không có lại đi để ý tới Khương Vũ Phi. Trực tiếp đi vào một cái biển lửa chỗ sâu. Hỏa Linh Đế Viên nhìn xem Khương Vũ Xương rời đi, trong ánh mắt hiện ra thật sâu vẻ nghi hoặc. Nếu như là tại thanh tỉnh trạng thái dưới, lúc trước hắn kỳ thật cũng là sẽ không đối Khương Vũ Xương xuất thủ. Dù sao Khương Vũ Xương tỷ tỷ kia đặc biệt lợi hại, hắn cũng là không thể trêu vào. Không chỉ có là thực lực lợi hại, dẫn dắt nhân quả cũng đặc biệt cự đại. Thật muốn tính thân phận lời nói, đối phương cơ hồ có thể đạt tới chủ nhân cấp độ. Mà hắn bất quá là tôi tớ cấp độ, bất quá, quá khứ chung quy là quá khứ, mà lại trước đó chỗ hắn tại cuồng bạo mất trí trạng thái. Đối Khương Vũ Xương động thủ cũng không tính đi quá giới hạn dù sao đây không phải hắn chủ động gây chuyện, mà là đối phương chạy tới. Cái này bản thân liền là một loại xâm phạm, lúc đầu mọi người là nước giếng không phạm nước sông, kết quả ngươi tìm ta cái này lãnh địa bên trong đến gây sự. Vậy ta xuất thủ phản kích cũng là bình thường. Cho nên lưu thủ nguyên nhân kỳ thật còn có một ít là phương diện này. Chỉ là, trước đó hắn cũng không xác định đó chính là Khương Vũ Xương. mà là Khương Vũ Phi thông qua một ít lời ngữ loại hình tin tức bày biện ra đến. Hắn mới có phát giác, bây giờ đã không có vì vậy mà đối cái này Khương Vũ Xương xuất thủ. Còn thả đi nàng, nghĩ đến, Khương Vũ ngưng ứng sẽ không phải so đo cái gì, về phần nó số dư tại, Hỏa Linh Đế Viên là tuyệt sẽ không lưu thủ. Hắn cũng không kiêng kỵ người khác tới trả thù. Hỏa Linh Đế Viên trầm tư ở giữa, đầu tiên là đưa tay khôi phục một chút hoàn cảnh nơi này, cả sửa lại một chút sát trận, sau đó mới lần nữa cảm ứng hướng bốn phía, bởi vì còn có một tên không có bắt lấy Khương Ngân Tuyết. Cái này tiểu tiện nhân càng thêm đáng chết. Hỏa Linh Đế Viên hỏa diễm ý chí lan tràn ra, rất nhanh liền càn quét toàn bộ Xích Viêm Đế mộ tầng sâu khu vực. Rất nhanh, tại một chỗ nếp uốn hư không khu vực chi địa, Hỏa Linh Đế Viên phát hiện Khương Ngân Tuyết, còn muốn trốn, còn muốn tránh, Hỏa Linh Đế Viên thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Ngút trời mà ra, oanh, một khắc này, một đạo hỏa quang trùng thiên, ánh lửa trong một chớp mắt như vạch phá vạn cổ trời cao, mang theo một cỗ tuyệt thế vô địch uy lẫm ý chí xung kích thiên địa. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Hỏa Linh Đế Viên xuất hiện tại dạng này một phiến khu vực bên trong, cũng khóa chặt trong đó Khương Ngân Tuyết. Lúc này Khương Ngân Tuyết cũng có chút chật vật, nàng vị trí kỳ thật chính là Hỏa Linh Đế Viên cùng Mây Hóa Ảnh đại chiến địa phương, kia hư không đều bị đánh nổ vô số lần, đến mức nàng nhận xung kích về sau, cả người bị động nhận xung kích, chính là không có trực tiếp bị nhằm vào, nàng đều thụ thương không nhẹ, một mặt là nàng thực lực bản thân theo không kịp thời đại biến hóa, một mặt là nàng đem rất nhiều tài nguyên đều vùi đầu vào Thiên Cơ Tinh mưu toan đồ linh cùng đối ứng đại tinh tướng thuật trên thân, đến mức thực lực bản thân có rất lớn khiếm khuyết. Bây giờ cái này Thiên Cơ Tinh đồ cùng đại tinh tướng thuật toàn bộ mất đi, nàng một thân thực lực cơ hồ lập tức hiệu quả nhanh chóng rơi xuống. Nếu như không phải đến từ Khương Vũ ngưng hai thành bản nguyên trèo trống, nàng đã sớm gánh không được dạng này sát đạo xung kích. Mà Khương Vũ ngưng kia hai thành bản nguyên mặc dù vô so thuần túy cường đại, nhưng vừa vặn bởi vì quá cường đại, muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa cũng là cần thời gian. Đó cũng không phải nói trực tiếp cầm tới liền có thể nháy mắt hấp thu xong thành cái này sao có thể như thế hiệu suất. Nếu là như vậy, kia đan dược loại hình liền có thể vô hạn ăn. Cũng là như thế, Khương Ngân Tuyết hy vọng tìm một chỗ yên lặng một đoạn thời gian, chỉ cần đem Khương Vũ Ngưng kia hai thành bản nguyên triệt để luyện hóa về sau, thực lực của nàng chí ít có thể đạt tới Khương Vũ Ngưng hai thành thực lực. Cứ như vậy, năng lực của nàng liền triệt để trưởng thành, một chút chỗ không đủ, cũng rất nhanh liền mà thôi có thể bù đắp, thực lực liền sẽ chân chính đột bay mãnh tiến vào. Dưới mắt, nàng rất nhiều năng lực đích xác có rất lớn khiếm khuyết. Loại này khiếm khuyết để nàng ứng đối vô cùng bị động cùng gian nan. Sớm biết dạng này, nàng liền không đi hỏi tham tinh đồ, không đi dẫm nơi này hố. Lúc này, Khương Ngân Tuyết cũng đã có chút hối hận, loại này hối hận suy nghĩ còn càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là chính nàng cảm thấy mình hay là chủ quan, lựa chọn sai, nhưng nếu là thật có cơ hội lại một lần, đoán chừng hay là sẽ giống như là Khương Vũ Ngưng nói như vậy. Sẽ kế tiếp theo đầu sát, không tin ta tới một lần, thậm chí cảm thấy phải đều đã biết kết quả, lần này chịu nhất định có thể tránh dẫm hố, sau đó kế tiếp theo dẫm hố. Bất quá những này Khương Ngân Tuyết mình là không có cảm giác. Ngay tại Khương Ngân Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ dị thường đáng sợ khí tức khóa chặt nàng. A, Khương Ngân Tuyết sắc mặt trắng bệch, lúc này nàng cũng vô cùng tuyệt vọng, bởi vì nàng biết thứ gì khóa chặt nàng. Nguyên bản nàng đối với thực lực của nàng là phi thường tự tin, nhưng là âm thầm thăm dò đến Hỏa Linh Đế Viên cùng Mây Hóa Ảnh đánh một trận xong, nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của nàng, Mây Hóa Ảnh bất quá chỉ là cái ngốc phê thái kê. Kết quả toàn bộ Ngũ Hành Cung cung chủ bên trong, toàn bộ Bất Hủ Băng Cung khu vực cung chủ bên trong, tựa hồ nàng Khương Ngân Tuyết mới là kia cùi bắp nhất một cái. Hỏa Linh Đế Viên tiền bối, tha mạng. Khương Ngân Tuyết lập tức run lẩy bẩy mở miệng nói. Hỏa Linh Đế Viên thần sắc lạnh lùng đứng thẳng ở hư không, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Khương Ngân Tuyết. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra Khương Ngân Tuyết thân phận, nhưng là hắn không có nửa điểm để ý, bởi vì nữ nhân này hắn thấy cùng Khương Vũ Phi chính là cá mè một lứa, một đường mặt hàng, đồng dạng thấp hèn buồn nôn, cho nên loại người này tuyệt đối là không thể nào trong tay hắn sống sót. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Hỏa Linh Đế Viên mỗi chữ mỗi câu, hắn không lại bởi vì đối phương biểu hiện ra thực lực không mạnh liền có chỗ buông lỏng cảnh giác, Chẳng những không có, Hỏa Linh Đế Viên còn một lần nữa đem hai đoạn ô kim đại côn tổ hợp lên, hình thành một cây cực đại vô cùng ô kim đại côn. Cái này vô tận đại côn trực tiếp chỉ hướng Khương Ngân Tuyết. Một khắc này, đế binh uy lực đã bị Hỏa Linh Đế Viên diễn hóa đến cực hạn. Đến mức chỉ là cái này một cỗ uy lẫm xung kích phía dưới, Khương Ngân Tuyết liền đã run lẩy bẩy, hơi kém trực tiếp quỳ. Nữ nhân này, thật rất là không chịu nổi. Cho dù là Hỏa Linh Đế Viên biết khả năng Khương Ngân Tuyết có một chút trang yếu, diễn kịch thành phần ở bên trong, nhưng là đối phương dù sao cũng là ngũ hành đế cung chi Thủy Linh Cung đã từng cung chủ a. Kết quả liền biểu hiện như vậy, không mất mặt sao? Hỏa Linh Đế Viên loại này hầu tử đều biết mất mặt. Biết cho đại đế giữ gìn mặt mũi và tôn nghiêm, nhưng là cái này Khương Ngân Tuyết, Hỏa Linh Đế Viên trong lòng càng thêm khinh bỉ, trên mặt cũng mang theo mấy phân trêu tức cùng khinh miệt vẻ trào phúng. Ta, Khương Ngân Tuyết, ta, một chút, lại tạm ngừng, bởi vì nàng thật đúng là không thể nói cái gì, bởi vì Hỏa Linh Đế Viên câu nói kia nói là nàng có di ngôn gì. Di ngôn, đây chính là tuyệt sẽ không bỏ qua ta Khương Ngân Tuyết thôi. Khương Ngân Tuyết cắn răng một cái, trực tiếp vô sỉ nói, ta ẩn chứa tiện, kiếm hồn mệnh cách, chính là có thể cho đại đế đế binh đế kiếm khi kiếm hồn. Ngươi nếu không tin, ngươi có thể thôi diễn một phen. Khương Ngân Tuyết nói, lại nói, ta lấy mệnh cách của ta phát thệ, ta đều là thật, chỉ là, Khương Ngân Tuyết lời này vừa nói ra, đỉnh đầu nàng bỗng nhiên hội tụ ra như sương mù xám mệnh cách khí tức. Mà này khí tức đúng là trực tiếp liền nổ tung. Khương Ngân Tuyết khẽ giật mình, lập tức có một loại không cách nào hình dung kinh khủng thống khổ tự nhiên sinh ra. Thống khổ này không màu vô hình, cũng không có thực chất, nhưng là chính là một loại cảm giác thống khổ, hơn nữa còn đặc biệt mãnh liệt, đến mức Khương Ngân Tuyết vô so thê thảm kêu rên. Đây là không cách nào đổi thống khổ, cũng là không tồn tại ở nhục thân cùng trên linh hồn thống khổ. Thống khổ này xuất hiện, đại biểu cho mệnh của nàng cách lời thề bộc phát. Đại biểu nàng nói tới hết thảy đều là hoang ngôn. Khương Ngân Tuyết lúc này cũng đã nhớ tới nàng trước đó nói mệnh cách này nàng không muốn tặng cho Khương Vũ Xương lại như thế nào loại hình lời nói. Còn tại Khương Vũ Ngưng trước mặt dõng dạc, một màn kia lúc này vô so rõ ràng hiện ra tại trong đầu của nàng. Như một cái cự đại cái tát hung hăng rút lấy mặt của nàng. Khương Vũ Ngưng, cho nên nếu như là ngươi, ngươi liền chủ động đi đụng vào. Như vậy ngươi trốn tránh thiên cơ tinh đồ nhân quả làm cái gì? Thật không hiểu rõ, lấy kiếm hồn hình thức tồn tại có cái gì không tốt? Ngươi nếu là cảm thấy không vui lòng, ta để Vũ Xương đem ngươi đỉnh. Khương Ngân Tuyết, thật sao? Nếu như cái này mệnh cách có thể đỉnh, vậy ta nhận, ta giơ hai tay lên hoan nghênh. Khương Vũ Xương, ta còn thực sự có ý tưởng này, ngươi xác định ngươi nhận rồi? Khương Ngân Tuyết cười nhạo, ha ha, ta còn liền. Chương 938, cùng ra ngoài, kia hồ thần, hãy đợi đấy đi, đánh không chết người cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Lần này đồ hỗn trướng này là làm bao nhiêu sự tình a? Tô Ly không sai biệt lắm thôi diễn ra dạng này một phần nhân quả về sau. Cũng là có chút điểm nhi tâm tính mất cân bằng, mấu chốt là, đã cái này Tô Vong Trần đều đã luân lạc tới tình trạng như vậy. Cái này Khương Vũ Phi còn bảo đảm lấy có ý nghĩa gì? Điểm này... Tô Vong Trần ở phương diện này so với Hoa Thái Sơ đến đều còn kém xa tít tắp. Mà kia Khương Vũ Phi càng là còn kém rất rất xa Công Thừa Thanh Điệp. Tô Ly từ thiên cơ tinh mưu toan bên trong cũng biết một chút nhân quả. Cũng là như thế, hắn cũng rất là không phản bác được. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tóm lại, xảy ra chuyện như vậy về sau. Hắn đối với hồ thần cái này lãng hóa giác quan trở nên càng kém một chút cũng không phải nói hồ. Thần không coi nghĩa khí ra gì không đủ huynh đệ, mà là loại này tìm đường chết hành vi thật là khiến người tức giận. Hoặc là nói, không chỉ là hồ thần, từ Tô Ly bây giờ góc độ đi nhìn, bất luận là hồ thần hay là Tô Vong Trần ức hoặc là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Chính hắn, đều là các loại tìm đường chết tay thiện nghệ, liền cái này cách làm, sao có thể có người chịu đựng được? Ai, lại nói cái này Hoa Tử Yên làm sao bắt đầu liền không thể ác hơn một chút? Trực tiếp đem kia Tô Ly giết thấu không là tốt rồi. Cái kia bên trong nhiều như vậy, cẩu thí suối quẩy chuyện buồn nôn. Bây giờ ứng đối bắt đầu, trên con đường này liền không có vài đoạn đường là tạm biệt. Toàn bộ đều là hố, khá lắm, mấu chốt là cái này hồ thần còn có thể sống sót. Mà lại kia nhìn đế chi linh xem ra cũng là mưu đồ quá lớn. Đều là đang nghĩ làm cái gì, muốn cưỡng ép đỉnh vân hoàng thời đại nhân quả, sau đó lấy kết quả làm nguyên nhân lại rót bởi vì quả sao? Đều là một đám đồ hỗn chướng, đều là điên, có bệnh, hảo hảo thế giới để các ngươi làm cho chướng khí mù mịt. Tô Ly tâm tình một chút phức tạp, sau đó yên lặng chuẩn bị một chút, thủ đoạn, lấy chuẩn bị rời đi cái này bên trong về sau cùng hồ thần Tô Vong Trần hai cái lãng hóa thanh toán. Một phen, về phần nói lần này bỗng nhiên ở giữa giáng lâm lớn băng xương thuật. Đầu nhập, Tô Ly đều không có gì tâm tình vui sướng, dù sao cũng không phải là rơi ở trên người hắn, cho nên, đánh lên cũng không đau lòng. Tô Ly ngược lại là cũng không có gì tiếc nuối cái này lớn băng xương thuật không cùng lấy hắn. Đi theo hắn cùng đi theo kiếm linh tiểu xương kỳ thật cũng là không khác nhau nhiều lắm. Cứ như vậy, thanh kiếm này uy lực sẽ càng mạnh một chút. Tô Ly lẳng lặng chờ đợi một lát, Khương Vũ Xương thì tại nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tà kiếm về sau. Phảng phất có một loại chỗ sâu quy tắc dẫn dắt, rất tự nhiên liền hóa thành một đạo xương tuyết chi lực. Rất nhanh dung nhập vào Hiên Viên Thiên Tà kiếm bên trong. Thanh kiếm này cũng lập tức bao trùm lên một tầng đặc thù xương tuyết chi lực. Sau đó, Khương Vũ Xương khí linh rất nhanh hội tụ Tô Ly trước đó chém giết phương kia Nhạc Hằng về sau hội. Tụ từng sợi ngũ hành đế linh cửu biến thần bí đế khí. Loại tình huống này Tô Ly cũng không có dẫn dắt, nhưng là rất tự nhiên tự hành hoàn thành, mà lại phảng phất hệ thống phương diện này đều trực tiếp mở đèn xanh. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại cũng chỉ là lẳng lặng cùng đợi. Gia Cát Thiển Lam cũng có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Đối với Tô Ly tán thành Khương Vũ Xương, nàng dần dần cũng nhìn ra một chút mánh khóe, thậm chí cũng lần nữa sinh ra một loại đối mặt kia. Hỏa linh đế nữ, ảo giác, khả năng lại là có một ít không biết nhân quả dẫn dắt đi. Dù sao, Tô Diễn đích thật là cùng Khương Vũ Ngưng quan hệ có chút không sai. Mà lại Tô Diễn đã từng cũng đích xác phi thường tin tưởng Khương Vũ Ngưng. Nếu như không phải Khương Vũ Ngưng lúc ấy sai tin Khương Thiên Tâm, chỉ sợ cũng không đến nỗi náo ra dạng này bi kịch tới. Nghĩ đến loại này nhân quả, Gia Cát Thiển Lam cũng có một chút xúc động, muốn đem cụ thể nhân quả chân tướng toàn bộ nói cho Tô Ly. Nhưng là ý tưởng này sinh ra sát na, nàng bỗng nhiên có chút đình trệ dừng lại một chút. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam đã ý thức được, trên người nàng đã không chỉ là chính nàng, còn ẩn chứa một sợi Gia Cát Thiển Lam duyên phận khí tức. Nên đến hay là đến, cho nên lúc này bắt đầu ta liền phải có điều ứng đúng rồi. Gia Cát Thiển Lam trong lòng hơi động, lại cũng không có cái gì rõ ràng biểu thị, nhưng là nàng biết, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng tất cả suy nghĩ đều phải có điều thu liễm cùng chú ý. Đồng thời, nàng cũng đã không thể tận lực đi nhắc nhở Tô Ly. Mặc dù không có tận lực nhắc nhở, nhưng là một khắc này, Gia Cát Thiển Lam trong lòng cũng không khỏi khẽ động bởi vì Gia Cát Thiển Lam duyên phận đồng dạng. Cho nàng một chút xíu nhắc nhở, cái này nhắc nhở là rất vật kỳ quái, có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền. Đến mức, Gia Cát Thiển Lam ngược lại sinh ra một vòng cổ quái chi ý. Hẳn là, Gia Cát Thiển Lam duyên phận, Gia Cát Cạn duyên đồng dạng cũng có một chút đặc thù. Lấy lại, chi tâm, Gia Cát Thiển Lam không có dám đi suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này cũng có thể là sáo lộ cùng lồng giam. Bởi vì nàng cũng phán đoán không được, đây hết thảy cùng công thừa thanh điệp có quan hệ. Tóm lại ngươi yên tâm liền tốt, lúc cần thiết ta cũng có thể giúp ngươi gánh một bộ phân. Nếu có thể trợ giúp hắn nhiều hơn phụ tá hắn, cho là ta một loại đền bù đi, nguyên nhân cụ thể cũng không cần hiểu rõ. Gia Cát Cạn Duyên tựa hồ có phát giác, mặc dù không xác định Gia Cát Thiển Lam phải chăng có thể biết. Nhưng Gia Cát Cạn Duyên hay là lần nữa phản hồi hơi có chút tin tức, lần này tin tức tự nhiên càng thêm rõ ràng mấy phân. Cái này khiến Gia Cát Thiển Lam im lặng chi cực, khá lắm, tựa hồ thật sự chính là lấy lại. Gia Cát Thiển Lam mặc dù cảm thấy tính chân thực rất cao, nhưng lại cũng y nguyên không thể tin được, bởi vậy cũng không có đáp lại, mà lại nàng nguyên bản rất nhiều mấu chốt ký ức cũng đã mơ hồ, mà lại để Tô Ly hỗ trợ xử lý qua, cho nên nàng kỳ thật cũng không có ẩn chứa quá nhiều bí mật. Bây giờ nếu như Gia Cát Thiển Lam duyên phận lời nói nếu là thật sự, tự nhiên là càng thêm vạn vô nhất thất, mà nếu như là giả, kỳ thật kia cũng không có quan hệ gì. Bởi vì nàng cũng sẽ không tiết lộ quá nhiều bí mật. Gia Cát Thiển Lam suy nghĩ hiện lên, lập tức tâm tình khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Gia Cát Thiển Lam rõ ràng cảm ứng được Gia Cát Cạn Duyên cũng chính là Thiển Lam thế giới thiên đạo. Ý chí vậy mà đem Tô Ly tán thành Khương Vũ Xương một màn này ký ức trực tiếp chạm. Như là thiên đạo xóa đi không tồn tại, phảng phất chưa từng gặp qua một màn này. Thủ đoạn này thi triển ra cực kỳ quả quyết, đến mức Gia Cát Thiển Lam trực tiếp liền có một chút phá phòng, không phải hoài nghi, mà là cái này quá thiên vị Tô Ly đi, bởi vì một màn này cơ hồ liền muốn bại lộ Tô Ly Vân Hoàng cường đại mệnh cách, mặc dù mọi người đều biết, nhưng là Tô Ly mình một mực không có hiển hóa phương diện này năng lực a. Thế nhưng là bây giờ Tô Ly dạng này hiển hóa ra ngoài, tán thành Khương Vũ Xương làm kiếm hồn, giống như là thừa nhận Vân Hoàng địa vị, lúc đầu cứ như vậy, rất nhiều thượng tầng là phải thêm nặng chú ý Tô Ly. Kết quả Gia Cát Cạn Duyên trực tiếp đem một màn này chàm, tương đương với nói là một màn này nhân quả tại cái này bên trong bị nàng giấu đi. Cái này đời đồng hồ cái gì đâu? Nói một cách khác, đây cơ hồ liền tương đương với Gia Cát Thiển Lam lén lút đem hết toàn lực, cũng liền tương đương với giúp Tô Ly mấy trăm ngàn tiền tài. Nếu nói Tô Ly chỉ có thân gia chừng 10 vạn lời nói, Gia Cát Thiển Lam trợ giúp không sai biệt lắm chính là gần 1 triệu, không đến 1 triệu trợ giúp. Mà Gia Cát Cạn Duyên chiêu này trực tiếp liền nện 10 triệu tới. Cái này quá hào đi. Gia Cát Thiển Lam cũng có chút im lặng, kỳ thật nàng không để Tô Ly tán thành nguyên nhân căn bản nhất chính là Tô Ly làm như vậy quá nguy hiểm. Không chỉ có là Tô Ly mình nguy hiểm, càng quan trọng chính là sẽ bị thượng tầng để mắt tới. Khá lắm, hiện tại Gia Cát Cạn Duyên cái này chính thống thiên đạo ý chí, Thiển Lam thiên đạo quy tắc ý chí, trực tiếp liền đem một màn này xử lý, để thượng tầng nửa chút tin tức thăm dò không đến. Đây mới là vương nổ. Gia Cát Thiển Lam ngẩn người, mới bỗng nhiên chủ động cùng Gia Cát Cạn Duyên đường rẽ. Ngươi, điên rồi, cái này nhân quả ngươi cũng lừa gạt. Gia Cát Cạn Duyên nói, cái này nhân quả, cái gì nhân quả, ta vừa tới cái gì cũng không biết, hẳn là ngươi giấu giếm cái gì nhân quả. Gia Cát Cạn Duyên không hổ là ra tay ác độc vô tình, đảo mắt cái gì cũng không biết. Mà lúc này Gia Cát Thiển Lam cũng phát hiện, Khương Vũ Xương đã biến mất. Tô Ly chuôi kiếm này cũng không biết tung tích, không biết đi cái gì mà địa phương. Một màn này, Gia Cát Thiển Lam cũng đã không phản bác được, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta giấu giếm cái gì nhân quả? Ta cũng không biết, khả năng, có lẽ có đi, nếu không điều tra thêm ta. Hoặc là ngươi đem ta báo cáo rồi. Gia Cát Thiển Lam thử nghiệm dò hỏi, Gia Cát Cạn Duyên nói, không cần thiết, về sau còn phải dựa vào ngươi thu thập một chút cục diện rối rắm. Cho nên ta hiện tại nhiều lấy lòng ngươi một chút, chuyện nhỏ cái gì thì thôi, nếu có đại nhân quả, có sao, giống như cũng không có a. Nếu quả thật có ngươi cũng không gạt được ta, cho nên ta nói không có là không có. Tốt cứ như vậy, ngươi nhường một chút, cho ta một chút không gian. Gia Cát Thiển Lam, sau đó, Gia Cát Thiển Lam liền hình thành nhất trước khi bắt đầu loại tình huống kia. Vẫn là Gia Cát Thiển Lam, nhưng là trên thân nhiều một tầng màu lam nhạt thần bí vầng sáng bao phủ. Tình huống như vậy, chính là thuộc về chân chính thiên đạo quy tắc ý chí gia trì. Lúc này Gia Cát Thiển Lam còn tại Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong. Bất quá không phải tại tầng thứ 10, mà là tại tầng thứ nhất khu vực bên trong. Tầng thứ 10 chỗ có nhân quả nàng cũng không còn đi dẫn dắt, cũng không còn đi chú ý. Đến trong đó cạm bẫy cái gì, nàng cũng đã không biết. Dù sao cạm bẫy này kỳ thật vẫn là rất cường đại, cũng dùng rất tốt. Nếu như còn có thể phát huy được tác dụng lời nói tự nhiên là cực tốt sự tình. Gia Cát Thiển Lam có một tia biến hóa, nhưng là biến hóa không lớn, bất quá vẫn là bị Tô Ly sở cảm ứng đến. Tô Ly tâm tình cũng hơi phức tạp một chút, hắn biết là tình huống như thế nào. Đây mới thực là thiên đạo quy tắc ý chí giáng lâm. Cũng chính là trước đó cái kia có chút ngu xuẩn thiên đạo quy tắc ý chí Gia Cát Thiển Lam duyên phận. Cái kia danh xưng là Gia Cát Cạn Duyên, tồn tại. Đối với cái này tồn tại Tô Ly thoáng có chút phản cảm, nhưng là lại cảm thấy gia hỏa này là cái trùm phản diện. Liền là đối phương trận doanh bên trong trùm phản diện, giống như là cái nội ứng như, dù sao, loại này đánh giết địch nhân giết tới quân bạn trên thân sự tình. Tô Ly cũng đã bị làm tê dại, cho nên là cùng không phải đều rất bình thường. Bây giờ cái này tồn tại không chỉ có đến, còn thoải mái cùng Gia Cát Thiển Lam cùng một chỗ, tồn tại ở trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ nhất bên trong. Đây là tâm lớn hay là không sợ chết? Tô Ly không muốn nhả rãnh, bất quá hắn cũng biết, hắn kia tầng thứ nhất ký ức vòng cấm, tại các loại cạm bẫy lồng giam loại hình đồ chơi trải rộng tình huống dưới, vẫn thật là không cách nào cho đối phương một kích chí mạng. Không thèm để ý, lúc này Gia Cát Thiển Lam đoán chừng đều có chỗ phòng bị. Loại này hiền nội trợ trạng thái hay là rất tốt, đáng tiếc bây giờ không có cách nào tiếp tục. Tô Ly có chút thổn thức, lập tức cảm ứng một chút. Hiên viên thiên tà kiếm, hiên viên thiên tà kiếm lúc này đã ngay cả danh tự đều bị hệ thống xóa đi, hóa thành một thanh tên là Sương Tuyết kiếm, đặc thù hàn băng bảo kiếm. Hoặc là nói thanh kiếm này khí tức càng thêm cùng loại với Tô Ly trước đó dùng qua nguyên từ trảm tà kiếm, tội nguyệt u hồn kiếm loại này kiếm. Nó toàn thân đúng là ẩn chứa đế binh khí tức, hẳn là nguyên từ trảm tà kiếm loại hình đế binh đều là lấy dạng này hình thức mà đến. Cho nên kia can tương bảo kiếm cầm sinh mệnh đúc kiếm phương thức lại là Tô Vong Trần, cái này ngu xuẩn đồ chơi lan rộng ra ngoài a. Sau đó ban đầu quá thời cổ đại đám kia tồn tại toàn bộ đều lấy phương thức như vậy chế tạo đế binh. Tô Ly như có điều suy nghĩ, trong lòng đã có đáp án, không hề nghi ngờ lấy hắn bây giờ năng lực cùng tạo nghệ mà nói. Đã trong lòng có kết luận như vậy tự nhiên cũng liền có kết quả như vậy. Nói cách khác, đây hết thảy đều là thật, mà lại thật đúng là chính là như vậy nhân quả. Cho nên, thanh kiếm này rèn đúc hẳn là muốn hội tụ lớn âm dương ngũ hành chi linh, ẩn chứa kim linh cửu biến, mộc linh cửu biến cùng thủy hỏa thổ cùng đế linh cửu biến mà rèn đúc mà thành. Tô Ly lại không khỏi liên tưởng đến những pháp bảo kia nuốt vệ thiên kiêu bản nguyên thời điểm. Những cái kia đặc thù cấm địa, tại trời máu cổ tộc dưới mặt đất, chính là một dày đặc nham thạch nóng chảy loại hình cấm địa. Trong đó diễn hóa biến hóa chỉ sợ vô cùng có khả năng chính là cùng loại với hỏa linh cửu biến, loại hình biến hóa, mà linh hà bí cảnh ở trong đó dựng dục thủy linh cửu biến sao. Tinh dương thôn là dương thuộc tính hay là kim thuộc tính? Tô Ly một phen suy tư về sau, mơ hồ đoán được nhìn đế có thể là muốn làm cái gì. Một phương diện có thể là thay nghén hậu bối, một phương diện chính là nếu như không thành công, kế hoạch thứ hai, chế tạo đế binh, mưu trên đó phải trong đó. Tô Ly vừa cẩn thận cảm ứng một chút Sương Tuyết kiếm thuế biến quá trình chi tiết. Thông qua hệ thống, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được ngũ hành biến hóa vậy mà một chút xíu hội tụ ra. Ta lúc nào tích lũy đầy đủ ngũ hành chi linh sao? Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, mà lúc này, loại này nghi hoặc rất nhanh liền hội tụ đến hệ thống quyền hạn bên trong. Lúc này Thiền Lam tiểu tinh linh thì trực tiếp tại Tô Ly trong lòng hiển hóa ra ngoài. Cũng ôn nhu đáp lại nói, chủ nhân, mộc linh cửu biến, liền là sinh mệnh kiến mộc cùng linh tê chi tâm a. Rất sớm đã tới tay qua, mà thổ linh cửu biến chủ nhân còn nhớ rõ địa mạch pháp tắc sao? Sống long mạch a. Địa mạch này pháp tắc bao quát địa mạch cấu tạo cùng các loại, bao quát huyền thuật thông linh, xem sơn thủy địa thế chi pháp, chính là thổ linh cửu biến bên trong một loại, thậm chí thay thế cũng có thể. Tô Ly nói, kia, hỏa linh cửu biến. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, hỏa linh cửu biến, chính là niết bàn cửu biến, chủ nhân đã sớm sẽ. Khương Loan trên thân kia một phần liền đồng dạng là, mà trên người chủ nhân là có được chín hoang thần hoàng huyết mạch không phải sao? Đây chính là tốt nhất hỏa linh bản nguyên a. Tô Ly nói, như thế xem ra, phương kia nhạc hằng cung cấp trên thực tế chỉ có kim linh cửu biến. Hắn nhưng thật ra là giữ lại mộc linh. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, bởi vì mộc linh bản thân ẩn chứa cường đại sinh cơ. Hắn muốn chạy trốn muốn tự chém, mặc dù bị gọt, nhưng là lưu lại thân phận rất có thể là ẩn chứa mộc linh. Nhưng là cụ thể cũng đã không cách nào phán đoán, bởi vì chúng ta lấy được kim linh cửu biến đế linh bản nguyên cũng không cường đại. Cho nên thanh kiếm này còn cần từ từ thuế biến. Bất quá đã xuất hiện, như vậy chủ nhân có thể lấy hợp đạo phương thức quẩn dưỡng là được. Tô Ly nói, ta làm sao hợp đạo thanh kiếm này? Nàng đã hóa thành kiếm, không có thực chất thân thể a. Cũng không có khả năng giống như là đã từng như thế hợp đạo thiên đạo kiếm thần yêu Lam Thanh Xương. Thiền Lam tiểu tinh linh nghe vậy, cũng có chút khinh bỉ nói, chủ nhân, hợp đạo chính là luyện khí a, hoa hương lão không phải truyền thụ luyện khí chi pháp. Tô Ly, cái này bỗng nhiên đến chuyển hướng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơi kém tránh Tô Ly eo, Tô Ly cũng là im lặng chi cực, luyện khí liền nói luyện khí nha, nói cái gì hợp đạo. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân phải hiểu, cái này khí đã không phải là khí mà là linh a. Sao có thể xưng là luyện khí đâu? Cái này là đối với tiểu xương lớn nhất không tôn trọng. Tô Ly, ngươi đều trực tiếp, tiểu xương. Thiền Lam tiểu tinh linh hừ hừ nói, chủ nhân thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Kỳ thật tiểu xương mới là tốt nhất, đáng yêu nhất. Tô Ly nói, được, lời này của ngươi ta ghi nhớ, cùng bất hủ Thiền Lam trở về ta nói cho nàng nghe. Thiền Lam tiểu tinh linh trần chờ một chút nói, chủ nhân, đã chủ nhân tốt như vậy, lớn như vậy ngũ hành thuật. Nói đến lớn ngũ hành thuật, lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh liền không nói lời nói. Hiển nhiên tiểu nha đầu này là rất thông minh, am hiểu sâu cái gì mới thật sự là đại sát khí. Tô Ly lập tức nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo mới là đáng yêu nhất, tốt nhất. Cho nên ngươi câu nói kia chủ nhân cảm thấy không đúng. Hẳn là có sai a. Thiển Lam tiểu tinh linh chớp chớp đại đại mỹ lệ đôi mắt to khả ái. Thật sao chủ nhân? Tô Ly nói, đương nhiên là thật, nhưng so chân kim còn thật. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức mặt mày hớn hở, nói, lớn ngũ hành thuật còn không có cách nào ngưng tụ a, cũng không cách nào dẫn dắt, ít nhất phải cùng xương tuyết kiếm lột xác thành hình mới có một ít cơ hội đâu. Dù sao lớn ngũ hành thuật tại một phương thế giới này là đặc biệt lợi hại đây này. Tô Ly cảm thấy mình hèn mọn lấy lòng cái tịch mịch. Cái này hiển nhiên là bị Thiển Lam tiểu tinh linh đùa nghịch một đảo. Tiểu gia hỏa này biến thông minh chính là khó đối phó. Tô Ly cũng có chút bất đắc dĩ, mà lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh thì cười hì hì nói. Nhưng là đâu, bây giờ xương tuyết kiếm cũng nhanh lột xác thành hình nha. Không phải sao, tại dạng này ngũ hành đế linh hội tụ bên trong đã có hình thức ban đầu diễn hóa đâu. Mà âm dương phương diện, chủ nhân bản thân liền có nha. Hợp đạo âm dương từng có qua, lại minh tưởng một phen, luyện thật hoàn hư lại luyện hư thật đúng là đánh vào liền có thể. Tô Ly nói, đã từng cùng thiên kiếm nói thần yêu lam hợp đạo kinh lịch. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân nhanh diễn hóa đi. Tô Ly nói, được. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly che đậy hệ thống cảm ứng hình tượng này không thích hợp thiếu nhi. Thiển Lam tiểu tinh linh còn cực kỳ hưng phấn, muốn nhìn, đương nhiên là không có cửa đâu. Dựa theo Thiển Lam tiểu tinh linh nói tới phương pháp, Tô Ly thử nghiệm lấy luyện khí bên trong, thần luyện chi pháp, đến ứng đối, mà Tô Ly bản thân cũng có được, luyện thần chi đạo, năng lực, bây giờ cũng vừa vặn có thể thi triển đi ra, như vậy hành động cũng là tại hệ thống không gian bên trong hoàn thành. Mà ngoại giới Tô Ly cũng có một đạo bản thể ngưng tụ, đồng thời nó cũng tại thử nghiệm cảm ứng hỏa linh đế nữ tung tích. Thần luyện chi pháp là một loại đặc thù luyện khí chi pháp. Nhưng là thông qua vạn vật có linh chi đạo đến luyện khí, hoặc là đã không phải là luyện khí. Hoa Thu đạo nói qua, thần luyện chi pháp, vì bên trên cùng chi pháp, luyện khí, tập trung lấy tinh khí hồn, lấy phù văn cô đọng ý chí, thần hồn, khiến cho thuế biến, thần luyện, khiến cho tinh thần cùng đồ vật người khí hợp một, thiên địa nhất thể, nó đồ vật có linh tính, có tư tưởng, nhưng tự chủ trưởng thành, nhưng cùng chủ nhân câu thông. Tại phương pháp như vậy bên trong, Tô Ly lại đầu nhập đã từng cùng thiên đạo kiếm thần yêu Lam Thanh Xương hợp đạo nhân quả kinh lịch. Đã từng một màn là thật, nhưng là bây giờ đã là già, bởi vì đã luyện thật hoàn hư, mà bây giờ cần dùng đến, liền cần luyện hư thật đúng là, bởi vì kia cuối cùng vẫn là thật phát sinh qua, cho nên thật y nguyên vẫn là thật. Bởi vậy, khi dạng này một phen nhân quả bày biện ra đến cũng từ từ dung nhập thanh kiếm này bên trong về sau. Đây mới thực sự là âm dương ngũ hành hội tụ. Đồng thời, xương tuyết trên thân kiếm trực tiếp sinh ra âm dương ngũ hành trận đồ, hiển hóa ra một loại chân chính như tinh đồ pháp tướng. Cùng lúc đó, xương tuyết vòng tuổi dạng này đế nói hoàn chỉnh hiển hóa, hội tụ như thời gian không gian nhân quả vận mệnh biến hóa, lại có lớn băng xương thuật hội tụ trong đó, hết thảy phảng phất nước chảy thành sông. Rất nhanh, khí linh một lần nữa hội tụ, hóa thành tân sinh khí linh cùng kiếm hồn tiểu xương. Cái này tiểu xương mới thật sự là Mục Thanh Xương bản thể, đồng dạng cũng là nó chân chính được công nhận chính bản mệnh cách. Bây giờ nó xuất hiện về sau, vô luận là Thanh Xương, Yêu Lam cùng tồn tại, bây giờ bỗng nhiên ở giữa toàn bộ mệnh cách băng liệt gián đoạn, cũng sau đó một khắc hóa thành quang ảnh hội tụ đến lớn âm dương ngũ hành tạo hóa trận đồ bên trong, hội tụ ra đối ứng một hệ liệt nhân quả ký ức. Giờ khắc này, phảng phất như là chân chính dung hợp cùng chân chính khôi phục đồng dạng. Kiếm linh xuất hiện, đồng thời nó tất cả nên tồn tại ký ức đều không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ly kỳ hơn chính là, có hợp đạo ký ức, nhưng là khí linh bản thân còn như là một cái tiểu nữ hài nhi. Mới vừa vặn trưởng thành, ngốc manh đáng yêu, tú mỹ động lòng người, đồng thời còn vô cùng thuần khiết, ở trong đó nhân quả tự nhiên vô cùng thần dị ly hôn kỳ. Nhưng là loại này dung hợp phương thức, như là Thanh Xương yêu Lam tâm tâm cùng tất cả tam hồn thất phách toàn bộ trở về, rốt cục hình thành hoàn chỉnh đồng dạng. Loại này hoàn chỉnh, ẩn chứa ý nghĩa không phải tầm thường. đồng thời cũng làm cho Tô Ly nhìn thấy chân chính luyện hư thật đúng là uy lực kinh khủng, mà ở trong đó sống ở lập tức ý nghĩa cũng tự nhiên lộ ra phá lệ sâu xa, phá lệ trọng yếu. Đây hết thảy biến hóa đều phát sinh ở hệ thống không gian bên trong. Khi kiếm linh tiểu xương lấy vô so đáng yêu tiểu nữ hài nhi trạng thái hiển hiện ra, cũng tại hệ thống không gian bên trong kêu gọi Tô Ly vì kiếm chủ, thời điểm Tô Ly mới ý thức tới, cái này một phần nhân quả tại cái này bên trong rốt cục xong rồi. Hắn một loại khó mà nói hết cảm động cùng xúc động. Đồng thời hắn cũng phi thường tán thành Thiền Lam tiểu tinh linh nói tới câu nói kia. Luận thuần túy cùng đáng yêu, cái này kiếm linh kiếm hồn tiểu xương tuyệt thế vô địch. Thật rất khó có thể kẻ ngang hàng Tô Ly, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Thế giới này làm sao có thể có đáng yêu như thế ngốc manh tiểu nữ hài nhi. Thật là để người tâm đều manh hóa. Mấu chốt là, cái này tiểu xương còn nhớ rõ mình Khương Vũ Xương, Mục Thanh Xương, Yêu Lam cùng Thiên Đạo Kiếm Thần, khí linh tâm tâm cùng tất cả ký ức. Đồng thời những này phảng phất toàn bộ dung nhập vào nó tam hồn thất phách bên trong riêng phần mình khu vực bên trong, vô so hòa hợp, nước chảy thành sông. Nguyên bản Tô Ly còn lo lắng nhân cách phân liệt loại hình ảnh hưởng, bây giờ vậy mà không có ảnh hưởng chút nào. Nếu là định khí linh mệnh cách, liền hô chủ nhân liền tốt đi. Mặc dù kỳ thật ta không phải rất thích xưng hô như vậy, nhưng là xưng hô chính là xưng hô. Trên thực tế quan hệ của chúng ta vẫn là bằng hữu hoặc là càng thân cận quan hệ. Tô Ly ôn nhu đáp lại nói, được rồi chủ nhân, tiểu xương cũng rất vinh hạnh. Tiểu nữ hài nhi khí linh vô cùng nhu thuận nghe lời. Đáng yêu phải làm cho Tô Ly hận không thể ôm hung hăng hôn mấy cái. Bất quá Tô Ly hay là nhịn xuống, ngươi bây giờ trưởng thành còn cần gì sao? Tô Ly vô ý thức hỏi thăm một câu, chủ nhân nếu là có thể cung cấp đại lượng tạo hóa bản nguyên liền tốt. Bất quá không có cũng không quan hệ, chậm rãi trưởng thành cũng là một niềm hạnh phúc đâu. Kiếm hồn tiểu xương thanh âm giòn tan, đặc biệt dễ nghe êm tai. Tô Ly hô hấp trì trệ, sau đó dương mắt nhìn một chút tạo hóa điểm. Trước đó có nhiều như vậy, nhưng là cái này xương tuyết kiếm chế tạo ra đến, mấy có lẽ đã hao tổn không còn. Hiện tại còn muốn ăn tạo hóa điểm. Tô Ly cả người đều tê dại, phải biết Phương Nhạc Hằng giết ra đến hơn 20 triệu tạo hóa điểm. Kết quả liền cái này xương tuyết kiếm làm sau khi đi ra. Hắn tạo hóa điểm còn lại bao nhiêu đâu? Còn lại 2 triệu điểm. Không nhiều không ít, liền vừa vặn 2 triệu tạo hóa điểm. Cái này còn lại đi đâu? Có thể nghĩ, chính là những cái kia 3,000 đại đạo tiểu tinh linh có thể ăn cũng đều không có có thể ăn như vậy. Càng đáng sợ chính là, dựa theo xương tuyết kiếm loại này trưởng thành phương thức, đây là thỏa thỏa cực đạo đế binh. Cái này ăn nhiều như vậy còn mới xem ra 14 năm tuổi tiểu nữ hài nhi cái chữ. Đối so hệ thống trưởng thành nhân tố, Tô Ly là thật tâm mệt mỏi. Bây giờ có bao nhiêu địa phương cần tạo hóa bản nguyên cũng chính là tạo hóa điểm đâu. 3,000 đại đạo liền không nói. Hạch tâm nhất hệ thống muốn sao? Khẳng định là muốn. Hệ thống vì cái gì một mực không thăng bát tinh? Nói cho cùng chính là nội tình không đủ. Tạo hóa điểm các loại tư nguyên không đủ à? Mà lại cái này quá thời cổ đại nhân quả liên lụy vào. Cái này tạo hóa điểm đều là 1 triệu cấp bậc, thậm chí là 10 triệu cấp bậc. Cái này, Tô Ly đau đầu, lúc này hắn có chút lý giải ra Cát Thiển Lam những lời kia thu được lên nuôi không nổi a. Tô Ly chần chờ một chút, thở phào, nói, cái này ngươi muốn ăn bao nhiêu? Sẽ không là lấy 10 triệu làm đơn vị a? Tô Ly có chút hoảng hốt, kiếm hồn tiểu xương trừng mắt nhìn, do dự một chút, nói, đế khí, làm đơn vị, 100 triệu vì một đạo đế khí. Tô Ly hay là đánh giá sai tình thế. Nói một cách khác, Phương Nhạc Hằng cùng tồn tại sở dĩ đáng tiền, nói cho cùng chính là đế khí. Lúc này, Tô Ly cũng mới ý thức tới, hỏa linh đế viên kia một giọt đế huyết, khả năng nội tình tương đương đáng sợ. Tô Ly lúc này thậm chí có loại đem một giọt này đế huyết cho gọt ra đến. Hóa thành tạo hóa điểm mãnh liệt xúc động. Nhưng là hắn hay là nhịn xuống, bởi vì hắn rất rõ ràng, đã đế khí chân quý như vậy cái này đã nói lên, ở trong đó chuyển đổi là rất chật vật, nói một cách khác, khả năng đế khí chuyển hóa trở thành tạo hóa điểm dễ dàng. Nhưng là tạo hóa điểm muốn hội tụ thành là đế khí rất khó. Tạo hóa điểm luôn luôn có thể gọt ra đến. Nhưng là đế khí, chỉ sợ chưa hẳn có thể gọt ra đến, đây không phải Tô Ly hoài nghi hệ thống. Mà là thứ này nếu như nhanh lấy gọt ra đến, đại đế liền tuyệt sẽ không thưa thớt như vậy, mà đế linh vì cái gì so bất hủ còn mạnh hơn. chỉ sợ sẽ là bởi vì đế linh ẩn chứa đế khí. Mà đế linh cùng mây hóa ảnh chiến đấu gì chờ nghịch thiên tô ly cũng kiến thức. Nói cho cùng chính là đế khí đáng tiền, mà tiểu xương nghĩ ăn cái đơn vị này. Cái này không hổ là tuyệt thế đế binh, thật sự là châu phê. Châu phê phải tô ly cũng không còn cách nào khác. Hắn cả người nhà, mấy trăm ngàn, người bình thường, nuôi cái, đế vương, mệnh cách nữ nhi. Kết quả nữ nhi mở miệng đồ chơi là giá trị vài tỷ du thuyền. Đây không phải trò cười. Lúc này Tô Ly chính là loại cảm giác này. Tô Ly vốn định vung tay lên, cho ra 1 triệu tạo hóa điểm cho ăn một cho ăn, dù sao cũng là đế binh. Hẳn là rất mạnh, mà lại là mình chân chính rèn đúc, tiện tay đế binh. Nhưng nghe tới kiếm hồn tiểu xương lời nói về sau, Tô Ly do dự một chút, cho 100.000 tạo hóa điểm. Không phải không nỡ, mà là đối với tiểu xương mà nói, khả năng 100.000 cùng 1 triệu thật không khác nhau nhiều lắm. Đều là một ngụm sự tình. Tô Ly cho ra về sau, quả nhiên, kiếm hồn tiểu xương đưa tay hội tụ về sau, kia 100.000 tạo hóa điểm cũng liền hóa thành một sợi nguồn sáng. Trực tiếp bị nàng hút vào, ngay cả cái cách nhi đều không đánh, tựa như là nuốt một ngụm không khí. Tô Ly khóe miệng giật một cái, nói, về sau, để ngươi ăn no đi. Kiếm hồn tiểu xương giòn tan mà nói, chủ nhân không quan hệ, vô luận là một phần hay là bao nhiêu, chủ nhân cho đều là ấm nhất tâm thơm nhất ngọt. Tô Ly có chút vui mừng, nhưng càng là như thế, Tô Ly càng là chỉ có thể cố gắng kiếm càng nhiều tạo hóa điểm rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mà lại không chỉ là đế binh kiếm hồn, còn có hệ thống cũng được bắt đầu tích lũy tài nguyên. Không phải lại đến mấy trận dạng này cảnh tượng hoành tráng. Tô Ly cũng thật không kềm được. Ly Thiên Luân, Phương Nhạc Vũ, mau ra đây chịu chết đi, ta muốn gọt chết các ngươi. Tô Ly hận không thể lập tức đem hai gia hỏa này kêu đi ra. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hô sau khi đi ra, khẳng định là đánh không lại, mặc dù tay bên trong có đế binh, nhưng là Tô Ly cảm ứng một lúc sau phát hiện, thứ này hao tổn cũng là thật khủng bố, tựa như là vũ khí hạt nhân đồng dạng, chỉ là kia lực phản chấn, kia thiêu đốt nguồn năng lượng, cái này có thể tùy tiện vận dụng sao? Cái này một ngụm chính là mấy chục hơn triệu tạo hóa điểm. Ta chặt một kiếm ta còn chưa đủ mình bệnh thiếu máu. Ai? Nghèo chỉ còn lại có 190.000 tạo hóa điểm rồi. Tô Ly trong lòng thổn thức, sau đó hắn thử nghiệm hỏi thăm một chút kiếm hồn tiểu xương muốn hay không bất hủ bản nguyên. Kết quả, Tô Ly bị tiểu xương nhíu mày lại cố gắng nói có thể thử một chút cực kỳ miễn cưỡng bộ dáng đánh bại. Khá lắm, hơn 4.000 vạn bất hủ giá trị, trừ dùng để chế tạo ký ức vòng cấm hoặc là tương lai đánh vào giang sơn xã tắc đồ mặt kính thế giới. Bên trong, Tô Ly thật cũng không biết cái này bất hủ giá trị còn có thể có cái quỷ gì dùng. Đây là mẹ nó sắt phế vật đều không có như thế phế. Dù sao, cho dù là chế tạo ký ức vòng cấm có thể sử dụng, nhưng là muốn dùng ký ức vòng cấm bộ thành cạm bẫy để người khác tiến vào. Cái này độ khó thật là quá lớn. Lần này đích thật là thành công, nhưng lần này là tinh đồ ra sức biểu hiện cùng Gia Cát Thiển Lam hợp đạo trợ giúp mới hoàn thành. Tình cảnh như vậy, mà lại tại dưới tình huống lúc đó còn có đế mộ khu vực bên trong quy tắc hỗn loạn ảnh hưởng. Nếu không phải như thế, dạng này cạm bẫy thật rất khó thành công. Chớ nói chi là, bây giờ Tô Ly vẫn thật là không có cùng Gia Cát Thiển Lam hợp đạo diễn hóa thiên đạo hợp một dự định. Bởi vì Gia Cát Thiển Lam đã xuất hiện một chút biến hóa. Chỉ một điểm này điểm biến hóa, Tô Ly đối đãi thái độ của nàng liền nhất định phải phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Đây cũng không phải là xử trí theo cảm tính đơn giản như vậy. Kiếm hồn tiểu xương nhu thuận, để Tô Ly tự nhiên càng thêm nghĩ phải thật tốt bồi dưỡng. Về phần Khương Vũ xương nhân quả cùng tao ngộ, đã nàng quyết định như vậy, Tô Ly hơn phân nửa cũng biết, chuyện này Khương Vũ ngưng hẳn là ngầm thừa nhận. Phương diện này, hắn ngược lại là cũng có thể hiểu được, bởi vì từ tiếp xúc đến xem đến, Khương Vũ ngưng tựa hồ vẫn luôn là dạng này tính tình. Cơ hồ cũng không có cái gì cải biến. Tô Ly thu hồi xương tuyết kiếm trôi này đế binh cường độ quá cao. Hơn nữa còn là thích hợp quá thời cổ đại cùng vân hoàng thời đại đế binh. So với nguyên từ trảm tà kiếm đều càng thêm cường đại. Xương tuyết kiếm chính là đã từng kia cái gọi là thanh xương kiếm, chính là một sợi kiếm ý liền trọng thương Khương Thái Nhất thanh xương kiếm. Dạng này kiếm có lợi hại hay không? Kỳ thật đã không cần nói nhiều. Cũng là như thế, cường hoành như vậy vô địch đế binh mang theo. Tô Ly là cần cảnh giác, mang ngọc có tội đạo lý Tô Ly hiểu thêm, cho nên thanh kiếm này Tô Ly chỉ là lấy tâm thần hội tụ cảm ứng. sau đó đem nó thu nhập hệ thống không gian bên trong. Tạm thời uẩn dưỡng lấy, cũng không định sử dụng. Kể từ đó, Tô Ly kiếm trong tay chỉ còn lại hai thanh kiếm, Hiên Viên kiếm cùng Hy Vọng Hồn Độc Chi kiếm. Trước đó Hy Vọng Hồn Độc Chi kiếm ẩn chứa kiếm tâm. Bây giờ thuế biến sau khi đi ra, Hy Vọng Hồn Độc Chi kiếm cũng càng thêm thuần túy mấy phân. Cũng bởi vì Tô Ly diễn hóa ra kiếm hồn, hắn ẩn chứa một loại kiếm đạo thông ý chí của thần. Thực lực bản thân cùng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng tự nhiên đạt tới một loại rất cao thâm cấp độ. Dạng này cấp độ đối với Tô Ly mà nói, cũng coi là một loại tiến bộ rất lớn. Dạng này nhân quả kết thúc, Tô Ly cả người cũng thoải mái rất nhiều. Sau đó, Tô Ly phân thân thoát ly hệ thống không gian, dung nhập vốn trong cơ thể, mà bản thể lúc này lại vẫn không có phát hiện mảy may liên quan tới Hỏa Linh Đế Nữ vết tích. Hỏa Linh Đế Nữ an toàn là một mặt. Một mặt khác hay là Tô Ly nghĩ gọt chết mây hóa ảnh cái này. Mây hóa ảnh loại này tồn tại không chỉ là Hỏa Linh Đế Viên kiêng kỵ, Tô Ly cũng tương tự vô cùng kiêng kỵ. Loại tồn tại này là hiển nhiên không thể tiếp tục giữ lại, không phải tuyệt đối sẽ tai họa vô tận. Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly chủ động hỏi thăm liên hệ Gia Cát Thiển Lam. Tô Nhân Hoàng, có chuyện gì? Gia Cát Thiển Lam ngữ khí hoàn toàn như trước đây ôn hòa, thậm chí càng nhu hòa mấy phân. Nàng tận lực y nguyên không hiện ra liên quan tới Gia Cát Cạn Duyên mảy may khí tức tới. Tô Ly nói, ngươi có thể cảm ứng được Hỏa Linh Đế Nữ khí tức sao? Căn cứ thôi diễn thủ đoạn đến xem, cái này Hỏa Linh Đế Nữ mệnh cách phi thường không ổn định, thời thời khắc khắc có khả năng vẫn lạc. Gia Cát Thiển Lam nói, ta nơi nào có loại này bản sự a? Bất quá ngươi ngược lại là có thể cùng ta thiên đạo hợp một phen, sau đó lại tiến hành thôi diễn cảm ngộ. Gia Cát Thiển Lam đưa ra một cái đề nghị. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, hay là được rồi, ta đi tìm lão viên hỏi thăm. Hắn đối với dạng này một phương thế giới có cực lớn năng lực trưởng khống. Mà lại nghĩ đến hắn cũng hẳn là rất muốn đồ sát kia Hỏa Linh Cung cung chủ. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi nhìn ngươi, đến bây giờ Mạc Phi Hoàn tại phòng bị ta. Ta đều đã phế ngươi trả giá không ít. Tô Ly nói, có đôi khi ngươi thật sự rất chân thành, nhưng là có đôi khi cũng rõ ràng có khác giáp tâm. Gia Cát Cạn Duyên bỗng nhiên nói, các ngươi khỏi phải quá tận lực diễn, có một số việc ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít hiểu rõ. Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly không nói gì. Gia Cát Thiển Lam cũng có một ít xấu hổ, ngược lại Gia Cát Cạn Duyên không để ý. Sau đó, Tô Ly cũng không có đi để ý tới Gia Cát Thiển Lam cùng nó trên thân thiên đạo quy tắc ý chí. Trước đó là còn cần diễn hóa hóa thân thiên đạo ý chí. Bây giờ cái này đồ thật thật đến, Tô Ly ngược lại cảm thấy giống như là cõng vác lấy một cái lồng giam. Áp lực hiển nhiên cũng không tiểu, cái này liền giống như là cõng vác lấy một cái di động giám sát đồng dạng. Thời thời khắc khắc liền bại lộ tự thân động tĩnh, cảm giác này cùng vẻn vẹn chỉ là đối mặt Gia Cát Thiển Lam thời điểm là hoàn toàn khác biệt. Tô Ly nghĩ nghĩ, cũng liền lười đi so đo những này, hắn yên lặng cảm ứng một chút Hỏa Linh Đế Viên khu vực. Sau đó chủ động tới gần quá khứ. Rất nhanh, Tô Ly liền gặp được Hỏa Linh Đế Viên. Hỏa Linh Đế Viên diệt đi Khương Ngân Tuyết về sau liền khóa lại Khương Vũ Phi, chuẩn bị đem nó đưa vào Xích Viêm Đế Mộ chỗ sâu. Sau đó đem nó trấn áp đến tù trong lồng, không dành cho nó dãy dụa cơ hội. Lúc này, Khương Vũ Phi tại dạng này tra tấn bên trong, liền ngay cả 3,000 đại đạo chi lớn băng xương thuật cũng mất đi. Tự nhiên nản lòng thoái chí chi cực, Tô Ly xuất hiện thời điểm, Khương Vũ Phi cơ hồ lập tức phẫn nộ quát lớn, như bát phụ điên cuồng giận mắng. Cái này giận mắng mắng Tô Ly cũng là một mặt mộng bức. Ngậm miệng, ngươi dám đối thiếu chủ bất kính. Hỏa Linh Đế Viên nghe vậy lập tức giận dữ, gầm thét quát lớn Khương Vũ Phi, đồng thời đưa tay liền hướng phía Khương Vũ Phi mặt hô quá khứ. Hắn kia một bạt tay ngược lại là quất đến rắn rắn chắc chắc. Một bạt tay đều đem Khương Vũ Phi mặt đánh biến hình. Khương Vũ Phi thổ huyết liên tục, trong mắt lại mang theo thật sâu hận ý. Tô Ly cũng là có chút không hiểu thấu cái này Khương Vũ Phi điên rồi đi. Mạc Phi Hoàn không biết hắn Tô Ly là Tô Nhân Hoàng Tô Ly, còn tưởng rằng là quá thời cổ đại cái kia Tô Vong Trần không thành. Mà lại, bây giờ song phương nhan giá trị là có rất nhiều chỗ khác nhau, tùy tiện liền có thể phân biệt ra được. Hay là giả thuyết, cái này Khương Vũ Phi cảm thấy hắn Tô Ly hẳn là giống như là đã từng Tô Vong Trần như thế liếm cầu, mới thuộc về bình thường. Không để ý tới nàng cho nên liền muốn bị chửi độc quát lớn. Tô Ly còn không có nhả rãnh, Tô Ly ký ức phẩm cấm tầng thứ nhất bên trong Gia Cát Thiển Lam hay là giả thuyết là Gia Cát Cạn. Duyên cũng nhịn không được hiện ra rõ ràng tâm tình bất mãn. Người này, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thật sự là phạm tiện. Gia Cát Thiển Lam không hiểu quát lớn một câu. Nghe thanh âm này, hiển nhiên cũng không phải thật sự là Gia Cát Thiển Lam. Mà là Gia Cát Thiển Lam duyên phận. Tô Ly nghe nói như thế, tâm tình còn có chút là lạ. Tất cả mọi người đều có tư cách mắng Khương Vũ Phi. Nhưng duy chỉ có ngươi Gia Cát Cạn duyên, tựa hồ không có tư cách a. Chính ngươi là cái dạng gì, tồn tại là cái gì tính tình? Ngươi là thật trong lòng không có số a ngươi. Tô Ly nghe kia Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Cạn duyên, tại kia bên trong hùng hùng hổ hổ, chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Bất quá hắn cũng không nói gì, thậm chí có một loại tha thứ mình luôn luôn rất dễ dàng, tha thứ người khác tổng là rất khó. Ảo giác, đồng dạng buồn nôn như vậy sự tình. Khương Vũ Phi làm liền tội không thể xá, Gia Cát Cạn duyên làm liền hời hợt bỏ qua. Tô Ly đương nhiên nhớ đến lúc ấy thông qua thiêu đốt đại mệnh vận thuật, đốt trọn vẹn 1.500 năm tuổi thọ thời điểm nhìn thấy Gia Cát Cạn duyên một sợi nhân quả. Mà lại loại tin tức này đối ứng như đồng tâm âm thanh đồng dạng, là Gia Cát Cạn duyên một phần tiếng lòng. Nhưng là phần này tiếng lòng là có hay không có thể tin? Tô Ly hay là có một chút điểm nghi ngờ? Bởi vì loại người này chấp trưởng thiên đạo ý chí tồn tại thật phải đánh vào nội bộ, sẽ rất khó đối phó. Mà lúc đó thiêu đốt 1.500 năm tuổi thọ là của ai? Tự nhiên là Tô Bàn Cổ, mà đốt ra vận mệnh cho nên thăm dò đến một sợi tiếng lòng là cái gì đây? Ta gọi cạn duyên, ta chú định chính là tình thâm duyên cạn người, chú định chính là bất tường người. Vậy liền, cũng tới một lần tuyệt sát đi, làm việc tốt ta không được. Vậy liền gia nhập địch quân trận doanh. Khi một cái bao cỏ tốt, cho mình người làm việc, thường xuyên làm hư hại, như vậy giúp địch nhân làm việc, chỉ cần làm hư hại, chính là giúp mình người xử lý chuyện tốt, như vậy ta đây tính toán là cái gì? Bất quá một bẩn thỉu phá hài thôi, ta cả đời này, cuối cùng đã không có khả năng lại sạch sẽ, hắn cũng sẽ không lại tha thứ ta, thật xin lỗi cho nên, ta sẽ bồi thường. Gia Cát Thiển Lam, có đôi khi muốn mượn thân thể ngươi dùng một lát, bởi vì ta đã không có thân thể. Kia một bộ bẩn thỉu thân thể ta đã triệt để thiêu rơi. Ta chỉ có một sợi ý chí. Cái này một sợi ý chí bởi vì chấp niệm quá mạnh, cho nên bị thiên đạo chiếu cố. Ta lấy sự bất lực của ta đến phụ trợ ngươi có thể. Đồng thời, ta sẽ trở lại Khương gia thần tử bên người, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Tô Ly lúc này, phản mà không có đi nhìn Khương Vũ Phi, cũng không để ý đến nàng, mà là điều ra tạp niệm đến xử lý ứng đối hỏa linh đế viên. Đồng thời, bản thể hắn tại hệ thống bên trong đem lúc ấy Gia Cát Cạn duyên dạng này một đoạn vận mệnh tiếng lòng, điều lấy ra ngoài. Tô Ly tại suy nghĩ một vấn đề, Phương Nhạc Hằng như thế có thể tuyệt sát chép ngọn nguồn. Như vậy Phương Nhạc Vũ đến cùng là ai? Sẽ không là Khương Thái Nhất a? Tô Ly run lên trong lòng, trầm tư một hồi lâu, hắn không để ý đến Khương Vũ Phi tiếp tục kêu gào. Ngược lại nghe Gia Cát Cạn duyên quát lớn của trách Khương Vũ Phi. Không khỏi bỗng nhiên ở trong lòng cùng Gia Cát Cạn duyên đường rẽ. Gia Cát Cạn duyên, ngươi cùng Khương gia thần tử Khương Thái Nhất có nhân quả sao? Tô Ly hỏi thăm vô cùng đột ngột phải một câu hỏi ra. Gia Cát Thiển Lam tại ký ức vòng cấm bên trong đều một cái giật mình. Lập tức đều hiện ra tê cả da đầu tư thái. Gia Cát Thiển Lam bản thể đều có chút run rẩy. Cái này hỏi thăm đâu chỉ thế là tuyệt thế kinh lôi nổ vang. Nhưng là Gia Cát Cạn duyên lại vẻn vẹn chỉ là ngẩn người. Lập tức hơi trầm ngâm, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi diễn hóa một chút thiên đạo hợp một, ta truyền cho ngươi một chút có ý tứ hình tượng. Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Lam không muốn nói loại chuyện này tựa hồ hẳn là. Đã làm qua, nhưng là giống như Gia Cát Cạn duyên cũng nghĩ đến dạng này một loại trả giá phương thức. Hết lần này tới lần khác, Tô Ly thật đúng là cự tuyệt không được. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói. Tốt, ta thử một chút. Tô Ly vốn còn nghĩ nói hy vọng ngươi xứng đáng ta tín nhiệm đối với ngươi. Nhưng là cân nhắc đến Tô Bàn Cổ 1.500 năm tuổi thọ đổi lấy như thế một phần nhân quả. Tô Ly cảm thấy cái này, quân bạn, có độ tin cậy tương đối cao, là lấy hắn hay là không nói thêm gì. Tô Ly một sát na hiển hóa thiên đạo hợp một. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam còn muốn âm thầm nhắc nhở Tô Ly đừng quá thuần thục. Đối mặt bị phát hiện. Bất quá Tô Ly phương diện này lại biểu hiện được hơi tùy ý. Không phải rất quen thuộc dáng vẻ, nhưng là cũng tuyệt không xa lạ gì.

buồn nôn, sau đó lại trở mặt thành thù, thậm chí là phía sau chơi chết ngươi. Gia Cát Cạn Duyên, ngươi thật giống như hiểu rất rõ nữ nhân. Khương Thái Nhất, bởi vì cũng thua thiệt qua, cho nên tại đối phương yêu khắc sâu thời điểm, quả quyết vứt bỏ, dạng này nàng liền có thể một mực yêu, sau đó không ngừng các loại trả giá, cùng trả giá đủ nhiều, nàng liền khó mà tự kềm chế. Lúc này, ngươi liền có thể hữu cầu tất ứng, nhưng là, ngươi không thể cho nàng quá nhiều thỏa mãn, chỉ là ngẫu nhiên cho một chút ngon ngọt liền có thể. Bởi vì nàng trả giá càng là nhiều, như vậy tương lai sự phản vệ của nàng thì càng lợi hại. Đây chính là vì yêu sinh hận, cho nên, không thể để cho nàng đạt được viên mãn. Gia Cát Cạn Duyên, người như ngươi, thật sự là đáng sợ. Khó trách mỗi nữ nhân đều đối ngươi khăng khăng một mực. Khương Thái Nhất, ngươi lại sai bởi vì không phải mỗi người đều là Công Thừa Thanh Điệp. Thế gian này kỳ thật cũng là có cô gái tốt. Công Thừa Thanh Điệp chỉ có thể nói là tự thân ý chí không kiên định. Mà lại, yêu nông cạn, đúng vậy, rất nông cạn. Gia Cát Cạn Duyên, có lẽ, đúng là như thế. Khương Thái Nhất, lần này thăm dò Tô Ly, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Cạn Duyên, có thể à, ta cảm thấy ngươi bố cục đều rất không tệ, bất quá ngươi bây giờ tình huống như thế nào rồi? Khương Thái Nhất, bây giờ đã rất ổn định, có cái bố trí một khi hoàn thành, đem vô so hoàn mỹ. Gia Cát Cạn Duyên, ngươi làm người nhà họ Khương, tu hành hay là thái thượng vong tình chi đạo a? Nhưng là Khương Vũ Ngưng cảm thấy cái này nửa đường không có khả năng thành công. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta tại suy nghĩ phải chăng muốn tu hành, chuyên khí chí nhu, cùng, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, loại này tuyệt tình chi đạo. Khương Thái Nhất, ngươi có biết hay không? Niết bàn cửu biến, kỳ thật ta cảm thấy không có gì khó khăn ngươi biết. Bất hủ băng cung chính là thủy linh đế cung truyền thừa. Mà loạn này tuyệt tình, một khi trải qua cửu trọng thuế biến về sau, liền chưa chắc là tuyệt tình. Nói cho cùng vẫn là muốn tinh thông tình. Tình một chữ này, trước phải có tâm, sau đó phải có vương đạo, còn cần một điểm đế khí, lại thêm là một vầng minh nguyệt. Ở trong đó, nhưng thật ra là rất thú vị. Khương Thái Nhất nói ra câu nói này về sau, tựa hồ như có điều suy nghĩ, có phát giác, lập tức bỗng nhiên nói, Gia Cát Cạn Duyên, nghe lời, chúng ta một đoạn này giao lưu chém dụng, lấy thiên đạo bao trùm một chút, lần nữa tới một đoạn, Gia Cát Cạn Duyên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng không có hỏi thăm nguyên nhân, hay là lập tức hiển hóa thiên đạo quy tắc lĩnh vực ý chí bản nguyên. Đem dạng này một đoạn bao trùm rơi, sau đó, đối thoại từ Gia Cát Thiển Vận câu nói kia bắt đầu. Xuất hiện biến hóa, Gia Cát Cạn Duyên, có lẽ, đúng là như thế, Khương Thái Nhất, không nói nàng, lần này, vạn hồn ma uyên công đức nhất định sẽ khởi động một phần cô tuyệt ý cảnh kia là một phần hoàn toàn. Phục khắc ra hoa thái sơ trước khi chết cô tuyệt kiếm ý. Dạng này trong kia, chương 939, Gia Cát Cạn Duyên đề nghị lập tức liền để Tô Ly ý thức được. Cái này đích xác là một cái rất không tệ đề nghị, mà lại dựa theo bây giờ tình thế. Cái này Khương Vũ Phi rất có thể đích xác có thể phát huy được tác dụng. Là lấy, hắn nhàn nhạt nhìn Khương Vũ Phi một chút, nói, ngươi yên tâm, ngươi không có cơ hội như vậy. Nhục chết ngươi, như thế hưởng thụ sự tình sao lại đến phiên ngươi. Khương Vũ Phi nghe vậy càng thêm phẫn nộ, cũng giống như đụng phải cực lớn nhục nhã. Lập tức một trường này đã máu thịt be bét mặt, càng lộ ra dữ tợn rất nhiều. Dạng này Khương Vũ Phi đã hoàn toàn tốt đẹp không đáp bên cạnh. Nếu là đặt ở phim kinh dị bên trong đóng vai hung lệ giữ tợn nữ quỷ đều hoàn toàn không cần bên trên. Trang, Tô Ly bình tĩnh nhìn Khương Vũ Phi. Khương Vũ Phi tại một phen chửi độc dãy ruộng lại phát hiện y nguyên vô cùng bất lực về sau. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, mà lại nàng tựa hồ cũng từ từ khôi phục tỉnh táo. Cả người trở nên thất hồn lạc phách rất nhiều, thần sắc cũng phá lệ uể oải. Lúc này nàng lại ô nghẹt ngào nuốt khóc ồ lên, nức nở nói, Tô Nhân Hoàng. Tô Ly, cho ta thống khoái đi, ta hiện tại chỉ muốn chết rồi, có thể để ta chết sao? Van cầu ngươi, ta biết ngươi kỳ thật một chút đều không xấu, nhưng là ta tình huống hiện tại thật đã gánh không được. Ta làm nhiều việc ác, ta tội đáng chết vạn lần, nhưng là hiện tại cho ta thống khoái được không? Ta van cầu ngươi, Tô Ly thần sắc đạm mạc mà nói, ngươi yên tâm, ta trấn áp ngươi thời điểm, sẽ không tận lực đi tra tấn ngươi, ngươi không sẽ thống khổ dường nào. Về phần ngươi muốn chết, ta nghĩ chuyện này ta cũng xử lý không được, bởi vì cho dù là ta giết ngươi, ngươi y nguyên vẫn là sẽ phục sinh. Ngươi muốn chết, không có dễ dàng như vậy, cái này nguyên nhân trong đó còn cần ta nhiều lời sao? Khương Vũ Phi nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, biểu lộ lập tức cũng biến ảo khó lường. Loại tâm tình này biến hóa là lý giải hay là cừu hận, là oán độc hay là cảm ơn cũng không có ai biết. Nhưng là Tô Ly lại tương đối xác định, cái gì lý giải cùng cảm ơn, trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Có lẽ tâm tình như vậy sẽ tồn tại sát na, nhưng lại sẽ tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong tiêu tán. Khương Vũ Phi loại người này, Tô Ly tuyệt không tin như Tô Vong Trần Chi Lưu không có hảo hảo sủng ái. Nhưng là liền cái này, đáng giá không? Cái này chỉ sợ là so hố phân còn muốn bẩn thỉu tồn tại. Tô Ly mặc dù bây giờ cũng không phải là Tô Vong Trần, nhưng là Tô Ly phi thường rõ ràng một sự kiện bây giờ vùng thế giới này bên trong nhìn đế chi linh. Chính là đã từng 100.000 năm trước chết đi cái kia Tô Vong Trần. Cái kia Tô Vong Trần cũng là ban sơ lần đầu tiên xuyên Việt Tô Vong Trần. Ban đầu Tô Vong Trần xuyên qua thời điểm, tâm tính tuyệt đối nên tính là tốt nhất, thuần túy nhất. Bởi vì đối với một cái người xuyên Việt mà nói, liền như là Tô Ly ban đầu tâm thái đồng dạng, thật cũng không có cái gì phức tạp nhân quả. Nếu như có thể bình bình đạm đạm ôm cái đùi, hoặc là có cái đáng giá yêu nữ nhân đi yêu thương, cả đời này liền đã giá trị được. Cũng là như thế, ở phương diện này Tô Ly hay là vô cùng lý giải Tô Vong Trần. Cho nên, đối đãi cái này Khương Vũ Phi, Tô Vong Trần ban đầu sẽ là dạng gì thái độ đâu? Đó nhất định là tuyệt đối bưng lấy sủng ái, thậm chí gần như liếm láp. Sau đó Khương Vũ Phi sẽ là thái độ gì đâu? Đây tuyệt đối là cao cao tại thượng. Sau đó người trước một bộ người sau một bộ. Khả năng nó, cường thế, vượt quá tưởng tượng. Hoặc là nói, Khương Vũ Phi rõ ràng biết Tô Vong Trần ranh giới cuối cùng, cho nên sẽ nhiều lần trà đạp Tô Vong Trần ranh giới cuối cùng. Sau đó Tô Vong Trần liền một lần lại một lần tha thứ. Vì cái gì đây? Bởi vì Khương Vũ Phi đích xác rất đẹp, loại này kỳ nữ cố ý dùng để công tâm. Nhan giá trị phương diện nhất định sẽ bị chế tạo đạt đến cực hạn. Trừ phương diện này bên ngoài, nó hơn phương diện, tỉ như nói nó cửa hộ chi địa, tuyệt đối cũng là đạt tới cực hạn mỹ lệ trình độ. Đến mức Tô Vong Trần hoàn toàn mê thất tại trong đó. Không chỉ có như thế, vô luận Khương Vũ Phi như thế nào tìm đường chết, Khương Vũ Phi đi theo Tô Vong Trần thời điểm, cũng là tuyệt đối thuần khiết. Cả một đời cũng chỉ có Tô Vong Trần cái này một cái nam nhân, đây chính là bắt lấy nam nhân sẽ không. Do chân quý một nữ nhân đầu tiên tâm thái, tóm lại, tất cả mọi thứ thủ đoạn thi triển đi ra, Tô Vong Trần hoàn toàn liền tương đương với bị xem như nô lệ đồng dạng nô dịch mà không biết. Thậm chí cũng sẽ không đối ngoại nói rõ cái gì, chỉ có thể ngốc ngốc một người tiếp nhận, liền biểu hiện như vậy. Nhưng nhìn bây giờ Hỏa Linh Đế Viên loại này hầu tử đều mở miệng tiểu tiện nhân ngậm miệng tiểu tiện nhân quát mắng, liền có thể thấy được chút ít, loại nữ nhân này hiện đang tìm chết. Tô Ly chỉ cảm thấy rất là châm chọc, rất là buồn cười. Trước đó Khương Vũ Xương trên thân phát sinh sự tình, Tô Ly cũng là thông qua thiên cơ tinh đồ có bản thân nhìn thấy. Lúc ấy ngay cả Gia Cát Thiển Lam đối với cái này Khương Vũ Phi đều nhìn không được. Khương Vũ Xương hảo tâm đi cứu vớt Khương Vũ Phi, còn tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Khương Vũ Phi cản chết một lần. Đưa nàng từ trong tuyệt cảnh cứu vớt ra, kết quả nữ nhân này chẳng những không có cảm kích, ngược lại trở tay đem Khương Vũ Xương phong ấn, cũng đem Khương Vũ Xương đẩy lên Hỏa Linh Đế Viên trước người. Để Hỏa Linh Đế Viên tuyệt sát công kích cơ hồ lập tức rơi vào Khương Vũ Xương trên thân. Nếu như không phải Hỏa Linh Đế Viên vào thời khắc ấy trở nên thanh tỉnh mấy phân, lấy Khương Vũ Xương năng lực mà nói, không phải hẳn phải chết sao? Cứ như vậy lấy oán trả ơn nữ nhân, hơn nữa còn không chỉ một lần làm như thế, cái này còn có thể tin? Cứ như vậy nữ nhân, cái này nhìn đế chi linh tốt đưa nàng bảo đảm lấy. Tô Ly cũng không biết ở trong đó là hận hay là yêu đến cực hạn. Nhưng là như vậy yêu, tràn đầy cực hạn tội ác cùng máu tươi, tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét. Ở trong đó chỉ sợ không hề chỉ là như vậy tình cảm nhân quả. Tô Ly thái độ, để Khương Vũ Phi rất là cừu hận. Đúng vậy, giờ khắc này tại Tô Ly vô so lạnh lùng trong ánh mắt, nàng cầu khẩn lại lập tức lần nữa biến thành cừu hận. Mà lại lần này cừu hận càng là như nộ hải cuồng đào, hoàn toàn mãnh liệt cuồng bạo mà ra, thật khiến người vô cùng kinh hãi. Cừu hận này đúng là có thể đạt tới dạng này hừng hực trình độ. Tô Ly nhìn Khương Vũ Phi một chút, mơ hồ minh bạch đến vì cái gì Tô Vong Trần không cách nào tự kềm chế, đây là một cái cừu hận bắt đầu điên cuồng, nhưng là khả năng yêu bắt đầu cũng phi thường người điên cuồng. Chính là nói đây là một cái đặc biệt có thể chơi nữ nhân, dạng này nữ nhân Tô Vong Trần nếu là không yêu mới là lạ. Cho nên, dạng này có thể thỏa mãn Tô Vong Trần các loại đam mê nữ tử. Tô Vong Trần khả năng thật không bỏ được. Tô Ly nghĩ đến, cũng không khỏi bật cười. Lắc đầu, không tiếp tục đi suy nghĩ ở trong đó nhân quả. Hội tụ ở giữa, cái này hỏa diễm cấm vực lồng giam sẽ lực cản hội tụ như một vệt ánh sáng điểm. Chui vào mi tâm của hắn bên trong ký ức vòng cấm lần thứ nhất. Tiện nô ngươi chờ, ngươi liền cùng Tô Vong Trần đồng dạng phạm tiện. Ti rẻ như chó, ngươi chờ, cùng nhìn đế xuất hiện. Ta sẽ nói cho hắn biết ngươi một mực tại nhục nhã ta. Thải bổ ta, Khương Vũ Phi cuồng nộ quát lớn. Hiển nhiên muốn dùng thủ đoạn như vậy đến ăn vả. Chỉ bất quá, Tô Ly cũng sớm đã không phải đã từng cái kia tỉnh tỉnh mê mê ngu xuẩn. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi yên tâm. Cái này tất cả trải qua một màn bao quát tiếng chửi độc của ngươi cùng nhân quả đều có khi quang. Ghi chép, thời quang tố nguyên chi đạo, loại công pháp này ta vẫn là sẽ, cho nên ta không sợ ngươi nói xấu, mà lại ta cho dù là lại đói khát khó nhịn nói thật ngươi dạng này ta là thật chướng mắt. Mặt khác nói một câu, băng ngọc dĩnh cùng băng ngọc ly thật không phải là ta phi lễ, mà lại cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí, đối với hai người này, ta đích xác là có ân huệ. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta Tô Nhân Hoàng câu nói này nói tại cái này bên trong. Nếu như tương lai có khi quang tố nguyên, cũng có thể hào hào, cẩn thận điều tra một phen ở trong đó nhân quả đến cùng như thế nào. Đương nhiên, nếu như tương lai nhìn đế nếu là muốn điều tra đến một màn này. Như vậy ta hiện tại đối tương lai nhìn đế nói một câu. Nhìn đế, không nên quên cái gì mới là ngươi cây hoa hạ mới là ngươi cây. Ta Tô Ly là dạng gì tồn tại, người khác không hiểu. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ hiểu, cho nên thu tay lại đi. Khương Vũ Phi ngơ ngác nửa ngày, tựa hồ trải qua một đoạn cừu hận về sau, nàng đã lần nữa bước vào loại kia dần dần tỉnh táo trạng thái. Đặc biệt là Tô Ly lần nữa nói chuyện này không có quan hệ gì với hắn về sau. Khương Vũ Phi cừu hận trong lòng tựa hồ bỗng nhiên ở giữa tan vỡ một đạo vết tích. Mà loại này cừu hận dẫn dắt chính là tảng băng đối với Tô Ly cừu hận nhân quả cùng tâm kết tâm ma. Dạng này tâm kết cùng tâm ma một khi xuất hiện tình huống dị thường. Chỉnh thể nhân quả liền lại nhận can thiệp. Đồng thời, cũng bởi vì dạng này dị động, Khương Vũ Phi thể nội thuộc về tảng băng kia một bộ phân ký ức rốt cục lòng bắt đầu chuyển động. Xuất hiện một tia, chủ động, một khắc này, Khương Vũ Phi khí chất tựa hồ cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Khí chất của nàng trở nên lạnh lẽo mấy phân, cả người cũng càng thêm bình tĩnh một chút, chỉ bất quá. Lúc này nàng lại cũng đã không nói thêm gì nữa, mà là duy trì một loại đạm mạc trạng thái, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả nhân quả cùng luân hồi. Dạng này trạng thái xuất hiện tại Khương Vũ Phi trên thân. Đến mức nguyên bản cũng không chú ý Khương Vũ Phi Tô Ly cũng không khỏi lưu ý thêm người này một chút, sau một khắc, Tô Ly trong lòng hơi động một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn hội tụ đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật năng lực. Thích hợp cảm ứng một chút Khương Vũ Phi tình huống, cái này một cảm ứng, lập tức liền có một tia yếu ớt phát hiện, thứ phát hiện này, dẫn dắt đến một chủng loại giống như phân liệt tình huống. Loại này phân liệt, liền như là một cái rất kỳ quái, thí nghiệm, đồng dạng, Tô Ly tại một khắc, như linh cơ khẽ động, hỗn độn mệnh vận kinh, vào lúc này bị phát động, đến mức Tô Ly nghĩ đến Khương Vũ Phi loại tình huống này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại kết quả. Một loại bị thí nghiệm về sau kết quả, mà làm thí nghiệm người là ai? Tô Ly tại thời khắc này, phảng phất tại từ nơi sâu xa đã minh bạch vì cái gì nhìn đế sẽ một mực bảo đảm lấy Khương Vũ Phi. Bởi vì khả năng Khương Vũ Phi dạng này tình huống dị thường cũng không phải là nàng bên trong lồng giam, hay là giả thuyết bên trong lồng giam chỉ là trong đó một bộ phân. Mà chân tướng là, Khương Vũ Phi vốn là phi thường hoàn chỉnh nhân cách, nhưng là bởi vì đi theo Tô Vong Trần cùng một chỗ. Cho nên sinh ra đa nhân cách, hay là giả thuyết, Tô Vong Trần, Phương Nhạc Hằng bao quát Khương Vũ Phi cùng tồn tại đều có một cái lý niệm. Một cái, trảm tam thi, lý niệm, kết quả toàn bộ đem mình làm phân liệt. Tô Ly cho dù là vô sao quan tâm vân thấm hoàng vị này hỏa linh đế nữ tình huống. Lúc này cũng không thể không phân tâm ra tiến thêm một bước cân nhắc trước mắt nhân quả liên quan. Tới Khương Vũ Phi nhân quả, chuyện này khả năng dính đến chân chính bí mật. Điểm này liền xem như Gia Cát Thiển Lam hoặc là Gia Cát Cạn Duyên Kỳ thật đều không có phát hiện. Nhưng là Tô Ly thông qua đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật cùng bỗng nhiên phát động. Hỗn độn mệnh vận kinh, năng lực, cũng đã bắt được dạng này vết tích, bắt được dạng này nhân quả. Điểm này, kỳ thật cũng có Gia Cát Cạn Duyên to lớn công lao. Gia Cát Cạn Duyên trước đó cung cấp Khương Thái Nhất nhân quả, để Tô Ly bắt được loại này, Trảm Tam Thi, nhân quả khả năng, bây giờ như thế đi nhìn, chỉ sợ Khương Vũ Phi cũng tại làm dạng này chuẩn bị. Trảm Tam Thi cũng không phải là nói ngay từ đầu liền trực tiếp Trảm Tam Thi, hoặc là nói là muốn đạt tới loại kia cực đạo thánh nhân hoặc là chuẩn thánh cấp độ mới bắt đầu, mà là từ rất sớm đã có thể bắt đầu. Cái này ban đầu cách làm nói chung bên trên chính là cùng loại với nhân cách phân liệt loại này. Đây là trông mặt mà bắt hình dong, hay là Tô Vong Trần bản thân liền không hiểu cho nên như thế đi dẫn đạo rồi. Tô Vong Trần trở thành nhìn đế, hoặc là nói chính hắn làm ra Tô Diễn loại hình nhân quả các loại. Ngược lại vừa vặn vô ý chứng minh loại khả năng này. Cho nên có dạng này một hệ liệt cổ quái kỳ lạ ba thi nhân quả. Mà lại, Trảm Tam Thi khả năng lại bị trông mặt mà bắt hình dong hoặc là qua phân giải độc, dù sao thế giới này thích chơi cùng âm, hài âm loại hình nhân quả. Cho nên Trảm Tam Thi chính là Trảm Tam Thế. Nếu như là Trảm Tam Thế, kia sẽ cùng tại sống Tam Thế lời nói. Như vậy Tam Sinh Tam Thế thuyết pháp liền lại có khả năng. Dựa theo Tô Vong Trần nhân quả đến nói, dựa theo một lần hai lần không còn ba loại hình thuyết pháp đến xem, Tô Vong Trần Khương Vũ Phi là đời thứ nhất, Tô Diễn Mục Thanh Nhan đời thứ hai, hắn Tô Ly cùng Mị Nhi hay là giả thuyết là tương lai Mục Thanh Nhan là đời thứ ba. Đây là đang chơi thủ đoạn gì? Dạng này thật được không? Tô Ly tâm thái hơi có chút mất cân bằng, hoặc là nói tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn bây giờ bắt đến nhân quả tin tức, cũng không phải suy đoán lung tung. Đây đều là căn cứ vào một chút nhân quả vết tích mà diễn tính ra đến nhân quả. Ước hoặc là thông qua 3.000 đại đạo phán định ra đến bộ phân kết luận. Loại này kết luận ý nghĩa ở chỗ, dựa theo khi xuống tồn tại nhân quả vết tích đến thôi diễn, thậm chí là chiếu rõ tương lai mà cảm ứng. Liền có dạng này đáp án, loại này đáp án chưa hẳn nhất định tinh chuẩn, nhưng là một nhất định có thể rất gần. Đây là phi thường có tham khảo ý nghĩa sự tình. Như vậy nếu như đây là sự thực, Tô Vong Trần làm như thế, một cái hào hào Khương Vũ Phi chỉ sợ cũng triệt để biến thành nhân cách phân liệt bệnh tâm thần. Sau đó Hoa Thu Đạo đã từng lại đề cập qua cái gì cực đạo tại tình cực tình tại nói loại hình thuyết pháp, cho nên cực hạn điên cuồng cừu hận, cực hạn điên cuồng yêu thầm. Giả thiết Khương Vũ Phi ban đầu là bình thường, như vậy nó hẳn là tảng băng nguyên bản tính cách, tương đối ôn hòa khí quyển, mà lại chi thư đạt lễ. Giả thiết Khương Vũ Phi ban đầu chính là cái độc phụ. Như vậy Tô Vong Trần thật không nhìn ra được sao? Một cái bắt đầu 18 tầng trí lực tồn tại, không đến mức như thế đồ ăn a. Bắt đầu thời điểm, thế giới này không có khả năng liền đã có được thời gian đứt gãy điểm có thể soát a. Nói cho cùng, lúc bắt đầu Tô Vong Trần năng lực hẳn là cực mạnh, nó hơn chỗ có tồn tại ngược lại cũng không như hắn lợi hại. Dạng này mới hợp lý, sau đó dạng này hắn mới có cùng thiên đạo đàm phán tư cách. Không phải kẻ yếu ai sẽ chim ngươi. Cho nên, dựa theo như thế để tính, hoặc là Tô Vong Trần muốn đỡ Khương Vũ Phi thành nữ đế. Nhưng là Khương Vũ Phi tại ba thi, quá trình bên trong xuất hiện tình huống dị thường, đồng thời còn bị gieo xuống lồng giam. Hay là người Khương Vũ Phi bản thân cũng bởi vì là công tâm, cho nên tại phân liệt thời điểm xuất hiện dị thường, nhưng là bất luận là tình huống như thế nào, Khương Vũ Phi rơi vào như vậy kết quả, ngược lại chính là Tô Vong Trần cho hố. Hoặc là nói, Khương Vũ Phi loại tình huống này chính là Tô Vong Trần cảm thấy mình có thể song sinh bộ song hồn, loại hình, cho nên mới đồng dạng giật dây Khương Vũ Phi làm như thế. Trả lại cái gì cam đoan ngươi nhất định sẽ không chết. Yên tâm đi sóng, cho nên Khương Vũ Phi bây giờ sẽ không chết, bởi vì Tô Vong Trần hứa hẹn qua, Tô Vong Trần cho dù là lại không phải là một món đồ, hứa hẹn cũng là nhất định sẽ tuân thủ, điểm này đích xác không thể chê, bao quát bây giờ hắn hóa thành hồ thần, sống ra một cái hoàn toàn mới bản thân, cũng đích xác vô cùng trọng cam kết, cho nên hắn đã cũng không phải là liếm Khương Vũ Phi, mà là tuân thủ lời hứa của hắn, mà Khương Vũ Phi đã cũng không biết điểm này. Cũng không biết nàng rơi vào tình trạng này chính là Tô Vong Trần giật dây thậm chí là khuyến khích. Nhìn như vậy tới, loại kia hồn bên trong hồn tình huống hoặc là đối ứng tồn tại, đều là vật thí nghiệm. Nói cách khác, Khương Vũ Ngưng bên người kia tên nha hoàn gừng mưa vi cũng chính là Lâm Tuyết Vi song hồn tình huống, hẳn là cùng loại với Khương Vũ Phi bây giờ loại tình huống này. Mà lại đều là Khương gia, Tô Ly ý niệm trong lòng hiện lên, cũng thông qua rất nhiều nhân quả tin tức. Đem dạng này một hệ liệt sự tình nghĩ cái đại khái. Những tin tức này xuất hiện về sau, Tô Ly cũng có sát na do dự. Sau đó hắn hay là điều ra hệ thống bảng, sau đó lại lần lựa chọn đánh dấu. Lần này, mang theo dạng này tin tức đánh dấu về sau, hệ thống lần nữa yên lặng trong chốc lát. Sau đó, Thiền Lam tiểu tinh linh thân ảnh biến mất, Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh thay vào đó, cũng rất nhanh ngưng tụ tại Tô Ly trong lòng. Phán đoán của ngươi, căn cứ hệ thống phân tích kết hợp lập tức tình huống đến tính toán. Khả năng đạt tới 9 thành 9 trở lên, cho nên nhìn như vậy lời nói, Khương Thái Nhất sở dĩ mạnh như vậy, chính là hồn bên trong hồn tình huống. Hồn bên trong hồn tình huống, kỳ thật ngươi sớm nhất tiếp xúc hẳn là thuộc về Hoa Tử Yên tình huống. Ngươi hẳn là không có phát hiện sao? Hoa Tử Yên hồn bên trong là có Hoa Tử Ly, loại tình huống này bị tách rời ra mới xem như giải quyết các nàng nhân quả. Tiếp theo ngươi tiếp xúc đến, hẳn là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Hoa Lăng Thương cùng Hoa Lăng Rửa hai người. Cái này cũng là như vậy một loại tồn tại hình thức. Hai người, nhưng là trên thực tế là một người. Nhìn như vậy tới, thật rất có thể Khương Thái Nhất tình huống chính là loại tiến hóa này hình thức. Phương Nhạc Hằng là một hạch tâm tồn tại Khương Thái Nhất mà tồn tại Khương gia thời điểm. Hắn cũng không phải là lấy Khương Thái Nhất thủ đoạn đi cướp đoạt Thủy Linh Cửu Biến. Bởi vì thứ này hắn ngược lại kỳ thật cũng không có quá xâm nhập quá sâu đi nghiên cứu cùng tiếp xúc. Điểm này liền ngay cả Gia Cát Cạn Duyên trên thực tế thu hoạch tin tức đều rất ít. Nhưng là Khương Thái Nhất bên người có cái tùy tùng tên là Nước Gừng Uyên. Cái này nhân tài là Thủy Linh Cửu Biến người thừa kế. Mà lại cũng là tu hành Thủy Linh Cửu Biến chi pháp tồn tại. Điểm này hẳn là tại Phương Nhạc Hằng tự bảo tin tức bên trong hiện ra qua. Hắn nói cũng đúng nói thật, trước mắt đã được đến chứng minh. Hắn làm như vậy chính là có nghĩ qua, một khi cái này chân tướng bại lộ hắn thành công, cũng có thể ẩn tàng Khương Thái Nhất tin tức cùng thân phận. Không có dính dấp, mà một khi thất bại, cũng tương tự có thể làm được điểm này. Dù sao nếu như thất bại lời nói, Khương gia, nội ứng, bị nhổ, tự nhiên là sẽ không có người nghĩ đến Khương gia hạch tâm đế tử cấp tồn tại Khương Thái Nhất sẽ là. Như vậy ngoại nhân, là như vậy dụng ý khó dò hạng người. Bất Hủ Thiền Lam nói nghiêm túc. Tô Ly trầm ngâm nói, ta nhớ được Trói Trang nói qua, nhìn một người tốt xấu, có thể nhìn nó lập tức đời thứ ba loại thuyết pháp này cũng không hoàn toàn. Nhưng là đích thật là có thể làm tham khảo, mà từ hướng này đi nhìn, ta phát hiện có một số việc cũng tương đối kỳ quái tựa như là Khương Vũ Ngưng. Khương Vũ Sương, cùng ta trước đó tiếp xúc qua, mặc dù có một chút tiểu tâm tư nhưng lại đồng dạng người kỳ thật rất không tệ Khương Vũ ý. Bao quát Tô Vong Trần bên người Khương Loan cùng vị kia Gừng Thiên Xu. Những này người nhà họ Khương, đích xác cũng không có ta tưởng tượng kém như vậy, mà lại các nàng đề cập qua Khương gia, cũng thừa nhận mình là người nhà họ Khương, nhưng lại không là thuần túy người nhà họ Khương, nhưng là trong mắt của ta, các nàng ngược lại là rất thuần túy người nhà họ Khương. Nhưng là đối so Khương Thái Nhất, Khương Thiên Tâm Khương Thiên Linh cùng tồn tại, cái này liền có một chút quỷ dị, Bất Hủ Thiền Lam nói. Cho nên nói, Khương gia có lẽ còn là bị xâm lấn, giống như là ban đầu Cơ gia, khả năng kỳ thật cũng không có kém như vậy, bất quá có một số việc hay là thấy không rõ, cho nên cũng không thể vọng có kết luận, trước mắt có thể xác định chính là Phương Nhạc Vũ hạch tâm thân phận Khương Thái Nhất. Những này, ván cầu vô số, tồn tại, trước mắt là khó ứng phó nhất, ngươi có thể rõ ràng phán đoán, loại này thượng tầng nếu như chơi phân thân loại hình thủ đoạn lời nói. Là sẽ để cho người phi thường đau đầu. Chúng ta đau đầu bọn hắn đồng thời, kỳ thật bọn hắn cũng đau đầu nhìn đế Tô Vong Trần. Bởi vì thủ đoạn này là Tô Vong Trần trước làm ra đến. Tô Ly nói, người khác là vì phản chế, sau đó nghiên cứu cái này. Cho nên Tô Vong Trần cũng bởi vì nhìn họa bích loại hình phim làm bích họa thế giới. Sau đó người khác liền không chỉ có làm bích họa thế giới, còn phát hiện có thể mở ra thời gian. Sau đó cuồng soát thời gian thực đổi mới, Tô Vong Trần liền bị làm phế rồi. Bất Hủ Thiền Lam nói, chỉnh thể quá trình không sai biệt lắm là như thế này. Nhưng là chi tiết hay là có rất nhiều khác biệt, bất quá quá thời cổ đại là soát thời gian trục mà không phải thời gian đứt gãy điểm. Ý tứ này chính là, người tương lai thành liền trực tiếp sớm thời gian thực đổi mới. Càng mạnh càng nhanh, cũng càng thêm vô địch. Tô Ly nói, cái này nếu là thế giới không nổ. Liền thật là gặp quỷ, Bất Hủ Thiền Lam nói, cho nên quá thời cổ đại tồn tại rất ngắn, không phải, chỉ cần quá thời cổ đại thời gian phàm là dài một chút điểm, như vậy bọn hắn liền không khả năng sống đến bây giờ. Cho nên tính như vậy lời nói, 100.000 năm tuổi thọ bọn hắn cũng kém không nhiều đến. Đánh cược tại sao là 3 năm hoặc là 30 năm? Bởi vì là thời gian cứ như vậy nhiều. Tô Ly nói, nhìn như vậy đến, 3 năm này thậm chí cả 30 năm rất khó nhìn. Bất Hủ Thiển Lam nói, trước đó xem như trung hòa một ván, chí ít hy vọng Chi Nguyên đánh cược xem như chúng ta bên này thắng. Cho nên mới có 30 năm diễn tiếp theo, không phải chỉ có 3 năm, rất nhiều cực đạo thủ đoạn liền ra, cuối cùng không có cách nào tình huống dưới, cũng nhất định sẽ soát thời gian trục đến thời gian thực đổi mới. Lúc này, hoặc là chính là lần nữa quy khư, hoặc là chính là kia số ít mấy tên tồn tại triệt để thu hoạch thời gian trục bên trên chỗ có chỗ tốt. Một bước đem tất cả mọi người nội tình đều chép, mình Tiêu Dao thoát ly dạng này lồng giam gông xiềng. Tô Ly nói, như là như thế này, kia đích xác không có biện pháp. Bất Hủ Thiển Lam nói, cho nên con đường này không người nào nguyện ý đi dù sao. Gia Chi không còn mau đem chỗ này phụ đạo lý, rất nhiều người vẫn là minh bạch. Tô Ly hơi trầm tư, lập tức thở dài một tiếng, nói, Khương gia mấy cái kia thần tử đế tử loại hình tồn tại, ta tiếp xúc qua gừng trời một, căn bản đối phó không được, mấy câu thiếu chút nữa nhi công tâm ta, mà lại người này vẫn chỉ là biểu hiện ra bạn mặt tốt. Mặt khác cái kia Khương Thiên Tâm, còn có cái này Khương Thái Nhất, Phương Nhạc Hằng phân thân, chỉ sợ cũng càng thêm khó đối phó. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi có thể phát hiện những này đã tương đương không tệ. Cho nên có chút tình huống chúng ta cũng sẽ đối ứng xuất thủ đi ứng đúng. Ngươi cũng khỏi phải quá mức lo nghĩ. Mặt khác, tầng thứ 10 ký ức vòng cấm có thể dùng nhiều bất hủ giá trị đến ẩn dưỡng. Đến lúc đó diễn hóa thiên cơ linh lung giết chóc bao phủ ngoại giới hoàn cảnh. Vẫn là có thể dùng dạng này sát cục tới làm một chút bố trí. Đến lúc đó, tầng thứ 10 ký ức vòng cấm thời gian đứt gãy điểm cùng không gian đứt gãy điểm đều có thể dùng để tiến hành sửa chữa. Khi đó, loại này không gian điểm có thể tùy ý tràn ngập ra đi. Tiến hành mấy lần dẫn dắt, chỉ cần có thể dẫn dắt bên trong, một khi nó tiến vào dạng này ký ức vòng cấm khu vực, kia liền có thể trực tiếp gọt chết rồi. Mặc dù chỉ có thể gọt chết nó khi xuống tồn tại thân phận, nhưng cái kia cũng tuyệt đối là rất đáng gờm kết quả. Lại thêm xương tuyết kiếm trôi này đế binh, nếu như xuất kỳ bất ý lời nói, có nhất định khả năng từ phân thân thẳng hướng bản thể. Cho dù chưa hẳn cũng có thể giết chết nó bản thể, cũng một nhất định có thể làm cho đối phương trọng thương. Phương này Nhạc Hằng cái này phân thân xem như đã đều chết hết. Bên kia, cái gọi là Phương Nhạc Vũ cùng Phương Nhạc Vũ đối ứng phân thân Khương Thái Nhất, hơn phân nửa cũng đã bị trọng thương, tổn thất như vậy nhưng cũng không phải người bình thường chịu đựng nổi. Dù là hắn là Khương Thái Nhất cũng giống vậy. Tô Ly nghe vậy, trong lòng cũng yên ổn rất nhiều. Bất Hủ Thiển Lam đã đề cập loại này vòng cấm đứt gãy điểm lợi dụng. Như vậy Tô Ly cũng minh bạch, một khi như Bất Hủ Thiển Lam bố trí như vậy lời nói, như vậy cái này ức vòng cấm lồng giam muốn có hiệu lực, cũng không phải là cùng loại với ôm cây đợi thỏ kết quả, mà là trực tiếp là cực kỳ hữu hiệu lồng giam. Hoặc là nói, chỉ cần không gian vỡ vụn tình huống xuất hiện, mà địch nhân bị đánh cuốn vào vỡ vụn không gian khu vực lời nói, liền có thể bị kéo tiến vào ký ức vòng cấm bên trong. Mà bình thường cảnh tượng hoành tráng chiến đấu, bị cuốn vào vỡ vụn hư không tình huống, kỳ thật cũng là rất thường gặp. Trước đó Hỏa Linh Đế Nữ Vân Thấm Hoàng cùng Mây Hóa Ảnh không phải liền là bị cuốn vào dạng này phá toái hư không sao? Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, Bất Hủ Thiển Lam tồn ở đây, như vậy rất nhiều chuyện hắn liền không lộ vẻ như vậy bất lực, mà lại thời khắc mấu chốt gặp được dạng này đế linh công kích, Bất Hủ Thiển Lam cũng là có thể âm thầm điều lấy một chút hệ thống năng lực, để Tô Ly lấy đặc thù nội tình thủ đoạn phóng xuất ra. Cứ như vậy, Tô Ly cũng không đến nỗi tại tao ngộ đế linh loại hình tồn tại về sau bị một chiêu liền dây. Tóm lại, Tô Ly vô cùng có cảm giác an toàn. Tô Ly cùng Bất Hủ Thiển Lam giao lưu trong chốc lát về sau, cũng xác định Khương Vũ Phi đối ứng nhân quả, căn cứ hệ thống phán đoán, Tô Ly tất cả phán đoán đều cơ hồ là chân tướng. Cho nên Khương Vũ Phi như thế, nói cho cùng vẫn là bị Tô Vong Trần hại. Khương Vũ Phi cố nhiên không phải là một món đồ, Tô Vong Trần cũng không có làm chuyện gì tốt. Cái này liền là chân chính cẩu nam nữ một đôi, gây sự làm cho tự làm tự chịu. Tô Ly thu liễm một điểm cuối cùng nhi phức tạp tâm tình, đồng thời yên lặng quan bế hệ thống bảng. Lúc này, Hỏa Linh Đế Viên đã có một chút cảm ứng. Thiếu chủ, đã phát hiện Hỏa Linh Đế Nữ Vân Thấm Hoàng tung tích. Bất quá nó tình huống có chút nguy hiểm, mà lại nó vị trí, lão viên không có cách nào đi vào. Hỏa Linh Đế Viên đề cập một chút tình huống về sau, lại hiện ra mấy phân vẻ do dự. Tô Ly lúc này đã lấy lại tinh thần, thấy Hỏa Linh Đế Viên nói chuyện như thế do dự, không khỏi nói thẳng, có cái gì ngươi có thể nói thẳng, khỏi phải cùng ta có chỗ lo lắng, bất kỳ cái gì sự tình ta cũng đều cũng sẽ không quái tội của ngươi. Hỏa Linh Đế Viên nghe vậy, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói, đầu tiên Hỏa Linh Đế Nữ chỗ khu vực ngay tại Xích Viêm núi hoang Xích Diễm Long Lăng chỗ sâu. Kia bên trong cũng là cùng Tần Lĩnh giao giới địa phương. Tô Ly nói, cái chỗ kia tựa hồ có chút đặc thù a. Tô Ly nói, cũng không khỏi nhớ lại Tần Lĩnh hoàn cảnh. Tần Lĩnh bên trong, Tô Ly thu hoạch được thiên cơ tinh đồ. Tự nhiên biết nơi đó địa mạch hoàn cảnh chính là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận Tinh Thần hoàn cảnh. Ẩn chứa đại tinh thần thuật cũng chính là đại tinh tướng thuật nhân quả. Cái này có thể đơn giản sao? Lúc này, Hỏa Linh Đế Nữ ra hiện ở nơi như thế này cùng Xích Diễm Long Lăng chỗ sâu giao giới địa phương. Cái này đã nói lên, ở trong đó có vấn đề, nhưng là Hỏa Linh Đế Viên bản thân là một cái trung tâm hạng người. Hiển nhiên sẽ không làm cái gì bố cục tính toán loại hình sự tình. Không phải trước đó hắn thậm chí không cần cung cấp đế huyết loại hình nhân quả cơ duyên. Hỏa Linh Đế Viên nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy thiếu chủ, nơi này, được xưng là âm dương kinh tuyến. Chính là một chỗ độc lập tiểu không gian, mặc dù chỉ là cái tiểu không gian, nhưng là vô cùng thần bí, mà lại, ở trong đó hiển hóa ra cực đạo biến hóa, trong lửa nước lã, cho nên, kia bên trong là một mảnh cực hạn băng lãnh hàn đàm chi địa. Bị lão viên xưng là, nước xanh hàn đàm, nhưng là chỗ kia nước cũng không phải là thật nước, mà là cực hạn hỏa linh, chỗ như vậy, lão viên là không có tư cách cũng không thể lực đi vào, bởi vì nó tại Long Lăng bên trong. Hỏa Linh Đế Viên nghiêm túc đáp lại nói, ánh mắt của hắn cũng rất là nghiêm nghị. Tô Ly trầm tư nói, chỗ như vậy, ta có tư cách đi thôi. Hỏa Linh Đế Viên nói, đương nhiên, thiếu chủ đương nhiên là có tư cách. Tô Ly nói, tốt, vậy ta đi bất quá. Người xác định Hỏa Linh Đế Nữ chân tại cái này bên trong sao? Hỏa Linh Đế Viên nói, lão viên thu hoạch phiến thiên địa này một sợi thời gian biến hóa vết tích. Có dạng này phát hiện mây hóa ảnh tại bị cuốn vào không biết hư không thời điểm. Thử nghiệm đi đoạt xá săn giết Hỏa Linh Đế Nữ. Hỏa Linh Đế Nữ lại tại phát giác được không đối với đó sau lựa chọn cái này chí mạng hung hiểm nước. Xanh hàn đàm chi địa. Sau đó một chút sông đi vào. Mây hóa ảnh cũng đi theo sông đi vào. Đây là quá trình. Kết quả như thế nào cũng không biết. Cho nên thiếu chủ có thể sẽ vì bọn nàng nhặt xác. Cũng có thể là ngay cả nhặt xác cơ hội đều không có. Bởi vì các nàng khả năng đã không có. Tô Ly nói. Hỏa Linh Đế Nữ trên thân có Hỏa Linh Thiên Hồn Châu. Loại tồn tại này hẳn là gánh không được nước xanh hàn đàm hung thần xâm nhập. Hỏa Linh Đế Viên nói, cái này lão viên cũng không biết, nhưng là lão viên tính toán một chút, lão viên mình đi vào là hẳn phải chết. Tô Ly nghe vậy, thần sắc càng ngưng trọng mấy phân. Hỏa Linh Đế Viên năng lực là cực mạnh. Năng lực như vậy đều tự biết đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Hỏa Linh Đế Nữ chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Bất quá. Tô Ly đối với Hỏa Linh Thiên Hồn Châu vẫn có chút lòng tin, dù sao loại này Hỏa Linh Thiên Hồn Châu. Khí linh Hỏa Linh Nhi, đây là một loại siêu thoát khí linh cấp bậc tồn tại. Như là 3,000 đại đạo tiểu tinh linh đồng dạng. Đích thật là, một cái loại hình tồn tại, này chủng loại hình liền mang ý nghĩa loại vật này phi thường cường đại nghịch thiên. Dù sao, tinh đồ chi linh cũng là như vậy linh, dạng này linh là cùng phổ thông khí linh hoàn toàn khác biệt. Mà liền xem như đế binh khí linh kiếm hồn tiểu xương. Trước mắt còn không có dạng này 3,000 đại đạo cùng loại. Linh tính, song phương tựa hồ có một số khác biệt khác nhau. Đó cũng không phải kiếm hồn tiểu xương cái này khí linh không bằng 3,000 đại đạo chi linh. Song phương không có cái gì có thể so tính. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nếu như không phải so ra hơn nhiều lời nói. Loại này 3,000 đại đạo chi linh càng giống là tiên thiên, mà phổ thông khí linh, chính là ngày mai, có cao có ngọn nguồn, có mạnh có yếu, Hỏa Linh Thiên Hồn Châu đã có dạng này, linh, như vậy thứ này hẳn là chí ít có thể gánh mấy lần a. Thiển Lam, có phán đoán sao? Tô Ly dò hỏi Bất Hủ Thiển Lam nói, không có, bởi vì không xác định cái này nước xanh hàn đàm cụ thể cường đại, mà Hỏa Linh Thiên Hồn Châu tuy mạnh. Nhưng cũng có hạn mức cao nhất, không có phá hạn mức cao nhất liền có thể bảo trụ Hỏa Linh Đế Nữ. Nếu như vượt qua Hỏa Linh Thiên Hồn Châu tiếp nhận hạn mức cao nhất, Hỏa Linh Đế Nữ hơn phân nửa đích xác gánh không được. Bất quá, nếu như nàng trước đó nói lời là thật nàng mỗi ngày cơ duyên nện đỉnh. Như là như vậy, nàng hẳn là chết không được. Bất Hủ Thiền Lam cho ra đáp án. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi khóe miệng giật một cái, thật là mỗi ngày cơ duyên nện đỉnh. Cái này, thật sự có loại tồn tại này sao? Đối so phía dưới, Tô Ly không khỏi nghĩ đến cái kia vô so xui xẻo Phong Tình Tuyết. Trong lòng lập tức bóng tối sinh sôi. Có lẽ, thật sự có đi, khả năng cái này hỏa linh đế nữ kiếp trước cứu vớt vô số thế giới. Đến mức đổi một thế mỗi ngày cơ duyên nện đỉnh tốt nhân quả phúc lợi ván. Tô Ly trong lòng có chút ao ước, thế gian này liền là có chút người, rõ ràng vô cùng có tài hoa, nhưng là vận khí ngược lại càng thêm tốt, rõ ràng bình thường phấn đấu mấy năm liền có thể có số chi tài phú vô tận. Kết quả còn mỗi ngày bên trong đặc biệt, cùng thưởng lời nói cũng xài không hết. Mấu chốt là, loại người này còn không có một chút vất nhanh về sau cái chủng loại kia tâm tính. Liền rất tùy ý, căn bản không quan tâm, giữa người và người công bằng đâu. Tô Ly biểu lộ phức tạp khó hiểu, mà Bất Hủ Thiền Lam thì là cũng không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, ngươi có cái gì có thể ao ước. Người khác, hẳn là người khác ao ước ngươi mới đúng a. Hẳn là ngươi 3,000 đại đạo bách tiếp động minh chi nhãn còn chưa đủ tốt. Không phải là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực còn chưa đủ nghịch thiên. Không phải là hỗn độn mệnh vận kinh còn chưa đủ mạnh, ước hoặc là hoàng cực kinh thế thư không đủ biến thái. Những này dạng nào xuất ra đi, người khác không phải hận không thể cầm 10 đời vận khí đến đổi. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Bất Hủ Thiền Lam cũng không chỉ ra. Có một số việc, cũng chỉ có mình chân chính nhận biết đến mới sẽ minh bạch. Người đang hâm mộ người khác thời điểm, người khác lại ngược lại càng thêm ao ước ngươi. Tựa như là rất nhiều người nghèo ao ước nhà giàu có tài bạc triệu thời điểm. Người giàu có cũng ao ước người nghèo có thể ăn được một ngụm thuần túy cơm rau dưa. Có thể mỗi ngày có một mẫu 3 phần đất có thể dùng tâm đi trồng trọt đồng dạng. Bất Hủ Thiền Lam không có trả lời Tô Ly, tại cho nhất định trả lời chắc chắn về sau, liền vội vàng lần nữa biến mất, mà thay vào đó Thiền Lam tiểu tinh linh cũng không có chú ý Tô Ly tình huống. Kế tiếp theo đi dẫn đầu nàng tiểu tinh linh đại quân kế tiếp theo vây công phim hoạt hình. Chơi đến quên cả trời đất, ở trong đó, Tô Ly cũng thình lình phát hiện hỏa linh thiên hồn châu khí linh hỏa linh nhi ở trong đó chơi đến. Đặc biệt vui sướng, Tô Ly thấy thế, không khỏi cảm ứng một chút, cái này hỏa linh nhi khí linh ngược lại là như quen thuộc. Đối Tô Ly đặc biệt hữu hảo, nếu như Tô Ly thật không có lương tâm lời nói. Tiểu gia hỏa này ngay lập tức sẽ đổi chủ, cho nên Vân Thấm Hoàng đây là nuôi cái gì? Đây chính là cái gọi là nuôi không quen bạch nhãn lang a. Chí ít hỏa linh nhi cái này khí linh hiển nhiên là cũng không có giống là Khương Ngân Tuyết tinh đồ. Đồ linh đồng dạng nhẫn đói chịu đói a. Mà lại hỏa linh nhi xem xét chính là loại kia tiểu công chúa đãi ngộ. Bị nuôi phải còn rất mập. Chủ nhân ngươi đâu? Tô Ly truyền lại một sợi khí tức quá khứ. Ta chủ nhân đâu? Hỏa linh nhi sửng sốt một chút. Một hồi lâu tựa hồ mới ý thức tới nó đem chủ nhân của nó cho làm mất. Chủ nhân ném, chủ nhân đang tắm, không mặc quần áo. Chủ nhân tại nước suối bên trong ngủ. Nước suối bên trong rất nóng. Ra, hỏa linh nhi phản hồi tin tức có chút lộn xộn. Nhưng là... trên đại thể Tô Ly hay là nghe hiểu, cho nên, Vân Thấm Hoàng tại hàn đàm bên trong bị đốt rụi rồi. Tô Ly cơ hồ có thể tưởng tượng hình ảnh kia, đoán chừng là một bộ quần áo đều không có, về phần còn lại tóc mồ hôi mau loại hình lông tóc có thể hay không bị đốt rụi. Vậy liền không được biết, hình ảnh kia thật quá đẹp, thực tế là không cách nào tưởng tượng. Tô Ly coi là hỏa linh nhi khí linh ý thức được chủ nhân nguy hiểm về sau sẽ lo nghĩ chạy về đi. Sau đó thuận tiện mang dẫn đường. Kết quả hắn cũng là nghĩ nhiều, cái này khí linh sững sờ trong chốc lát phản hồi tin tức về sau. Lập tức vui tươi hớn hở chạy tới cùng còn lại 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm sung sướng đi chơi. Đùa nghịch, về phần nói chủ nhân gì, không có ý tứ, chủ nhân nơi nào có đám tiểu đồng bạn chơi vui. Tô Ly chần chờ một chút, có chút hoài nghi những này khí linh đều là cái gì tâm tính. Muốn nói không hiểu chuyện đi, những tồn tại này trí lực là thật cũng không thấp. Có đôi khi Tô Ly cho một chút nhân quả, bọn chúng phản hồi kết quả thậm chí Tô Ly đều không tưởng tượng nổi, mà lại thẳng vào chỗ yếu hại, nhưng là muốn nói lợi hại đi, có đôi khi thật chính là nhược trí lợi hại. Thiền Lam tiểu bảo bảo, nhìn xem để cái này hỏa linh nhi đi tìm chủ nhân của nó. Tô Ly truyền lại tin tức cho Thiền Lam tiểu tinh linh nói. Thiền Lam tiểu tinh linh cự tuyệt nói, chủ nhân, nó không nguyện ý a, nó hiện tại chỉ muốn chơi đùa. Nó có ý tứ là, chủ nhân của nó chết không được. Dạng này là một cái cơ hội tốt. Chủ nhân có thể đi âu yếm. Dạng này liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Ly, cho nên, ta bị cái này tiểu tinh linh đảo ngược bày một đảo. Tiểu gia hỏa này cố ý nói tắm rửa, đốt rụi sau đó dụ hoặc ta. Tô Ly im lặng, đây quả thật là hiện thế báo tới cũng nhanh. Vừa cảm thấy cái này hỏa linh nhi là nhược trí. Kết quả kỳ thật hắn liền bị nho nhỏ. Tính toán, một đêm, Tô Ly không tiếp tục để ý Thiển Lam tiểu tinh linh. Tiểu gia hỏa này nói chuyện không có trình độ, cũng không biết ôm lấy một chút. Ta như thế thật mất mặt sao? Tô Ly quan bế hệ thống, lập tức nhìn về phía hỏa linh đế viên. Lúc này hỏa linh đế viên còn có một chút do dự không biết nên làm sao đi cứu vớt kia hỏa linh đế nữ. Bởi vì Tô Ly coi trọng, cho nên hắn nhất định phải đồng dạng coi trọng mới được a. Tô Ly nói, lão viên, làm sao đi khu vực kia? Từ tần lĩnh bên kia có thể quá khứ sao? Hỏa linh đế viên nghe vậy, lắc đầu, nói, tần lĩnh bên kia có to lớn địa mạch hàng rào ngăn cách. Là không phá nổi, đi không được, thật muốn đi, muốn từ xích viêm đế mộ khu vực biên giới xuyên qua. Chương 940, Tô Ly nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ một chút liền con đường này. Hỏa linh đế viên liền đi không được. Bởi vì hỏa linh đế viên không thể tiến vào xích viêm đế mộ tầng sâu khu vực, mà hỏa linh đế viên cái gọi là xích viêm đế mộ biên giới, đó nhất định là đế mộ chân chính biên giới. Càng không nói đến, vào ngay hôm nay Nhạc Hằng chết về sau, mây hóa ảnh cũng bị đánh cho tàn phế. Cứ như vậy, chỉ sợ có dị tộc tồn tại sẽ nhảy ra, lại thêm nhìn đế chi linh cùng tồn tại nhìn chằm chằm. Tô Ly chỉ cảm thấy áp lực như núi, mặc dù có bất hủ Thiển Lam thủ hộ. Nhưng là Tô Ly hay là cảm giác được rất bất an. Tô Ly trầm ngâm nói, có địa phương khác đi vào sao? Hỏa linh đế viên hơi trầm ngâm nói, vậy cũng chỉ có thể đi đế huyết biển hoa bên kia. Chỉ là bên kia lão viên cũng không cách nào quá khứ. Tô Ly nghe vậy, mặt không khỏi tối sầm lại, lập tức biết chuyện này phiền phức. Tô Ly nói, dạng này, ta cho ngươi quyền hạn, cho phép ngươi đi xích viêm đế mộ tầng sâu khu vực. Dạng này được không? Hỏa linh đế viên nói. Dạng này cũng không được thiếu chủ, như vậy đi, thiếu chủ, lão viên đem thiếu chủ mang đến xích viêm đế mộ tầng sâu cửa vào. Thiếu chủ mình đi vào, sau đó tại nó khu vực biên giới, kia bên trong có một đạo đặc thù càn khôn sinh tử môn. Từ cánh cửa này sau khi đi vào liền có thể tiến vào kia nước xanh hàn đàm khu vực. Tô Ly nói, cho nên đây là trước mắt duy nhất biện pháp tốt nhất. Tần lĩnh bên kia thông đạo không cách nào mở ra sao? Hỏa linh đế viên nói. Bên kia cũng không phải là không thể được mở ra, nhưng là bên kia thông đạo mở ra đồng đẳng với mở ra quá thời cổ đại quá cổ phong trấn. Kia phóng xuất đồ vật liền, chính là không bị khống chế. Tô Ly nghe vậy, thần sắc có chút quái dị, nói, cái này bên trong còn phong đè lấy thứ gì sao? Hỏa linh đế viên nói, phong đè lấy một bộ cổ thi, nhưng là không thể phóng xuất, mà lại muốn mở ra cái lối đi kia lời nói. Lão viên đại khái cần đem sinh mệnh của mình tiêu đốt 9 thành 9 trở lên. Lão viên cố nhiên bất tử, nhưng từ nay về sau lại cũng khó có thể. Khó mà thủ hộ thiếu chủ, mà một khi lão viên bị phế, như vậy xích viêm đế mộ cùng long lăng tất nhiên sẽ thất thủ. Đến lúc đó thiếu chủ sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Tô Ly mơ hồ cảm thấy kia một bộ cổ thi khả năng có phi thường to lớn lai lịch. Thậm chí vô cùng có khả năng liên lụy đến tế thiên vực cùng hạch tâm nhân quả. Nhưng là hắn không lên tiếng nữa nói cái gì, bởi vì cái này tựa hồ mới thật sự là vương nổ. Toàn bộ đại đế mộ khả năng trấn áp chính là như vậy một bộ cổ thi. Tô Ly trầm mặc một lát, nói, ta suy nghĩ lại một chút nhìn đi đâu một con đường đi. Hỏa linh đế viên nói, thiếu chủ phải nhanh một chút, không phải vô luận hỏa linh đế nữ thực lực như thế nào. Hơn phần nửa muốn bị nước xanh hàn đàm luyện chết rồi. Tô Ly rất muốn nói, nữ nhân này khả năng thật đời trước cứu vớt thế giới. Vận khí tốt đây, nàng khí linh hỏa linh nhi lúc này liền không tim không phổi nhìn phim hoạt hình rất vui vẻ. Tiếng cười kia tiếng hoan hô, tuyệt đối là tất cả tiểu tinh linh bên trong kích động nhất nhảy cẫng một cái kia. Cái này liền giống như là cái tiểu gây sự vương như... Tô Ly cảm ứng được một màn này thậm chí có loại cầm một cây roi hung hăng quất nàng vài roi tử xúc. Động, vật nhỏ này quá nhảy thoát. Tô Ly nói, ta suy tính một chút. Tô Ly không phải lề mề chậm chạp người, nhưng là hắn ý thức được. Ở trong đó hung hiểm cùng không ổn định nhân tố nhiều lắm. Hỏa linh đế nữ là mấu chốt, nhưng là bởi vì nóng vội mà đem hắn tô ly mình góp đi vào liền được không bù mất. Mây hóa ảnh là có khả năng đoạt xá thành công, cho dù là không thành công, tại phát giác được nhất định nhân quả về sau âm thầm ẩn núp. Hắn tô ly tùy tiện tiến về đều sẽ bị bao lấy. Càng không nói đến, chỗ kia còn có cái gì cửa tiến vào, môn này tiến vào có thể là nước xanh hàn đàm, cũng có thể là mây hóa ảnh ký ức vòng cấm ức hoặc là lồng giam bên trong. Bởi vì lão viên mình không tiến vào qua, những này chỉ là căn cứ vào phán đoán của hắn mà thôi. Nhưng một con khỉ phán đoán, nói thật đại phương hướng bên trên hơn phân nửa sẽ không sai. Nhưng chi tiết đích xác không đủ. Thiển Lam, Tô Ly hỏi thăm bất hủ Thiển Lam, kết quả không có trả lời, lại rời đi, đây là bận rộn cái gì đi, có lẽ, hẳn là cùng trước đó ta đề cập ba thi nhân quả có quan hệ đi. Lúc ấy Thiển Lam liền đề cập qua, nếu đang có chuyện tình đối ứng dạng này nhân quả, như vậy hệ thống rất nhiều kế hoạch bố trí đều sẽ có biến hóa. Nhìn như vậy đến, nàng chỉ sợ cũng phải đồng dạng gặp được một chút nguy hiểm. Đồng thời, nàng cũng vô pháp hoàn toàn đối tại ta hình thành bảo hộ. Cái này mới vừa vặn mấy hơi thở cảm giác an toàn. Tô Ly do dự một chút, hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi cảm thấy ta chọn cái nào? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân có thể tuyển xích viêm đế mộ hoặc là đế huyết biển hoa. Chỉ cần là không chọn tần lĩnh là được. Tô Ly nói, là tần lĩnh kia cổ thi nguyên nhân sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, là bởi vì chủ nhân hiện tại trí lực cũng chính là sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ ở vào 17 tầng nửa mà không có đạt tới 18 tầng, cho nên 18 tầng trở lên rất nhiều nhân quả là rất khó nghĩ thấu triệt. Bởi vậy sẽ thời thời khắc khắc bị động, mà kia cổ thi hẳn là 33 tầng cấp bậc thậm chí cao hơn. Chạm vào hẳn phải chết cũng không phải chết, chính là thất bại đi. Đây là lão viên cũng không nguyện ý đối mặt hạch tâm nguyên nhân. Tô Ly nói, ta không phải đã 18 sao, làm sao 17 tầng nửa? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kia là thiên đạo hợp một mới có thể 18, mà lại 18 cũng không tốt, dễ dàng trên dưới đều bị hạn chế, cho nên tại 18 phía dưới mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Ly nói, thì ra là thế, vậy tại sao có thể tuyển đế huyết biển hoa? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, bởi vì đế huyết biển hoa chi chủ chính là Mây Minh Huyên A. Mây Minh Huyên hẳn là sớm nhất vỏ chăn mô bản tồn tại. Giống như là Khương Vũ Phi hay là ám lấy bộ nàng mô bản. Mà công thừa Thanh Điệp đều là công khai bộ nàng nhân thiết cùng mô bản. Tô Ly nói, nếu như là Khương Vũ Phi cùng công thừa Thanh Điệp dạng này nhân thiết. Ta quá khứ ta không phải tìm buồn nôn sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không phải, chủ nhân ngài lý giải có sai lệch. Trên thực tế chính bản thể nghiệm là sẽ tốt vô cùng. Đồ lậu thể nghiệm kém không thể trách chính bản kém a. Tô Ly như có điều suy nghĩ nói, cho nên cái này Mây Minh Huyên kỳ thật cũng không kém. Cho nên Xích Viêm Đế Linh có lỗi với người ta, cho nên kia cái gì Vân Thấm Hoàng mắng ta những lời kia là thật hay giả? Hẳn là không phải ám hiệu, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho dù là ám hiệu hoặc là thăm dò, cũng nhất định là có nhân quả mới có thể thăm dò a. Bằng không thì cũng chưa nói tới thăm dò, chủ nhân không cần lo lắng, nếu là quá lo lắng liền đi Xích Viêm Đế Mộ đi. Tô Ly thở dài, đi Xích Viêm Đế Mộ, Càn Khôn Sinh Tử Môn, người suy nghĩ một chút, cái này tại đã từng phát sinh qua loại chuyện này, mà lại kết quả như vậy là hậu kỳ trực tiếp băng. Con đường này ta cảm thấy là không thể đi, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân lại do dự, kia Hỏa Linh Đế nữ chân muốn chết rồi. Lấy nàng khí vận đoán chừng gặp được chủ nhân liền đã coi như là đến cùng. Tô Ly im lặng nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo là cảm thấy chủ nhân là sao chổi a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, bởi vì chủ nhân mệnh cách rất cường đại, cái này liền sẽ không hình ép mệnh cách của người khác. Mệnh của nàng cách cũng rất mạnh, nhưng là trước kia rõ ràng đã bại, cho nên nàng mệnh cách là có hại. Dưới tình huống như vậy, liền như là hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương đồng dạng. Mà chủ nhân hiển nhiên sẽ không là thụ thương cái kia. Nàng khôi phục ký ức về sau, trên thực tế đã là bị thương nặng trạng thái. Đối với nàng mà nói, kỳ thật vừa vặn là cả một đời cơ duyên đều bắt lấy. Nhưng là ngược lại bỏ lỡ chủ nhân cái này lớn nhất cơ duyên. Hiểu như vậy, chủ nhân có thể lý giải a? Tô Ly trầm tư nói, có thể, mà lại ta phát hiện một vấn đề mới, phiến khu vực này trí lực hệ thống không là sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, mà là sinh mệnh nội tình cấp độ A, chính là loại kia ban đầu cái chủng loại kia trí lực cấp độ vạch phân. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, tại cái này bên trong bộ một chút phù văn là vua. Chủ nhân ý thức cùng sức phán đoán liền sẽ thanh tỉnh rất nhiều. Dạng này liền có thể toàn lực phát huy ra trí lực năng lực. Dạng này, phù văn làm vương, cũng có thể gia trì tại khí linh trên thân. Khí linh liền có thể khôi phục bình thường thông minh trình độ. Đó cũng không phải bọn hắn nhược trí, càng không phải là bị áp chế chiến lực, mà là trước mắt những này ngoại giới đạo thống tại cái này bên trong bản thân toàn bộ đều là hiểu. Quả rất kém cỏi. Tô Ly im lặng nói, làm nửa ngày, kết quả ngược lại là chính ta không có vận dụng. Chính xác, mở ra phương thức, ta nói làm sao dạng này cấp độ trí lực ngược lại còn không linh hoạt. Mỗi lần cũng còn phải dựa vào 3,000 đại đạo cùng hỗn độn mệnh vận kinh mới có thể phá giải nhân quả. Người chuyện này làm sao không còn sớm nhắc nhở đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, những chủ nhân này không phải tại lĩnh ngộ phù văn làm vương thời điểm đã có cảm giác ngộ sao, mà lại loại chuyện này chủ nhân sớm muộn cũng là sẽ biết. Bất Hủ Thiển Lam nói những này, cần chủ nhân mình phát hiện mới sẽ càng tốt hơn một chút. Ký ức khắc sâu hơn một chút. Tô Ly cảm giác rất là tâm mệt mỏi. Bọn gia hỏa này, không biết thì thôi, biết còn không nói, đây không phải làm người tâm tính sao? Hẳn là đây chính là Bất Hủ Thiển Lam đề cập rất nhiều chuyện để chính hắn xâm nhập đi thể hội một chút mới có thể xâm nhập tâm linh minh bạch. Sau đó nhớ lâu, đây cũng quá không làm nhưng tử đi. Tô Ly biểu lộ lập tức cũng biến thành đặc sắc mấy phân. Lập tức hắn cũng lập tức vận chuyển phù văn làm vương áo nghĩa lưu chuyển tự thân. Cũng tạm thời, hoán đổi, đạo thống, nói cho cùng, hệ thống kỳ thật đều đã cung cấp một khóa thay thế, nhưng là Tô Ly nhưng vô dụng đến thay thế. Sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, lần này, thật sự là mình xuẩn. Tô Ly vận chuyển phù văn làm vương áo nghĩa lưu chuyển tự thân. Hiệu quả có chút gập ghềnh, mà lại cũng không thuận hoạt, là lấy hắn lại lập tức từ bỏ. Ngược lại không chút do dự điều ra hệ thống lâm thời công năng. Một khóa thay thế, sau đó thay đổi sinh mệnh của mình trí tuệ giác ngộ cấp độ. Quả nhiên, nguyên bản sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ lấy một loại rất huyền diệu biến hóa ra hiện một loạt vạn vẹo quy tắc trật tự biến động, cũng rất nhanh hóa thành trí lực cấp độ, cũng chính là sinh mệnh nội tình cấp độ. Cái này vẫn là ban đầu hương vị, cũng vẫn là ban đầu cái chủng loại kia trí lực khí tức. Chính là rất đơn giản 17 điểm 5 tầng trí lực. Nhưng là như thế này thay thế về sau, đó chính là một loại rất là thanh minh, rất là nước chảy thành sông cảm giác, chính là một loại thể xác tinh thần hài lòng phù hợp cảm giác. Đối so phía dưới, liền phảng phất trước đó là một người ở trong nước du động, là kìm nén bực bội, mà bây giờ lại là trên đất bằng hành tẩu hoặc là chạy. Đồng dạng là tại vận động, nhưng là không cần ấm ức, còn có thể tùy thời chuyển đổi. Ở trong đó đồng dạng là 17 tầng nửa trí lực cấp độ. Nhưng là trước kia giống như là đi ngược dòng nước, cơ hồ không chạy nổi, mà bây giờ thì là thuận dòng đi thuyền. Suy nghĩ khẽ động, tan ra bốn phía, tạp niệm cùng các loại nhân quả suy nghĩ nhau nhau tản ra. Chân chính có thể làm được nhất niệm hoa khai, ta mẹ nó, Tô Ly có loại muốn thổ huyết xúc động. Đây là thật mình hố mình, cho dù là hỏa linh đế viên đều tại ngay từ đầu liền cho ra phù văn làm vương nhắc nhở. Nhưng là hắn chính là không có toàn bộ đi một khóa thay thế, mà vẻn vẹn thay thế một chút công pháp. Tô Ly tập trung ý chí, lấy dạng này trạng thái đi suy tư một chút Phương Nhạc Hằng cùng Vân Thấm Hoàng đối thoại. Lại đối so một chút Phương Nhạc Hằng một hệ liệt kinh lịch cùng Gia Cát Cạn Duyên cho tin tức về sau. Có thể khẳng định nhân quả càng nhiều mấy phân, nhìn thấu vấn đề cũng toàn diện rất nhiều. Đế huyết biển hoa đi, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí rất kiên định. Được rồi thiếu chủ, hỏa linh đế viên cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở miệng đáp lại nói. Sau đó, hỏa linh đế viên cũng không chần chờ, hộ tống Tô Ly xuyên qua Xích Viêm đế mộ khu vực, đi tới đế huyết biển hoa khu vực biên giới. Đến cái này bên trong, hỏa linh đế viên cũng đã không thể kế tiếp theo tiến về. Bởi vì như bọn hắn tồn tại, tiến về bất luận cái gì một phiến khu vực đều là có quy củ, mà vừa vặn hỏa linh đế viên bản thân là cái phi thường giảng quy củ, tồn tại, là lời nói không vượt qua giới hạn vậy liền một bước cũng sẽ không vượt qua. Phương diện này càng giống là một loại chuẩn tắc. Tô Ly mặc dù là bị nhận, thiếu chủ, chính là hắn thứ nhất trách nhiệm là thủ hộ Xích Viêm đế mộ. Cho nên hắn cũng sẽ không rời đi khu vực kia. Tại đối so sánh với, cái này ưu tiên cấp hiển nhiên cao hơn một chút. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, tốt, ngươi liền đưa đến cái này bên trong là được. Tô Ly cũng không có để Hỏa Linh Đế Viên làm khó. Đến khu này khu vực, Tô Ly đã có thể nhìn thấy phía trước kia khắp núi biển hoa. Khắp núi đỗ quyên hình hoa thành to lớn biển hoa, xem ra vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng là như vậy biển hoa, đỏ tươi một mảnh, óng ánh lộng lẫy, nhưng cũng ẩn chứa khó tả một sợi bi thương chi ý. Trong đó thậm chí ẩn chứa cùng loại với các loại cảm xúc. Không khí ý cảnh khí tức, cái gì cô tuyệt, ảm đạm, sinh tử, ổ quay cùng ý cảnh. Hơn phần nửa cũng là đều có, dạng này không khí, để cho nhất 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm không thích. Cho nên Tô Ly tại hơi trầm ngâm về sau, tạm thời diễn hóa một đạo tuyệt hồn cổ cấm bao phủ hệ thống bảng. Tạm thời che đậy hệ thống bộ phân khu vực, để phòng ngừa 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm bị kinh hãi mà chạy trốn. Chuyện này, thật đúng là không thể không phòng. Về phần nói đầu sắt tự tin hoặc là không tin Tà Khương Ngân Tuyết hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt. Tô Ly bây giờ cũng biết năng lực của mình, mới 17 tầng nửa, dãy dụa cái gì, Tô Ly xử lý thỏa đáng về sau, tâm tình cũng triệt để bình phục xuống dưới, khi trí lực bản thân phù hợp một phương thế giới này về sau. Rất nhiều chuyện ứng phó liền muốn hơi nhẹ nhõm không ít, mà lại tình huống như vậy, cũng làm cho Tô Ly nhiều mấy phân tự tin, bởi vì loại tình huống này, chỗ hắn tại một loại rất hài lòng rất không linh thông thuận trạng thái. Dạng này trạng thái cho dù là thi triển hệ thống rất nhiều năng lực, cũng càng thêm như vung tay dùng, mà hệ thống công năng là không cần bộ phù văn làm vương loại hình thủ đoạn. Dạng này, hắn thiên cơ thần toán loại hình năng lực, ngược lại có thể tốt hơn vận dụng, hy vọng sẽ không dùng lên đi. Tô Ly nhìn thoáng qua phía trước vô tận biển hoa, hay là nhấc chân một bước bước vào đi vào, đế huyết biển hoa cùng xích viêm đế mộ khu vực là cũng không có nghiêm khắc giới hạn chính là không. Có biên giới, nhưng là đối với Hỏa Linh Đế Viên loại tồn tại này mà nói. Không có biên giới ngược lại mới là tốt nhất biên giới. Bởi vì lão viên đích thật là phi thường chú trọng, một chút xíu biên giới cũng sẽ không đi đụng vào. Tô Ly bước vào đế huyết biển hoa sát na, liền cảm ứng được một đạo quang ảnh hội tụ ra. Sau đó quang ảnh đảo qua thân thể của hắn. Sau đó, quang ảnh kia lại lập tức biến mất. Tới cũng nhanh, đi phải càng nhanh, Tô Ly lập tức ý thức được. Đối phương tại né tránh hắn. Cái quỷ gì? Trốn tránh ta? Ta lại không phải xích viêm đế linh. Tô Ly trong chớp mắt này lập tức cũng cảm thấy có chút im lặng. Hoa Hải tiên tử, Mây Minh Huyên tiên tử, mời ra gặp một lần. Tô Ly có chút ôm quyền hành lễ, ngữ khí mang theo tôn kính chi ý. Ngươi tới đây đi vào trong cái gì? Thối hầu tử, đi mau. Cái này Mây Minh Huyên lời nói mang theo cùng loại với khoác lác Tây Du bên trong trắng tinh mắng chí tôn bảo cái chủng loại. Kia ngữ khí, Tô Ly một nháy mắt liền nghe được. Còn, thối hầu tử, Tô Ly im lặng chi cực. Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a? Tô Ly vốn muốn nói vài câu. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Nguyên lai ta coi là chỉ có ta ngủ không yên. Nguyên lai Huyên Huyên tiên tử ngươi cũng là a loại hình. Nhưng ngẫm lại Vân Thấm Hoàng một mực tại nói xích viêm đế linh thật xin lỗi đối phương. Là lấy Tô Ly lời này cũng không có nói mò, lúc này cũng không phải làm loạn nhân quả thời điểm. Tô Ly lẳng lặng đứng tại chỗ, nói khẽ, ta đến đều đến, ngươi nhìn ta vẫn rất có thành ý. Lập tức, quang ảnh kia lần nữa cuốn tới, hội tụ thành vì một đạo thân ảnh mơ hồ. Nói, ta biết ngươi đặc biệt có thành ý, chỉ có dùng đến ta thời điểm liền có thành ý, đúng không? Tô Ly nói, Mây Minh Huyên tiên tử, ta là Tô Ly Tô Nhân Hoàng, không phải xích viêm đế linh cũng không phải nhìn đế chi linh. Mây Minh Huyên thanh âm có chút u oán, cho nên khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói cho ta khác nhau ở chỗ nào đâu? Vô luận là theo sống, ngươi cuối cùng nếu là xích viêm đế, hay là ngã sống, ngươi cuối cùng vẫn là nhìn đế, kia cũng đều là ngươi a. Tô Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, thả tại trước đó. Câu nói này hắn nghe không hiểu, nhưng là Mây Minh Huyên lúc này câu nói này, Tô Ly nghe hiểu, bởi vì Mây Minh Huyên có ý tứ là, Tô Ly trải qua nhân quả là ngã phát triển, chính là nói hắn tất cả kinh lịch cuối cùng sẽ trái lại. Nhưng là vô luận là chính hướng phát triển hay là đảo ngược phát triển, đều là có đầu có đuôi, đầu là ai, cái đuôi là ai, cho nên hắn Tô Ly cuối cùng vẫn là xích viêm đế hoặc là nhìn đế. Đối với Mây Minh Huyên mà nói, đều là cái kia đàn ông phụ lòng, lớn cặn bã nam. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, cái này đế huyết biển hoa chi chủ có chút khó đối phó. Hoặc là nói không cần đối phó, bởi vì hống nữ nhân Tô Ly cũng biết, Công Tâm hắn còn không am hiểu sao? Nhưng là thủ đoạn này cũng không thể dùng, không những không thể dùng, còn một chút đều không cần nhiễm, không phải chỉ sẽ hỏng việc. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ta trước mắt chỉ là sống ở lập tức a. Mây Minh Huyên nói, ngươi một mực sống ở ngươi bản thân trung tâm bên trong. Đương nhiên là lập tức hiện thực, chân hư bên trong, thể ngã bản ngã siêu ta bên trong. Tô Ly, Mây Minh Huyên nói, hay là vạn vật có linh, sống ở vạn vật trong lòng, sống ở linh tính chỗ sâu. Tô Ly, Mây Minh Huyên nói, ức hoặc là đại đạo đơn giản nhất, sống ở đơn giản bên trong, sống ở thời gian trục chỗ sâu. Tô Ly nói, ta bỗng nhiên có chút hối hận đến cái này bên trong gặp ngươi. Ngươi là ta thấy qua miệng lợi hại nhất nữ nhân. Mây Minh Huyên nói, Khương Vũ Phi miệng mới lợi hại nhất, có thể hầu hạ được ngươi cực kỳ hài lòng, quên hết tất cả. Tô Ly không phản bác được. Cái này Mây Minh Huyên, trực tiếp vô địch. Tô Ly trong lòng nói, Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Cạn Duyên, nhanh giúp ta một chút. Gia Cát Thiển Lam trầm mặc, Gia Cát Cạn Duyên nói câu lời thật lòng. Chúng ta bại hoàn toàn, một chiêu đều không tiếp nổi. Tô Nhân Hoàng chính ngươi nhìn xem xử lý. Tô Ly khóc không ra nước mắt, đây chính là đế huyết biển hoa chi chủ. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới nói, nếu không ngươi ra, để ta nhìn ngươi bây giờ thế nào. Mây Minh Huyên nói, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, ngươi mới gặp ta là dạng gì, ta bây giờ chính là cái gì dạng. Vì ngươi bảo lưu lấy ban sơ ấn tượng, cũng là cuối cùng ấn tượng, cái này liền như ngươi nói, từ sơ khai nhất bắt đầu, trở lại cuối cùng, nhưng tương tự y nguyên cũng là ban sơ, điểm xuất phát chính là điểm cuối cùng cũng là điểm xuất phát. Tô Ly nghe vậy, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này hắn ước gì lập tức một lần nữa trở lại sinh mệnh giác ngộ cấp độ 17 tầng nửa trạng thái, cứ như vậy liền nghe không hiểu đối phương, cái này có thể nghe hiểu, còn thật là khiến người ta tê cả da đầu chi cực. Ngươi, ngươi để ta nói cái gì cho phải? Tô Ly giờ khóc giờ cười, hoàn toàn lâm vào bị động. Mây Minh Huyên nói, tại Hoa Hạ tổ địa, tốt, đại biểu nữ tử, đã cho thấy nữ tử mỹ lệ cùng mỹ diệu, cũng đại biểu con cái. Bây giờ ngươi con cái còn sẽ không, ngươi nghĩ nói cái gì cho phải, lại có cái gì có thể tốt, nếu không ta giúp ngươi thay nghén một đối tử nữ, hình thành một cái, tốt, chữ, Tô Ly triệu hoán Thiển Lam tiểu tinh linh, Thiển Lam tiểu tinh linh không trả lời đương nhiên, Tô Ly mình tại tiến vào trước khi đến đã thi triển tuyệt hồn cổ cấm loại hình thủ đoạn, tạm thời che đậy hệ thống bảng, nhưng dù cho như thế, tại hắn chủ động triệu hoán thời điểm, kỳ thật tiểu tinh linh cũng là có thể ứng. Cảm giác này, liền như là nhìn thấy thời gian thần nữ. Rõ ràng cũng là cố ý, né tránh. Thậm chí Tô Ly cảm thấy, hắn có thể sinh ra, che đậy, tâm tư bản thân, chính là hệ thống một ít, ám chỉ, dẫn dắt kết quả. Không phải, hết lần này tới lần khác trước đó một mực không ra hắn trí lực chuyển đổi. Đến thời gian này điểm ngược lại mở trí lực chuyển đổi. Đây đều là những người nào a? Đây là... Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, thiên cơ thần toán biến thành thẻ cơ thần được rồi. Tô Ly cũng bị kẹt lại, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Nhìn tới, ta vẫn là xem trọng ngươi, ngươi cái này đã hỗn đến như thế không như ý tình trạng. Còn muốn mang theo cái qua tổn thương tại cái này bên trong hỗn. Ngươi cảm thấy lẫn vào xuống dưới sao? Mây Minh Huyên thân ảnh hiển hóa ra ngoài, bộ dáng rất giống Công Thừa Thanh Điệp. Không, phải nói Công Thừa Thanh Điệp rất như là Mây Minh Huyên. Tô Ly hít sâu một hơi, rất là tâm mệt mỏi, mấu chốt là qua tổn thương trả lại một chút nhìn ra. Con mẹ nó liền không hợp thói thường, hệ thống không phải nói vạn vô nhất thất sao? Hệ thống ngươi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tô Ly bất đắc dĩ, nhưng là đồng thời cũng xác định, cái này Mây Minh Huyên hẳn là không hội, chơi chết hắn, trừ cái đó ra, hẳn là cũng không có quá lớn ác ý. Không phải hắn thật lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc ngươi tới. Ta nhìn một chút nhân quả, chậc chậc chậc, ngươi vậy mà không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Hỏa linh đế nữ tiểu nha đầu này rất tốt a, nhất thích hợp ngươi các loại yêu thích, mà lại ngươi xác thực có thể đem con cái dựng dục ra đến. Nhưng là ngươi nhưng không có làm như thế, thực tế là đáng tiếc. Mây Minh Huyên thở dài, Tô Ly nói, không muốn làm loại này làm khó sự tình. Mây Minh Huyên nói, nói chuyện cùng ngươi thật mệt mỏi. Bởi vì ngươi không có nghe hiểu ta lời nói bên trong ý tứ, ngươi phải biết. Nàng vì cái gì thích hợp nhất ngươi các loại yêu thích a? Chính nàng tùy ý sinh trưởng không tốt sao? Tại sao phải trưởng thành ngươi thích bộ dáng? nói cho cùng còn không phải hy vọng ngươi chủ động một chút. Kết quả xuất hiện nàng tự nhiên là hạnh phúc, mà quá trình thống khổ một chút ngược lại kích thích hơn. Đây không phải ngươi thích nhất giảng thuật đạo lý sao? Không trải qua một phen hàn triệt cốt, cái kia phải hoa mai xông vào mũi hương. Ngoài ra, ta câu nói này bên trong, đề cập đến con cái, là con cái mà không phải nữ, còn không có nghe hiểu à? Cái này là một đôi long phượng thai mà cũng không phải là chỉ có một cái. Ngươi đoán đứa con trai kia đi cái kia bên trong rồi. Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, cả người như bị sét đánh. Cái này Mây Minh Huyên, giống như rất có thể thôi diễn, biết tất cả chân tướng. Tô Ly sắc mặt biến đổi, nhưng không có lên tiếng. Nữ nhân này lợi hại, hắn ứng không lên, cho dù là hoa thu đạo thủ đoạn cùng loại kia không nhìn thủ đoạn đều không được, bởi vì đối phương sẽ không để cho ngươi không nhìn, ngươi cũng không nhìn không được. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ ngươi đứa con trai kia đi cái kia bên trong. Mặt khác muốn suy tính một chút luyện hư thật đúng là độ khó. Làm không tốt, Mây Minh Huyên nói, lại nhìn một chút phương xa. Nói, ngươi nhìn, ta đều không nói gì thêm. Ngươi những người bảo vệ kia liền đều đến. Đến liền vào đi, làm sao còn muốn ta mời ngươi tiến đến a? Ngươi cái này ác miệng nữ. Mây Minh Huyên ngữ khí mang theo một vòng bất mãn chi sắc. Nhưng lại cũng không thế nào sinh khí. Bất quá nàng nhưng vẫn là lấy một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Ly một chút. Tựa hồ còn cố ý nhắc nhở Tô Ly một chút. Ta đến xem Vũ Sương. Khương Vũ ngưng thanh âm từ phương xa phơi bày ra. Lập tức trong lúc nói chuyện, bóng người đã xuất hiện tại Tô Ly bên người. Đồng thời, nàng không hiểu đưa tay, đánh ra một cỗ hàn băng bản nguyên chi lực. Sát na bao phủ Tô Ly. Đến mức, Tô Ly bỗng nhiên an tâm xuống tới. Cả người hoàn toàn không còn lâm vào khó mà đối kháng trạng thái bị động. Tô Ly trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này hắn đã bắt đầu hoài niệm chi lúc trước cái loại này tỉnh tỉnh hiểu hiểu cái gì đều không thể nghĩ rõ ràng trạng thái. Quả nhiên, người mẹ nhà hắn vẫn là không thể quá thông minh. Không phải gặp được một ít chuyện về sau, sẽ chỉ càng thêm hung tàn. Liền đối phương cái này một loạt chân tướng lồng giam thủ đoạn. Hắn vô luận có nên hay không, đối phương đều hoàn chỉnh miểu sát hắn. Đây là cái gì cấp độ trí lực? Lại là cái gì cấp độ tâm tính? Tô Ly chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều rét run, nhưng cũng may. Nữ nhân này thật không có đặc biệt ác ý, mà chính là một loại nhắc nhở. Không phải hắn nội tình chỉ sợ là dăm ba câu đều bị đối phương vạch trần. Thế gian này đúng là có dạng này nữ nhân. Khó trách nhìn đế chi linh, xích viêm đế linh đều nghe ngóng chạy trốn. Ta lần sau ta cũng không cùng nàng gặp nhau, cũng chạy trốn. Bất quá nàng mạnh như vậy, nàng ngược lại không muốn gặp ta. Tô Ly ý niệm trong lòng lưu truyền. Mà lúc này, Khương Vũ Ngưng thì phản mà đã cùng Mây Minh Huyên đối mặt. Lại nghĩ lắc lư hắn cho ngươi sinh con. Ngươi thật đúng là tạc tâm bất tử a. Đáng tiếc ngươi chính là một đóa hoa, không sinh ra đến, chỉ có thể sinh như hạ hoa. Khương Vũ Ngưng chừng Mây Minh Huyên một chút. Hắc hắc, cũng không có, chính là cảm thấy gia hỏa này hiện tại tương đối thú vị. Ta hiểu rõ một chút cái này Tô Nhân Hoàng. Ân, phải nói là Tô Người Hoàng một chút nhân quả, tương đối thú vị. Cho nên hù dọa một chút hắn mà thôi. Dạng này hắn liền đối ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần sau gặp được có ta địa phương liền sẽ lách qua. Đương nhiên hắn nếu là không lách qua ta cũng càng thích. Mây Minh Huyên cười nói. Nói, nàng lại nói. Sinh như hạ hoa chi chói lọi, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Cái này sinh như hạ hoa không phải ngươi như thế trông mặt mà bắt hình dong lý giải. Ngươi cũng đừng ở Tô Người mặt vàng trước náo trò cười. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, khó được khuôn mặt đỏ lên, nói, ta lại không sợ bị hắn trò cười. Mây Minh Huyên nói, ngươi người này cái gì cũng tốt, tại trước mặt người khác cũng không nói láo, nhưng là đến ta cái này thảo luận bốn câu lời nói. Hai câu chính là nói láo ngươi vì Khương Vũ Sương mà đến. Trò cười, ngươi không biết nàng bây giờ tu hoạch đến lớn nhất cơ duyên. Ngươi cái kia bản nguyên có được linh tính, chủ động dung hợp Khương Vũ Sương đạo thống A, kia bản thân liền là ngươi đối với nàng âm thầm thủ hộ. Hết lần này tới lần khác Khương Ngân Tuyết còn muốn cướp đoạt. Ta chỉ là không nói rõ mà thôi, bởi vì nàng nếu là thật lòng nàng cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Nhưng là nếu là hư tình giả ý cũng không đáng phải ta nhắc nhở. Ta làm tốt ta thuộc bổn phận sự tình là được. Khương Vũ Ngưng nói, cho nên ngươi biết ngươi sao phải nói ra. Không phải liền là vì để cho Tô Nhân Hoàng coi trọng ngươi. Cảm thấy ngươi không tầm thường. Mây Minh Huyên nói ngươi, không sợ bị hắn trò cười. Đây cũng là một câu nói láo, Trên thực tế ngươi nói như vậy thời điểm, vừa vặn là sợ hắn chê cười ngươi. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi, Mây Minh Huyên nói, ta đích xác là vì để Tô Người Hoàng coi trọng ta. Bởi vì ta năng lực cùng hắn kết hợp lời nói, có thể sinh ra một cái siêu cấp thiên cơ thần toán năng lực nhi tử đến ngươi nói. Nhi tử tên gọi, Tô Diễn, thế nào? Tô Ly nghe vậy, lập tức hơi kém mắt trợn trắng, hắn xác định, cái này Mây Minh Huyên là ưa thích gây sự người. Không gây chuyện nhưng là một khi gây chuyện, ai cũng che không được. Thật muốn dựa theo loại này nhân quả tới, vậy liền thật nổ, bởi vì Tô Diễn đích thật là mạnh nhất, đem kiếp trước nghịch chuyển trở thành hậu thế. Đây là muốn hắn Tô Ly mạng già a, nữ nhân này điên rồi đi. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, xinh đẹp mặt tối sầm, nói, ngươi đừng loạn kéo, kéo những này hỗn loạn nhân quả sẽ chỉ làm hắn trí lực cấp độ bị phản phệ rơi xuống. Mặc dù ngươi làm như vậy đúng là vì tốt cho hắn, nhưng là không có gì tất yếu. Hắn có hắn nội tình cùng thủ hộ, cùng kiên trì. Mây Minh Huyên nhún nhún vai, nói, kỳ thật ta không hy vọng hắn tiến về nước xanh hàn đàm. Bởi vì ở trong đó biến hóa rất rất nhiều. Mặt khác, vòng tình biển hoa đang thuế biến, sắp bao trùm mà đến. Loại biến hóa này không cách nào ngăn cản. Xem bộ dáng là có một phần nhân quả tức sắp giáng lâm. Nếu là như vậy, hắn cần phải làm là lập tức rời đi. Khương Vũ Ngưng nói, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, ở trong đó nhân quả, chỉ có người trong cuộc chính mình mới thích hợp ứng đối. Chúng ta muốn góp phần cũng chỉ hẳn là thích hợp giúp đỡ, mà không phải đoạn nó con đường phía trước hoặc là đường lui. Cái này không cần thiết, bởi vì ngươi cho dù là thủ hộ giả, kia có một số việc nên phát sinh hay là sẽ phát sinh. Cuối cùng sẽ chỉ càng thêm tiếc nuối, Mây Minh Huyên nói, cho nên ngươi là hy vọng ta giúp hắn tiến về nước xanh hàn đàm, cứu vớt hỏa linh đế nữ. Khương Vũ Ngưng nói, hắn đã đến cái này bên trong, lấy ngươi năng lực mà nói, sao lại không thể biết hắn mục đích? Nếu là hắn mục đích, như vậy làm sao đàm là ta hy vọng? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đừng cho hắn tạo thành quá lớn bóng ma tâm lý liền tốt. Đối ngươi như vậy kỳ thật ngược lại là bất lợi. Mây Minh Huyên nói, ngươi đây cũng quá song tiêu đi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, hắn một chút thủ đoạn đối ta tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý? Khương Vũ Ngưng nói, không phải hắn thủ đoạn, hắn là hắn, Tô Nhân Hoàng là Tô Nhân Hoàng, ngươi đừng ngốc ngốc không phân rõ. Mây Minh Huyên nói, hắn làm sao không là hắn? Hẳn là trước kia Tô Ly cũng không phải là hiện tại Tô Ly sao? Đối với thời gian trục chi chủ mà nói, thời gian trục bản thân chỉ là nó dưới trướng tồn tại mà thôi. Cái này cái kia một đoạn thời gian trục, không đều là thời gian trục. Ngươi tại cái này bên trong cùng ta nói trắng ra mã phi ngựa. Ngươi còn cùng ta biện luận cái này. Khương Vũ Ngưng nói, đừng trộm đổi khái niệm, nói với ta cái này vô dụng, bạch mã có phải là ngựa cùng chúng ta đàm luận không có bất kỳ cái gì nhân quả liên quan. Cho nên không cần phải nhắc tới cùng cái này, Tô Nhân Hoàng bây giờ chỉ có 18 tuổi, bước vào tu luyện chỉ có chừng 2 tháng thời gian, đây chính là bây giờ hiện thực, mà sống ở hiện thực đạo thống chính là ghi chép hắn tồn tại vết tích. Hắn ẩn chứa cũng chỉ có dạng này nhân quả. Tựa như là ngươi nếu là cứng rắn nói ta Khương Vũ Ngưng cũng là đã từng Khương Vũ Ngưng lời nói. Vậy ta liền tán thành ngươi thuyết pháp, như vậy ta là đã từng Khương Vũ Ngưng sao? Mây Minh Huyên hô hấp trì trệ, sau đó không nói lời nào. Bất quá sau một lát, nàng vẫn còn bất mãn mà nói, ta nếu là nói ngươi là đã từng Khương Vũ Ngưng, vậy là ngươi trực tiếp trở tay liền đem ta trấn áp đánh đập, ta còn không có ngu xuẩn như vậy, ngươi đây là bức bách ta nói ngươi không phải đã từng Khương Vũ Ngưng. Dạng này ngươi không có tổn thất, nhưng là ta lại nhất định phải nói trái lương tâm lời nói. Khương Vũ Ngưng nói, nhưng ta đích xác không phải đã từng Khương Vũ Ngưng, bởi vì đã từng Khương Vũ Ngưng chết rồi. Ngươi đối với chết cái chữ này nhận biết không có rõ ràng hiểu rõ qua tựa như là ngươi bây giờ còn. Sống ngươi, cũng đồng dạng cũng không phải là ngươi của quá khứ, cho nên ngươi không phải bắt được quá khứ nhân quả không thả. Chỉ có buông xuống quá khứ, mới có thể hào hào đi ra một chút hiện tại nhân quả. Hiện tại nhân quả là cái gì? Là Tô Nhân Hoàng từ ngươi cái này bên trong trải qua. Cần một chút trợ giúp mà thôi. Kết kế tiếp thiện duyên, lưu dưới một cái ấn tượng tốt, ngày sau dễ nói chuyện, dạng này không tốt sao? Mây Minh Huyên ồm ồm mà nói. Không được, Khương Vũ Ngưng nói, ai nói chỉ điểm bọn hắn sống sót lập tức sống ở hiện thực. Mây Minh Huyên, Khương Vũ Ngưng, ai biết bọn hắn sống ở thệ ngã bản ngã siêu ta bên trong? Mây Minh Huyên, Khương Vũ Ngưng, ai nói đại đạo đơn giản nhất vạn vật có linh? Mây Minh Huyên, Khương Vũ Ngưng, ai nói nhi nữ thành đôi, Mây Minh Huyên, tốt ác miệng nữ, ta sai, ta dẫn đường, ta ngoan ngoãn dẫn đường, ngài tha cho ta đi. Khương Vũ ngưng cười nói, ngươi nhìn, ngươi người này không phải không tin ta, ngươi đều nói Khương Ngân Tuyết đầu sát, ngươi tại sao phải học nàng đâu đúng không? Mây Minh Huyên, một khắc này, Tô Ly phát hiện, Mây Minh Huyên xinh đẹp, khuôn mặt đẹp bên trên, biểu tình kia quả nhiên là cực kỳ đặc sắc, mấu chốt là, Mây Minh Huyên trước đó nói hắn Tô Ly những lời kia. Khương Vũ ngưng trực tiếp trả lại, tựa hồ còn hình thành hoàn mỹ tuyệt sát, Tô Ly thầm hô lợi hại mặc dù phía sau hắn mấy có lẽ đã nghe không hiểu. Mặc dù mỗi câu lời nói bao quát từng chữ ý tứ đều hiểu, nhưng là cái này ẩn chứa trong đó cái gì nhân quả. Đó là thật một mặt mộng bức, hai mặt hay là mộng bức, tóm lại, mộng bức liền xong, sau đó, Mây Minh Huyên càng thêm u oán nhìn Tô Ly một chút. Ánh mắt kia thấy Tô Ly tâm hốt hoảng chi cực, nói tổn thương thật áp chế, cái kia bên trong là như thế này biểu hiện, đến ta chuẩn bị cho ngươi một chút. Mây Minh Huyên nói, nhấc tay vồ một cái, Tô Ly cảm giác mình tựa như là con gà con nhi đồng dạng bị Mây Minh Huyên nắm ở trong tay. Không hề có lực hoàn thủ. Khương Vũ ngưng ngược lại là khẽ nhíu mày, nhưng là cũng không nói gì, cũng không có xuất thủ chiếu cố một chút. Tô Ly còn đang suy nghĩ miên man lấy, lúc này Mây Minh Huyên cong ngón búng ra, một đóa hoa mai đột nhiên tán loạn, hóa thành hai điểm đỏ thắm, trực tiếp chui vào đến Tô Ly mi tâm, răng rác, Tô Ly toàn thân một trận nhói nhói, lập tức cảm thấy đạo tâm của hắn cùng thiên đạo bản nguyên đều trực tiếp nổ. Khá lắm, Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó phát hiện, nói bị thương thành thật, hoặc là nói không là thật, nhưng là thật sự thật đúng là, Tô Ly hô hấp một chút, mi tâm co quắp một trận đâm nhói, hắn tâm đều run lên một cái này đau nhức là thật đau nhức a. Tô Ly im lặng, chỉ cảm thấy cái này Mây Minh Huyên khẳng định là cố ý. Bất quá, đối phương đích xác hay là nghe Khương Vũ ngưng lời nói. Đích thật là muốn kết thiện duyên, cho nên trợ giúp này là thực sự, Tô Ly chần chờ một chút, hay là dò hỏi. Đạo này tổn thương, thật sự có như vậy kém cỏi sao? Tô Ly thậm chí đều muốn để người nào đó ra đối chất. Không phải nói vạn vô nhất thất sao? Làm sao bị Mây Minh Huyên một chút xem thấu rồi? Cái này mẹ hắn quá không hợp thói thường, cũng quá không đáng tin cậy. Mây Minh Huyên nói, cũng tạm được đi, bất quá ngươi đại khái đích xác không lúc trước ngươi. Bởi vì ngươi hẳn là không biết, ta chính là nói tổn thương bản thân biến thành Đỗ Quyên Hoa, Đế Huyết Biển Hoa. Ngươi cảm thấy đây là cái gì? Vạn vật có linh, nói tổn thương, các loại thương, cũng không ngoại lệ a. Hoa thái sơ ý cảnh ngươi hẳn là minh bạch, nếu như không rõ Tô Diễn chi thương hẳn là minh bạch đi. Ta đi tìm hiểu ngươi, nhưng là ngươi hẳn là hơi dùng một chút tâm, ghi lại ta, như vậy đi, ta cho ngươi một chút trừng phạt đem. Gấm sắt tự dưng 50 giây cung, bài thơ này, nhớ kỹ đến xương bên trong đi, đây cũng là xuyên qua ngươi cả đời. Hoặc là nói là xuyên qua thời gian trục thơ cổ. Hảo hảo nhớ kỹ, đến, trước đọc thuộc lòng một lần ta nghe hạ. Mây Minh Huyên có chút bá khí. Hoặc là nói, những cô gái này hết thảy đều có dạng này bá khí khí chất cùng tính tình. Dù sao, cũng đạt tới dạng này cấp độ. Bản thân khí thế khí chất đã từ lâu có. Tô Ly bất đắc dĩ, cảm giác mình giống như là cái học sinh, bị hoàn toàn giáo dục. Tô Ly nhìn về phía Khương Vũ Ngưng. Khương Vũ Ngưng bất đắc dĩ nói, cõng đi, điều rất trọng yếu này, Tô Ly có 10.000 câu MMP, không biết có nên nói hay không, bất quá đối mặt cường đại Đế Huyết Biển Hoa chi chủ Mây Minh Huyên cùng cái này bất hủ băng cung. Cung chủ Khương Vũ Ngưng, Tô Ly hay là tuân theo nội tâm lựa chọn, cõng một bài thơ mà thôi, nhiều có khí thế, nhiều có phong độ đúng không? Tô Ly trầm tư. Cũng thời gian dần qua nghĩ rõ ràng vì cái gì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Dạng này một bài thơ một mực xuất hiện, đây là cái này Đỗ Quyên Hoa chi linh đang làm sự tình. Gấm sắt tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày noãn ngọc khói bay, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, Tô Ly thì thào giảng thuật. Lúc này, hắn chợt phát hiện, bên cạnh hắn, vô luận là Mây Minh Huyên hay là Khương Vũ Ngưng đều biến mất. Kia hết thảy tựa như là một trận ảo mộng, như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Lúc này Tô Ly bỗng nhiên minh bạch Mây Minh Huyên cho tới bây giờ đều không muốn làm khó qua hắn. Mà Khương Vũ Ngưng đồng dạng cũng chưa từng xuất hiện bởi vì Khương Vũ Ngưng cũng sẽ không nói láo. mà Mây Minh Huyên còn cố ý đề cập qua Khương Vũ Ngưng cũng sẽ không nói láo lại nói láo điểm này. Lúc ấy Tô Ly kỳ thật nên ý thức được bên trong ảo cảnh. Thế nhưng là hắn không có thể phát hiện điểm này. Mà lại Mây Minh Huyên tại tự biên tự diễn thời điểm còn cố ý nhắc nhở một chút, lúc ấy hắn phát giác được Mây Minh Huyên tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Chính là đang nhắc nhở hắn phải chú ý huyễn cảnh, cho nên Mây Minh Huyên tự biên tự diễn một trận. Chính nàng bị Khương Vũ Ngưng đánh bại kết cục, nói cho cùng, kỳ thật từ đầu tới đuôi kia đều chỉ là Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, trang cảnh mà thôi, kia cũng là bởi vì Mây Minh Huyên vẻn vẹn chỉ là nghĩ từ hắn Tô Ly trong miệng nghe được dạng này một bài thơ mà thôi. Về phần dạng này một màn nhân quả, kỳ thật cũng là một loại thiện ý dạy bảo. Kỳ thật Tô Ly chỉ cần bắt được ban đầu con kia chuột chũi là được, chính là nhớ kỹ hắn muốn đi chính là nước xanh Hàn Đàm là được. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị Mây Minh Huyên dẫn dắt một chút liền hãm đi vào. Mấu chốt là còn thật sự cho rằng Khương Vũ Ngưng sẽ đến cái này bên trong. Khương Vũ Ngưng nếu như tới, như vậy Khương Vũ Ngưng tại Khương Vũ Xương Tần trước khi chết liền sẽ tới. Cho nên, nơi này Khương Vũ Ngưng là sẽ không đến, càng không nói đến. Hắn hẳn là nghĩ rõ ràng. Hắn đến đây cái này đế huyết biển hoa chi địa đồng thời gặp được Mây Minh Huyên làm khó. Khương Vũ Ngưng làm sao có thể lập tức liền biết rồi. Dù sao hắn Tô Ly nhân quả là không có thể thăm dò. Đồng thời, vì cái gì không cách nào thu hoạch được Thiển Lam tiểu tinh linh đáp lại. Chỉ sợ cũng đồng dạng là bởi vì vốn là tại trong ảo cảnh. Những này hắn vậy mà toàn bộ bỏ qua. Đây là hắn đã sửa đổi trí lực cấp độ tình huống dưới. Có thể thấy được. Không đến 18 tầng hoặc là 18 tầng trở lên. Đối mặt 18 tầng trở lên những tồn tại này, thật là sẽ bị hoàn toàn treo lên đánh. Ở trong đó nhân quả biến hóa cũng thật là quá mức kịch liệt cùng phức tạp. Nhưng tương tự, Tô Ly lấy được thu hoạch cũng là cực lớn. Một phương diện, nói tổn thương diễn hóa là thật. Một mặt khác, Mây Minh Huyên để Tô Ly biết mặt khác một loại khả năng, hai người khả năng đả sinh đả tử. Thậm chí một người trong đó là địch nhân của hắn mà đổi thành bên ngoài lấy người là bằng hữu của hắn, khả năng kỳ thật hai người kia là một người, hơn nữa còn là diễn trò cho hắn nhìn, tựa như là trong ảo cảnh, Khương Vũ Ngưng, đồng dạng, là Khương Vũ Ngưng sao? Các phương diện đều nhìn không ra hư giả, nhưng là kỳ thật nàng chính là Mây Minh Huyên biến hóa ra đến. Phân thân, không chỉ có biến hóa ra đến dạng này một cái tồn tại, còn, mình cùng mình, luận đạo một trận. Tú phải Tô Ly tê cả da đầu, hoài nghi nhân sinh, chất bích tách rời, liền đối phương dạng này trình độ, Tô Ly chỉ cảm thấy đạo hạnh của hắn hay là quá nhỏ bé. Đây là cái gì biến thái, thủ đoạn nghịch thiên, Tô Ly có chút thổn thức, lại cũng coi là đem cái này đế huyết biển hoa chi chủ Mây Minh Huyên hoàn toàn ghi tạc trong lòng. Thật không hổ là Mây Minh Huyên, danh tự này bên trong đều mang một cái ghi khác, Minh, chữ, Tô Ly ngẩng đầu nhìn trước mắt địa phương. Không hề nghi ngờ, cái này bên trong đã là núi hoang chỗ sâu nước xanh Hàn Đàm chi địa. Một chỗ như vậy, hoàn cảnh thật có chút nhi giống như là 20.000 năm trước Tô Diệp luyện kiếm kia một chỗ Hàn Đàm. Trên Hàn Đàm, dã hạc chi linh bay múa, hư không phảng phất có mờ mịt lãnh nguyệt hiện ra, ẩn chứa trong đó như kiếm hồn hư ảnh, Hàn Đàm độ hạc ảnh, lãnh nguyệt táng kiếm hồn. Cái này là như vậy một loại ý cảnh, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là một sợi ý cảnh. Tô Ly tới gần nước xanh Hàn Đàm, kia một cỗ vô so hừng hực hàn ý đột nhiên xâm nhập mà tới. Còn lấy xuyên thấu Tô Ly thân thể sát na, hóa thành hàn băng bản nguyên, lưu chuyển Tô Ly thân thể. Tô Ly trong thân thể, trước đó bị Khương Vũ Ngưng lấy hàn băng chi lực bảo vệ khu vực, toàn bộ tách ra vô so đóa hoa xinh đẹp, ẩn chứa nhàn nhạt thanh hương khí tức. Đóa hoa này nở rộ về sau, toàn bộ Hàn Đàm khí tức không những cũng không rét lạnh. Ngược lại nhiều mấy phân ấm áp, mà cái này ấm áp nhưng cũng sẽ không hóa thành hừng hực hỏa diễm liệt diễm chi lực. Đồng thời, Tô Ly trong thân thể ẩn chứa từng sợi đáng sợ chín hoang thần hoàng huyết mạch chi lực. Cũng có chỗ thuế biến, lần nữa hướng phía Chu Tước Thánh Thú huyết mạch bắt đầu diễn hóa. Bất quá lần này cũng không hề hoàn toàn thuế biến, mà là toàn bộ tại thời khắc mấu chốt dừng lại. Tựa như là Khương Vũ Ngưng nói như vậy, trả giá một chút, chỗ tốt, hoặc là cho một chút. Chiếu cố, liền có thể, nhưng lại sẽ không đốt cháy giai đoạn. Tô Ly đi tới cái này bên trong, vốn là chỉ là nhìn xem hỏa linh đế nữ tình huống. Bởi vì có 3.000 đại đạo chi linh, có hệ thống, có đế binh kiếm hồn tiểu xương, cho nên Tô Ly kỳ thật còn chỗ có niềm tin chắc chắn có thể tiến vào trong Hàn Đàm. Nhưng bây giờ, có Đế Huyết Biển Hoa chi chủ trợ giúp, Tô Ly cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì vùng này bản thân đối Tô Ly mà nói, đã không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói. Cái gọi là nước xanh Hàn Đàm, càng giống là một ngụm sâu bình thường đầm đồng dạng, trở nên thường thường không có gì lạ. Cái này hiển nhiên cũng không phải là Hàn Đàm bản thân không chịu nổi, mà là Tô Ly tự thiêng kia. Đóa hoa nở rộ, nhân quả ảnh hưởng, khiến cho hắn cũng không bị Hàn Đàm xâm lấn. Tô Ly vận chuyển một sợi huyền thuật thông linh, năng lực hội tụ ở hai mắt, cũng nhìn về phía trong Hàn Đàm. Quả nhiên, tại Hàn Đàm chỗ sâu, Hỏa Linh Đế nữ thân thể thật là không nhuốm bụi trần, rất là rõ ràng, hình ảnh kia đích xác rất đẹp. Bất quá Tô Ly cảm ứng sau khi tới, cũng không chần chờ, lập tức hội tụ một cỗ phù văn chi lực, diễn hóa hàn băng bản nguyên khí tức, đánh vào đến kia trong Hàn Đàm. Cái này một cỗ phù văn chi lực khi tiến vào trong Hàn Đàm về sau, trực tiếp hình thành một mảnh pháp tắc chi võng tồn tại, cũng trực tiếp xâm nhập Hàn Đàm phía dưới, hội tụ Tô Ly trên thân kia cỗ hàn băng bản nguyên chi lực về sau phù văn. Hiệu quả là cực kỳ tốt, cái này một cỗ lực lượng phi thường tùy tiện thẩm thấu Hàn Đàm, cũng đem bên trong đã toàn thân toát ra khói trắng Hỏa Linh Đế nữ cho trực tiếp vớt. Lúc này Hỏa Linh Đế nữ là thật có chút chật vật, không chỉ có toàn thân mồ hôi mau đều đốt rụi, ngay cả một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài đều đốt rụi. Cho nên có thể tưởng tượng cực kỳ xinh đẹp Hỏa Linh Đế nữ là cái đầu chọc hình tượng sao? Tô Ly không biết Hỏa Linh Đế nữ thanh tỉnh về sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng là nếu như vẻn vẹn từ nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu đến xem, cái này ấn tượng có thể nói là Hỏa Linh Đế nữ lớn nhất hắc lịch sử. Mặc dù Hỏa Linh Đế nữ toàn thân tuyết trắng, không có một chút đen địa phương, nhưng nếu như cái này Hỏa Linh Đế nữ lại tại dưới Hàn Đàm phương ngốc 300 hơn cái hô hấp lời nói, hẳn là toàn thân đều đốt đen, sẽ không còn có một chút bạch địa phương. Tô Ly vớt ra Hỏa Linh Đế nữ về sau, trực tiếp tại Thiên Cơ Thương Thành bên trong mua một bộ phong linh tránh bụi giáp hóa thành một thân ngọn lửa màu đỏ váy xa, bọc tại Hỏa Linh Đế nữ trên thân. Không phải liền đối phương bộ dạng này, cái này thật đối nhân tính lớn nhất khảo nghiệm. Tô Ly liền rất không thích dạng này, mặc dù tốt nhìn cũng đích thật là đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt lớn cũng đặc biệt bạch. Tô Ly giúp Hỏa Linh Đế nữ mặc váy xa về sau, mới cảm ứng một chút Hỏa Linh Đế nữ tình huống mây hóa ảnh bóng đen có tồn tại hay không. Tô Ly cũng không rõ ràng, cũng vô pháp phán đoán, không thể nào phán đoán, nhưng là tại cái này nước xanh Hàn Đàm chi địa, Tô Ly cũng đích xác không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mà Hỏa Linh Đế nữ tình huống, cụ thể nói đến đích thật là rất tồi tệ. Hỏa Linh Đế nữ Hỏa Linh linh mạch đều bị trong Hàn Đàm cực đạo hỏa diễm chi hàn thủy mà xâm lấn, vỡ vụn, chỉnh thể đến nói, chính là cái này Hỏa Linh Đế nữ Hỏa Linh mạch kém chút bị phế hơn phân nửa. Loại thương thế này so nói tổn thương muốn nhẹ một chút, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là so nói tổn thương nhẹ một chút. Nó thương thế so với bình thường trọng thương cũng còn muốn càng thêm nặng nề, cơ hồ có thể so gọt hạn mức cao nhất, phế tu vi đồng dạng. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là yên lặng ngồi xếp bằng xuống. Hỏa Linh cửu biến, nói cho cùng chính là Niết Bàn cửu biến, biến chủng, trong đó rất nhiều áo nghĩa nhưng thật ra là đồng dạng. Cho nên lúc này, Tô Ly ẩn chứa hỏa diễm huyết mạch chín hoang thần hoàng huyết mạch, vừa vặn là có thể giúp Hỏa Linh Đế nữ chữa thương. Tô Ly nghĩ nghĩ, suy nghĩ khẽ động, đem Hỏa Linh Đế nữ trực tiếp cuốn vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực bên trong. Tại cái này bên trong, Tô Ly ngồi xếp bằng xuống, như là trước đó khắc họa hai cái tiểu nhân nhi tương đối mà ngồi xếp bằng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đồng dạng, bắt đầu luyện công, lần này, Tô Ly diễn hóa chín hoang thần hoàng hỏa diễm vừa ra, Hỏa Linh Đế nữ trên thân Hỏa Linh linh mạch, Hỏa Linh bản nguyên hỏa diễm liền lập tức diễn hóa ra. Oanh, Hỏa Linh Đế nữ trên thân phong linh tránh bụi giáp trực tiếp liền cho một mồi lửa đốt không có. Tô Ly vốn muốn lần nữa hội tụ một kiện linh áo, nhưng là cân nhắc đến loại này Hỏa Linh cửu biến, cường đại đế hỏa bản nguyên năng lực, Tô Ly hay là từ bỏ. Phổ thông linh áo căn bản gánh không được trong cơ thể nàng hàn băng độc hỏa cùng nàng tự thân Hỏa Linh cửu biến chi Hỏa Linh bản nguyên xâm nhập. Dù sao trên người nàng tự thân linh áo đều đã đốt không có, Tô Ly trừ phi có thể làm ra đế binh cấp trang bị, không phải bị thiêu hủy sự tình liền sẽ một mực phát sinh. Cái này nếu là lần lượt cho đối phương mặc quần áo, ngược lại càng thêm làm tâm tính, Tô Ly dứt khoát cũng lười đi để ý tới. Bây giờ, hắn cùng cái này hỏa linh đế nữ vân thấm hoàng như thế hai mặt tương đối thời điểm. Vừa vặn liền cùng hắn tạo hóa bút vẽ ra hai cái tiểu nhân nhi hai mặt tương đối tình huống không? Sai biệt lắm, một sát na này, Tô Ly liền biết, hắn đây là ứng nhân quả. Bởi vì lúc trước hắn như thế họa thời điểm chính là Gia Cát Thiển Lam yêu cầu. Nhưng lúc ấy là vì kết thúc nhân quả, nhưng kết thúc nhân quả đồng thời, cái này nhân quả bản thân cũng là có nhân quả. Bây giờ một màn này hay là đến, là lấy, ai là ai nhân, ai là ai quả, ở trong đó dây dưa chính là như thế. Đối với một màn này, Tô Ly cũng chỉ là có cảm giác khái. Đối với đại nhân quả thuật thậm chí cả đại mệnh vận thuật nhận biết cũng rõ ràng có một chút. Tăng lên, trầm mặc sau một lát, hay là tập trung ý chí, vô so nghiêm túc bắt đầu giúp hỏa linh đế nữ chữa thương. Tại dạng này khu vực bên trong rất như là Xích Viêm đế mộ hoàn cảnh. Nhưng là trên thực tế lại là tại Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bên trong. Mà tại cái này bên trong, nếu như mây hóa ảnh vẫn còn, kia tự nhiên thoát ly không được Tô Ly trấn áp. Nhưng là hơi đáng tiếc là, Tô Ly không có tại hỏa linh đế nữ trên tê. Chương 941, Gia Cát cạn duyên đối Tô Ly kỳ thật vẫn là rất tin tưởng. Nhưng là đối với chính nàng, ngược lại cũng không tin. Mà nàng câu nói này, ngược lại chính là chú thích chính xác nhất. Nàng đang đợi Tô Ly trả lời đồng thời, lại cũng đối với mình bộ phân nhân quả có một phần nghiêm túc suy nghĩ. Tô Ly như có điều suy nghĩ, không có trả lời ngay, mà chỉ nói, tin hay không cùng có nghe hay không kỳ thật một mực không ở chỗ ta, mà ở chỗ ngươi không phải sao? Gia Cát cạn duyên chân thành nói, như vậy, ta cảm thấy quyết định này là tốt quyết định, ngươi có thể không tiếp thụ, nhưng là ngươi có thể tán thành. Tô Ly nói, ta vừa vặn cũng là ý nghĩ như vậy. Mặc dù ta cũng không hy vọng nàng vì vậy mà đối ta tình căn thâm trùng. Bởi vì nói cho cùng đó cũng không phải ta nhân quả, mà là Tô Diễn nhân quả. Gia Cát cạn duyên nói, không, Tô Nhân Hoàng ngươi sai. Có lẽ trước đó đều là Tô Diễn nhân quả, nhưng là Tô Diễn nhân quả hiển nhiên còn chưa đủ mạnh, không đủ để nàng hoàn thành cái này dựng dục nhiệm vụ không phải sao? Nhưng là bây giờ lại đã không phải là Tô Diễn nhân quả. Ngươi cứu vớt nàng tại trong hàn đàm, dạng này kinh lịch là Tô Diễn nhân quả sao? Còn có trước đó kia một phen thủ đoạn, kia là Tô Diễn nhân quả sao? Hiển nhiên cũng không phải là, mặc dù kia trước đó ngươi cùng nàng cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm. Ký ức cũng là phi thường mơ hồ, nhưng là nghĩ đến Gia Cát Thiển Lam hẳn là tất cả toàn bộ hành trình tham dự. Dạng này ngược lại vừa vặn nói rõ cái này nhân quả là ngươi mà không phải Tô Diễn. Phương diện này kỳ thật ngươi cũng khỏi phải cố ý đi trốn tránh. Bởi vì cũng không có gì tất yếu. Tô Ly nghe vậy, hiện ra mấy phân vẻ suy tư. Ở phương diện này Gia Cát cạn duyên đích thật là thấy rất rõ ràng rất thấu triệt. Bởi vì Tô Ly rất xác định, hỏa linh đế nữ bây giờ tình cảm nhằm vào không phải Tô Diễn. Bởi vì nàng cũng không phải là đã từng bạch y linh. Nàng vẫn luôn là lấy hỏa linh đế nữ thân phận mà tồn tại. Cho nên nàng nhân quả đối ứng chính là hắn Tô Ly. Cầu nguyện của nàng cũng đồng dạng là Tô Ly cùng có khả năng tiếp nhận một phần khác nhân quả mị nhi. Cũng là như thế, nàng tất cả tình cảm chút xuống tồn tại, bây giờ có lại chỉ có Tô Ly một người. Có lẽ Tô Diễn là đã từng nhân, nhưng là hắn Tô Ly lại là bây giờ quả cùng nhân. Bởi vì cùng quả, phương diện này, Tô Ly kỳ thật cũng có thể thấy rõ, nhưng lại không muốn đi xâm nhập tiếp xúc. Dù sao, yêu bác mà tâm cực khổ, nhưng Gia Cát cạn duyên lại đem những này nhân quả rất trực tiếp giải phẫu ra. Thậm chí chỉ ra trong đó yếu hại, có mấy lời Gia Cát cạn duyên không có càng minh xác nói rõ. Nhưng là đến dạng này cảnh giới cùng cấp độ, trên thực tế đã cũng không cần nhiều hơn nói rõ, bởi vì minh bạch chính là minh bạch. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta minh bạch, cho nên cũng khỏi phải cố ý xa lánh nàng đúng không? Kỳ thật nói cho cùng nàng cũng không có làm gì sai, bởi vì nàng xác thực cũng có lập trường của nàng. Gia Cát cạn duyên nói, đúng, kỳ thật chính là như vậy, ngươi không thể nói nàng không có thai nghén hậu đại, không có hoàn thành cái này cái gọi là nhân duyên nhiệm vụ. Nàng chính là không đáng không xứng, bởi vì nàng kỳ thật cũng không biết, người không biết vô tội, không biết rõ tình hình tình huống dưới, nàng làm sao có thể tùy ý đem thân thể của mình giao phó ra. Còn đi ứng dạng này nhân quả, gặp được không biết kinh khủng nhân quả thời điểm, Tô Nhân Hoàng ngươi cũng sẽ tại không biết hung hiểm hay là cơ duyên tình huống dưới lựa chọn chẳng. Quan tâm không ứng đối không đúng, đã như vậy, có đôi khi ứng chính là vạn kiếp bất phục bi ai hạ tràng. Không nên có lẽ sẽ không thành công, nhưng cũng sẽ không đúc thành sai lầm lớn. Điểm này, hẳn là tại kia Hoa Thái Sơ cùng Công Thừa Thanh Điệp trên thân còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu như cái này đều không đủ rõ ràng lời nói, như vậy tại Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan trên thân là đầy đủ rõ ràng a. Chuyện này, ta cảm thấy ngươi không sai biệt lắm cũng đã biết, như vậy Hỏa Linh Đế Nữ lựa chọn, ta cảm thấy chí ít là một cái đạt tiêu chuẩn lựa chọn. Là một cái ở vào nàng chỗ tình thế dưới một loại cực kỳ tốt lựa chọn. Cái này chính là lập trường vấn đề. Tựa như là rất nhiều người bao quát ta đều cảm thấy Khương Ngân Tuyết, Khương Vũ Phi thấp hèn đáng. Đời, Khương Ngân Tuyết thì thôi không đề cập tới. Nhưng cái này Khương Vũ Phi, chỉ sợ cũng chưa hẳn giống như là tất cả chúng ta tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Như vậy vô năng, như vậy không đáng yêu. Tô Vong Trần loại người này không nói những cái khác, nhưng là chí ít sẽ không giống là ngươi cảm thấy như thế liếm. Cho nên Khương Vũ Phi cũng nhất định có đáng giá hắn yêu địa phương. Như vậy, ngươi làm gì còn muốn đi cự tuyệt Hỏa Linh Đế Nữ đâu? Nàng tại đã không chờ mong bất kỳ kết quả gì tình huống dưới. Ngươi chí ít không nên tước đoạt nàng đi thích một người quyền lợi đúng không? Gia Cát Cạn Duyên ngược lại là nói đến chân tâm thật ý. Như vậy, để Tô Ly Kỳ thật cũng rất là tán đồng. Chí ít tại cái quan điểm này bên trên, cái này Gia Cát Cạn Duyên đúng là không có gì mau bệnh. Hơn nữa còn vô cùng đúng trọng tâm, dạng này lời nói, đích xác không phải thâm giao lời nói, cũng là tuyệt sẽ không nói ra. Tô Ly nói, tốt, ta biết, tạ ơn nhắc nhở của ngươi, ta quyết định nghe ngươi phần này đề nghị. Gia Cát Cạn Duyên nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia thoải mái tiếu dung, nói, tạ ơn cảm ơn ngươi có thể lắng nghe phần này đề nghị. Tô Ly nói, bản thân cái này kỳ thật cũng là vì tốt cho ta. Cũng là vì Hỏa Linh Đế Nữ tốt, chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Ngươi đúng là sẽ giúp Hỏa Linh Đế Nữ một đêm. Gia Cát Cạn Duyên nói, đó là bởi vì, ta đã từng cũng giống là nàng như thế khóc qua. Khục, liền là có chút cảm xúc mà thôi. Thiên đạo hữu tình cho nên thiên đạo có linh, mới có thiên đạo ý chí. Phản còn nếu là thật vô tình, cũng sẽ không tồn tại thiên đạo ý chí. Gia Cát Cạn Duyên nhanh miệng tâm thẳng, nói đến khóc thời điểm, tựa hồ ý thức được cái gì. Lập tức đổi giọng, nàng lúc đầu tưởng tượng là trước kia kia Khương Thái Nhất như thế. Chuẩn bị cùng Tô Ly lần nữa tới một đoạn đối thoại cũng đem một câu nói kia cho gọt sạch. Nhưng là tại phát hiện Tô Ly không có cái gì dị dạng biểu lộ về sau. Mới chung quy là buông xuống dạng này một loại suy nghĩ. Mà Tô Ly lúc này ngược lại có chút ngẩn người. Tựa hồ cũng không hề hoàn toàn nghe được nàng câu kia. Ta cũng khóc qua, loại hình lời nói, hoặc là nói nghe, nhưng không có xâm nhập tâm linh suy nghĩ. Cứ như vậy, Gia Cát Cạn Duyên cũng đã cảm thấy không phải như vậy xấu hổ cùng thẹn thùng. Dù vậy, Gia Cát Cạn Duyên hay là hóa thành quang ảnh chui vào Gia Cát Thiển Lam mi tâm chỗ sâu. Tạm thời biến mất, cái này hiển nhiên là một loại né tránh. Cũng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ dù sao chỗ thiên đạo hữu tình thiên đạo có linh loại hình thuyết. Pháp, cuối cùng chỉ là đối với khóc, một loại giải thích, nhưng... Gia Cát Cạn Duyên kỳ thật cũng không biết một chút chính là Tô Ly đã sớm xem thấu nàng chân thực. Hạch tâm thân phận, bất quá điểm này tuyệt đối là chí mạng cấm kỵ. Tô Ly là không thể biểu hiện ra mảy may đến, là lấy tại Gia Cát Cạn Duyên nói nàng đã từng cũng khóc qua thời điểm. Tô Ly nhưng thật ra là lập tức ý thức được cái này Gia Cát Cạn Duyên quá bất cẩn nói lộ ra miệng. Đây cũng là bị dạng này tình cảm lôi kéo đưa đến quán tính. Chính là một loại cảm đồng thân thụ, cho nên bại lộ. Nhưng là tốt tại hoàn cảnh như vậy bản thân là có rất lớn. Thủ hộ, dù sao cái này bên trong là Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong. Mà giống là chuyện như vậy càng là tại Tô Ly trong lòng giao lưu. Là lấy mới không có chân chính bại lộ. Cho nên Tô Ly lấy một loại, xem nhẹ, trạng thái không có, nhìn thẳng vào, chuyện này, để chuyện này hơi hợt bỏ qua. Không phải nếu như hắn ngớ ngẩn một chút lời nói, liền đi đào sâu. Người đã từng vì cái gì giống như là nàng như thế khóc qua. Như vậy chuyện này một khi như thế phát triển, Gia Cát Cạn Duyên liền có tai nạn. Tô Ly cho tới bây giờ, cơ bản có thể xác định cái này Gia Cát Cạn Duyên cũng là quân bạn. Cho nên loại này ngộ thương sự tình hắn cũng sẽ không đi làm. Mà lại trước đó hỏi thăm nhân quả cùng đề nghị, Gia Cát Cạn Duyên cho phải vô cùng đúng trọng tâm. Lại thêm Gia Cát Cạn Duyên cùng hắn diễn hóa thiên đạo hợp một trạng thái thời điểm cho Khương Thái Nhất nhân quả, những này tuyệt đối đều là thiên đại ân tình, cho nên Tô Ly đảo ngược không nhìn, tương đương với đối với Gia Cát Cạn Duyên lớn nhất một loại bảo hộ. Gia Cát Cạn Duyên vì cái gì thông minh như vậy lại vào lúc này nói lỡ miệng. Một mặt là nàng cũng không có đi phòng bị Tô Ly, cho nên nói chuyện đều là nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Nói cũng đúng lời trong lòng. Một mặt khác nàng hiển nhiên là tại hỏa linh đế nữ trên thân nhìn thấy một chút nàng đã từng tái bóng của mình. Thậm chí, hỏa linh đế nữ là muốn so với nàng càng thêm may mắn một chút, nhưng là cũng càng thêm bi ai một chút. Bởi vì nàng tối thiểu cùng Hoa Thái Sơ tiến tới cùng nhau qua làm công thừa thanh điệp thời điểm kỳ. Thật đã cùng Hoa Thái Sơ tiến tới cùng nhau qua, mà lại hôn ước cũng đã định ra. Hôn lễ đều nhanh muốn cử hành, mà hỏa linh đế nữ lại ngay cả tiến tới cùng nhau cơ hội đều không có. Nhưng là bi ai là, vận mệnh của các nàng cũng kém không nhiều là đồng dạng. Hỏa linh đế nữ khóc thảm thương, cùng Gia Cát Cạn Duyên lúc ấy làm công thừa thanh điệp thời điểm một lần kia thút thít. Chỉ sợ cũng gần như hoàn toàn giống nhau. Cũng là như thế, Gia Cát Cạn Duyên lần này mới như vậy vì hỏa linh đế nữ nói chuyện. Tô Ly vào lúc này nghĩ tới chính là khoác lác Tây Du bên trong trên hoàng thành một màn kia. Dưới trời chiều võ sĩ cùng cái kia Tử Hà bộ dáng còn có khúc mắc. Nhưng là đã hóa thành Tôn Ngộ Không Chí Tôn Bảo nhưng vẫn là đi giúp một đêm. Mặc dù hắn đã không còn là Chí Tôn Bảo, cũng không có khả năng lại cùng Tử Hà tiến tới cùng nhau. Mà hắn giúp trời chiều võ sĩ cùng cái kia Tử Hà bộ dáng nữ tử. Lại ngược lại bị bọn hắn cho rằng, giống như là một con chó, một đầu chó nhà có tang. Kia đại khái chính là lúc này Gia Cát Cạn Duyên tâm thái. Hay là giả thuyết, hỏa linh đế nữ sẽ là đồng dạng tâm thái. Loại tâm tính này, đại khái cũng vẻn vẹn chỉ có người trong cuộc ở sâu trong nội tâm mới có thể minh bạch. Không có cảm đồng thân thụ kinh lịch, cũng vĩnh viễn không có khả năng minh bạch dạng này một phần tình cảm đau khổ cùng bất đắc dĩ. Tô Ly ngây ngẩn một hồi, Gia Cát Cạn Duyên thì đã biến mất, Gia Cát Thiển Lam chỉ là nhắc nhở một chút Tô Ly. Để Tô Ly mau sớm mang hỏa linh đế nữ rời đi cái này bên trong. Không muốn tại nước xanh hàn đàm khu vực ở lâu, Tô Ly lấy lại tinh thần, cũng không có hỏi thăm Gia Cát Cạn Duyên, rất là minh bạch tránh đi cái đề tài này. Sau đó, Tô Ly thân ảnh lần nữa giáng lâm tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực bên trong. Cái này bên trong vẫn là Xích Viêm Đế mộ chỗ sâu. Hoàn cảnh, chỉ ít hỏa linh đế nữ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mà lại, Tô Ly còn không thể tiết lộ nơi này một chút hoàn cảnh nhân quả vấn đề. Tô Nhân Hoàng, ta thông qua toàn cơ thạch một chút hình chiếu, lại hiểu rõ một chút quá khứ của ngươi. Ngươi thật, quá vĩ đại cũng quá đẹp trai. Hỏa linh đế nữ đôi mắt đẹp mỉm cười. Đưa tình ẩn tình, ôn nhu mở miệng tán dương. Tô Ly cười khổ nói, có cái gì vĩ đại, kia không phải là một chút ô ngôn uế ngữ hãm hại a? Hỏa linh đế nữ nói, những cái kia hồ ngôn loạn ngữ đều là bôi đen Tô Nhân Hoàng ngươi. Ta là tuyệt sẽ không tin, ta là nhìn đều là những cái kia. Ân, ngươi quang huy tràng diện, thật là quá có mị lực. Tô Ly nói, ngươi trực tiếp như vậy khen ta, thật được không? Hỏa linh đế nữ cười nói, dù sao chính là lời trong lòng đi, nếu như lúc này còn không nói, ta cũng không biết lúc nào còn có cơ hội nói, cái này bên trong chí ít chỉ có hai chúng ta không phải sao? Tô Ly nói, cái này bên trong làm sao có thể chỉ có hai chúng ta? Ngươi hẳn là không biết cái này bên trong là địa phương nào sao? Hỏa linh đế nữ nói, hẳn là ngươi tâm lý. Tô Ly nói, ngươi làm sao lại có dạng này kỳ quái ý nghĩ? Hỏa linh đế nữ nói, mặc dù cái này bên trong cùng ngoại giới hoàn cảnh rất giống, nhưng là kém một chút vận ý. Cái này vận ý chính là hỏa linh cửu biến, bản nguyên vận ý. Tô Ly nói, luận cái này, ngươi khả năng thật là chuyên nghiệp không sai. Cái này bên trong nhưng thật ra là ta chế tạo một chỗ ký ức vòng cấm, cho nên tại cái này bên trong ta mới có thể vô địch. Nhưng là bên ngoài, là nước xanh hàn đàm khu vực, chúng ta không thể ở lâu, phải nhanh rời đi. Hỏa linh đế nữ nói, ta biết, bất quá ta bây giờ muốn lưu một chút xíu nhi hỏa diễm bản nguyên vận ý tại cái này bên trong. Giúp ngươi diễn hóa một chút, Tô Nhân Hoàng ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Ta có thể cam đoan tuyệt không phải lồng giam. Tô Ly nói, ta không phải không nguyện ý, mà là không hy vọng ngươi vì vậy mà có chỗ tổn thương. Đây đối với ta mà nói là không nguyện ý nhất. Nhìn thấy, về phần hoàn cảnh nơi này viên mãn hoặc là hoàn mỹ hay không, kỳ thật quan hệ không lớn. Hỏa linh đế nữ nói, Tô Nhân Hoàng, cho ta cái trả giá một chút xíu năng lực cơ hội đi. Ta sở dĩ hoài nghi nơi này là ngươi tâm lý, kỳ thật cũng là trước kia ngươi hiện ra qua năng lực cùng ngươi chân thực năng lực không xứng đôi. Mà đoán được, điểm này ta đã có thể đoán được. Như vậy Phương Nhạc Hằng khẳng định là biết đến. Hắn một cái khác Phương Nhạc Vũ thân phận ta cũng không biết là ai. Nhưng là hắn tất nhất định có thể thông qua Tô Nhân Hoàng ngươi cơ bản tin tức xác định điểm này. Cứ như vậy, Tô Nhân Hoàng, ngươi cái này ức vòng cấm chế tạo liền cơ hồ so như bài trí. Không dùng được, nhưng là nếu ta thi triển bản nguyên vận ý diễn hóa một phen, liền có thể tu bổ ở trong đó không đủ. Nếu như có thể mà nói, kỳ thật hẳn là lại để cho Mây Minh Huyên hỗ trợ diễn hóa một chút biến hóa. Dạng này liền càng thêm hoàn mỹ. Tô Ly nghe vậy, cười khổ nói, được, ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi ra tay đi. Hỏa Linh Đế Nữ nghe vậy, lập tức lộ ra cực kỳ xinh đẹp ý cười. Loại này cười xuất phát từ nội tâm, rất xinh đẹp, cũng rất chân thành, phảng phất có thể trả giá, cũng là đối với nàng một loại tán thành, cũng là nàng có thể cảm nhận được một loại khác hạnh phúc. Liền như là gia cát cạn duyên lời nói Tô Ly nếu là lại tước đoạt nàng thích quyền lợi của hắn lời. Nói, kia không thể nghi ngờ thật rất tàn nhẫn. Tô Ly biết, đối với Hỏa Linh Đế Nữ Nhi nói, có thể trả giá một chút, nhưng để báo đáp một chút, có thể kính dâng một chút. Cái này vốn là một niềm hạnh phúc, tựa như là băng hồn thiên nữ như thế. Yêu một người cũng không phải là thống khổ, ngược lại là một loại hạnh phúc. Cái này hạnh phúc cùng bị yêu người phải chăng yêu nàng không có quan hệ, loại này thế giới, có thể có một cái đáng giá yêu người đi yêu, hẳn là không phải một niềm hạnh phúc sao? Hỏa Linh Đế Nữ Vân Thấm Hoàng diễn hóa ra cực đạo Hỏa Linh bản nguyên vận ý. Cái này vận ý phảng phất diễn hóa ra một phương thế giới này bên trong hỏa diễm chi linh. Cực kỳ huyền ảo cùng phức tạp, nhưng là cuối cùng, lại chưa từng so huyền ảo cùng phức tạp thiên đạo ý chí trạng thái hóa thành cơ bản nhất hỏa diễm. Vận ý, lúc này, Tô Ly rõ ràng phát hiện, hắn cái này tầng thứ 10 ký ức vòng cấm đúng là cùng ngoại giới Xích Viêm Đế Mộ khu vực nhân quả. Khí tức gần như hoàn toàn đồng bộ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn cái này ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Đúng là có thể cùng ngoại giới hoàn cảnh vô thanh vô tức ngắn ngủi dung hợp. Cái này liền mang ý nghĩa hắn cái này lồng giam có thể tùy thời tùy chỗ thả ra ngoài người khác bất chi bất giác, bởi vì hắn tự thân còn ẩn chứa đại không gian thuật năng lực a. Cái này, đây cũng quá phù hợp đi. Tô Ly có chút động dung, hắn cũng không nghĩ tới trời xui đất khiến liền đem dạng này ký ức vòng cấm lồng giam chế tạo thành tình trạng như vậy, cơ hồ hoàn toàn dĩ giả loạn chân, hoặc là nói bởi vì loại này thật, cho nên dạng này ký ức vòng cấm thậm chí có thể trực tiếp cùng Xích Viêm Đế Mộ khu vực hoàn cảnh. Không có khe hở dính liền. Cái này liền quá hung tàn quá nghịch thiên. Tô Ly trên mặt hiện ra rõ ràng chấn kinh chi sắc. Mà Hỏa Linh Đế Nữ thì hơi có chút mỏi mệt, nàng tất cả lột xác thành mọc ra chỗ tốt tại thời khắc này gần như toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cả người lại chẳng những không có hiện ra vẻ mệt mỏi. Ngược lại khi nhìn đến Tô Ly bộ dáng khiếp sợ sau đặc biệt vui vẻ. Nàng mỹ lệ như Nguyệt Nha Nhi con mắt bên trong đều mang rõ ràng hạnh phúc ý cười. Tô Ly hơi có chút tâm động, cũng có chút xúc động, những cô gái này làm sao từng cái đều ngu ngốc như vậy. Gia Cát Thiển Lam là như thế này, Gia Cát Cạn Duyên cũng là như thế này, bây giờ cái này Hỏa Linh Đế Nữ vẫn là như vậy. Đều như thế thích, lấy lại, sao, hẳn là ta Tô Ly thật siêu cấp, có được bao nuôi tiềm chất. Đây cũng quá, Tô Ly ngơ ngác nửa ngày. Mà Hỏa Linh Đế Nữ thì đôi mắt đẹp mỉm cười mà nói. Tô Nhân Hoàng, thế nào? Tô Ly nói, lợi hại, nghĩ không ra người lợi hại như vậy. Hỏa Linh Đế Nữ gương mặt xinh đẹp sinh ra mỹ lệ đỏ ửng nhi. Cười nói, ta địa phương khác lợi hại hơn nha. Tô Nhân Hoàng có hứng thú không? Tô Ly mặt toát mồ hôi nói, địa phương khác thì thôi đúng. Người hao tổn này vô so to lớn, còn muốn bất hủ bản nguyên sao? Ta trước đó lợi dụng thiên cơ nghịch mệnh thuật gọt phương kia nhạc hàng gọt ra đến rất nhiều thứ. Này, hơn nữa còn là phi thường thuần túy bất hủ bản nguyên. Hỏa Linh Đế Nữ lắc đầu nói, đủ rồi, đủ rồi, trước người cung cấp hơn 3 triệu phần bất hủ bản nguyên. Ta đến bây giờ còn có chút không hoàn toàn hấp thu xong đâu. Cùng hấp thu xong về sau, lần này hao tổn cũng đều hoàn toàn khôi phục, bất hủ bản nguyên là đồ tốt. Nhưng là mỗi cái tồn tại nội tình bản thân cứ như vậy lớn. Bình thường hấp thu sung mãn về sau, thời gian ngắn liền sẽ không khuyết thiếu, mà lại bất hủ bản nguyên là muốn đối bất hủ có cảm ngộ về sau. Lại tích lũy bản nguyên, lúc này bất hủ bản nguyên giá trị liền cao, nhưng là bình thường, nghĩ cảm ngộ bất hủ đạo tác, đây là rất khó. Tô Ly, nói một cách khác, chính là, thứ này là có cần người muốn, nó giá trị tài cao, hoặc là nói cảm ngộ bất hủ đạo tác. Muốn tích lũy bất hủ bản nguyên tình huống dưới, thứ này liền có nhu cầu, nhưng là bất hủ đạo tác cảm ngộ, đây là có thể tùy tiện cảm ngộ sao? cho nên cái này bất hủ giá trị bây giờ chỉ sợ cũng liền Phương Nhạc Hằng loại hình tồn tại cần bởi. Vì hắn bị chém ra đến nhiều như vậy, kia là nhất định phải đền bù trở về. Tô Ly thậm chí tại suy nghĩ, muốn hay không làm một tay thủ đoạn, thông qua tồn tại gì đầu cơ trục lợi một chút bất hủ giá trị cho Khương Thái Nhất. Dọa dẫm, không là, là trao đổi một số lớn tạo hóa điểm trở về. Tô Ly ngơ ngác trong chốc lát, mà Hỏa Linh Đế Nữ nói, cho nên thứ này, Tô Nhân Hoàng ngươi đại khái chỉ có thể toàn bộ dung nhập vào cái này ức vòng cấm bên trong. Sau đó tạm thời cứ như vậy, nuôi thả, không phải, địa phương còn lại thứ này ngươi mang theo hay là tai nạn. Nhưng là ta bên này xác thực cũng đã bão hòa, cũng hấp thu không được, cũng không cách nào mang theo càng nhiều. Hỏa Linh Đế Nữ lần nữa giải thích nói, Tô Ly lần thứ nhất là trời cơ nghịch mệnh năng lực mà có chút yêu thương. Tại sao phải giết ra nhiều như vậy bất hủ giá trị đến? Có thể hay không thiếu giết một chút xíu, làm ép buộc chứng tính cách, cái này thêm ra đồ vật, thật cũng làm người ta rất khó chịu a. Tô Ly điều ra hệ thống bảng cảm ứng một chút, kết quả Tiền Lam tiểu tinh linh đáp lại cũng làm cho Tô Ly im lặng, chỉ có trước hết giết ra bất hủ giá trị mới có thể giết ra tạo hóa điểm, không giết ra bất hủ giá trị, tạo hóa điểm là giết không ra, chí ít đối với bất hủ hoặc là chuẩn mà nói chính là như vậy. Bất hủ giá trị tương đương với một tầng bất diệt phòng ngự. Cái này không đánh vỡ, tạo hóa điểm làm sao có thể quáp lấy ra. Đối với dạng này đáp lại, Tô Ly không phản bác được. Cũng đúng, mỗi một lần không sai biệt lắm bất hủ giá trị đều là tạo hóa điểm chừng gấp 2. Cho nên, loại tình huống này, ngược lại là bất hủ giá trị giết đến càng nhiều càng tốt. Tô Ly có chút tâm mệt mỏi. Cái này cái gì bất hủ giá trị, cũng quá buồn nôn đi. Tô Ly lúc này là thật rất ghét bỏ. Hỏa Linh Đế Nữ cũng không biết Tô Ly như thế ghét bỏ bất hủ bản nguyên, nếu là biết Tô Ly ghét bỏ, hơn phân nửa tâm tính cũng sẽ có một chút mất cân bằng. Nàng không nghĩ nhiều muốn cũng không phải là thật không nghĩ nhiều muốn, mà là thứ này hay là rất chân quý, dù sao cũng là bất hủ cấp tuyệt đối hạch tâm tài nguyên. Tô Ly chế tạo ký ức vòng cấm hoặc là tương lai thuế biến bất hủ, kia cũng là muốn vận dụng đến những vật này a. Bây giờ, loại tình huống này, Tô Ly vậy mà ghét bỏ. Đây là Hỏa Linh Đế Nữ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Ly quan bế hệ thống bảng, nhìn về phía Hỏa Linh Đế Nữ nói, ngươi như thế nào phán đoán mảnh không gian này cũng không phải là Xích Viêm Đế Mộ khu vực đâu. Loại này vận ý Mạc Phi Hoàn có một loại nhân quả tồn tại. Hỏa Linh Đế Nữ nói, đây thật ra là thuộc về Xích Viêm Đế Mộ một loại bản thân ý cảnh không khí. Ý cảnh như thế này không khí trước đó là bị sát trận bao trùm mà khó mà bày biện ra đến. Nhưng là ngươi cái này bên trong cũng không có sát trận a, cho nên rất dễ dàng phán đoán. Chẳng qua hiện nay có vận ý, nếu như ngươi biết trận pháp lời nói, liền bố trí lại một loại cửu kiếp giết chóc hung trận. Loại này địa ngục hỏa diễm sát trận phối hợp phía dưới, liền càng hoàn mỹ hơn. Nhưng là không có cũng không quan hệ, bởi vì loại này sát trận cũng không phải là tại Xích Viêm Đế Mộ mỗi một chỗ đều có. Ta nói Mây Minh Huyên bên kia hỗ trợ sửa đổi, là chỉ đế mộ bản thân khí tức, Xích Viêm Đế Mộ khu vực lớn nhất khí tức trên thực tế là đế khí. Phương diện này ngươi mặc dù ẩn chứa một chút, nhưng là hẳn là nguồn gốc từ lão viên tặng cho đế huyết, mà không phải đế mộ khí tức. Nhưng là đế mộ loại hình khí tức muốn mô phỏng nhưng cũng cùng địa mạch có quan hệ, mà lại lấy ngươi năng lực lời nói, cũng rất khó mô phỏng dạng này địa mạch, cho nên ít một chút điểm đế mộ khí tức lời nói, đích xác xem như một chút tì vết đi. Đương nhiên, Xích Viêm Đế Mộ chỗ sâu cũng đồng dạng xác thực không phải mỗi một nơi đều sẽ có đế mộ khí tức. Mà Mây Minh Huyên ở phương diện này, chính là một ý niệm sự tình. Hỏa Linh Đế Nữ tướng nàng nhận biết nói ra, đây là một cái ngay cả Tô Ly dẫn dắt nàng một sợi nhân quả nàng đều lập tức có thể phát hiện. Thông minh thiếu nữ, nó đề cập vấn đề cũng đều là Tô Ly cũng không nghĩ tới. Không chỉ có là Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Cạn Duyên đều không thể phát hiện Tô Ly cái này ước vòng cấm tầng thứ 10. Khu vực cùng Xích Viêm Đế Mộ khu vực bên trong khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là Hỏa Linh Đế Nữ lại phát hiện không sai biệt lắm ba khu. Một chỗ là vận ý, chính nàng chữa trị, một chỗ là sát trận, có thể thêm cũng có thể không thêm. Cái này xác thực không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng là còn lại đế mộ khí tức, đây là thật không có cân nhắc đi vào. Nhưng Xích Viêm Đế Mộ chỗ sâu khu vực hạch tâm, chính là Xích Viêm Đế Mộ a. Loại này đế mộ khí tức đều không có, đây là sự thực dễ dàng bị phát giác được. Bởi vì dạng này liền giới hạn Tô Ly chỉ có thể tại không có đế mộ khu vực cùng sát trận khu vực khu vực bên trong thi triển dạng này tạm bẫy, cái này liền bài trừ hắn tùy thời có thể bố trí không màu vô hình lồng giam khả năng. Giả thiết vừa thật là nguy hiểm phát sinh ở trận pháp khu vực hoặc là đế mộ khí tức khu vực lời nói. Như vậy, cạm bẫy này liền không có cách nào chế tạo. Tô Ly nghiêm túc trầm tư, nói, tốt, vậy chúng ta đem những này toàn bộ giải quyết hết. Hỏa Linh đế nữ nói, kia trận pháp này, Tô Ly nói, trận pháp ta sẽ, ngươi giúp ta lại ngưng tụ một chút hỏa linh bản nguyên cùng. Hỏa linh cửu biến, khí tức, ta đến tuyên khắc phù văn chế tạo cửu kiếp sát trận. Hỏa linh đế nữ nói, cái này ngươi, thật biết sao? Tô Ly nói, ta thậm chí có thể trưởng khống ngoại giới địa ngục hỏa diễm sát trận chủ động bộc phát. Ngươi nói ta biết sao? Trận pháp này tại, phù văn chân dài, bên trong có minh sắc giảng thuật, ta đích xác là sẽ. Hỏa linh đế nữ nói, ngươi sẽ vì cái gì không trực tiếp chế tạo sát trận đâu? Thông qua sát trận đến dẫn dắt dạng này không gian lồng giam không phải càng thích đáng một chút. Sao? Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là nói, bởi vì ta cần ép một chút thực lực, vận dụng cái này chút, liền sẽ bại lộ ta sẽ không gian một loại thủ đoạn. Sau đó sẽ bị thời gian thực đổi mới. Hỏa linh đế nữ ngơ ngác một chút, rất nhanh liền nghe hiểu Tô Ly ý tứ. Lập tức nàng khẽ lắc đầu, nói, cái này bên trong phát sinh hết thảy ngươi có thể tích hợp yên tâm. Bởi vì không có khả năng tại cái này bên trong còn có thể soát thời gian thực đổi mới. Bởi vì cái này quá thời cổ đại ngươi thậm chí có thể làm thành là 100.000 năm trước nhân quả. Tại cái này bên trong quét một cái tuyệt đối là xảy ra đại sự. Tô Ly nói, ta bây giờ muốn minh bạch điểm này, cho nên bây giờ không phải là tại làm như vậy sao? Hỏa linh đế nữ lập tức nở nụ cười. Sau đó, Tô Ly bắt đầu bố trí sát trận, mà hồn linh đế nữ Vân Thấm Hoàng cũng phi thường ra sức hỗ trợ. Như vậy quá trình Tô Ly ngược lại là cũng không có che đậy Gia Cát Thiển Lam cảm giác. Gây Gia Cát Thiển Vận tựa hồ cũng biết quá trình này có chút cấm kỵ. Cũng hoàn toàn không có bày biện ra đến, trực tiếp giả vờ như làm như không thấy. Loại này, ăn cây táo rào cây sung, nữ sinh hướng ngoại hành vi, Tô Ly đã từng luôn luôn là có chút khinh bỉ. Bất quá khi loại chuyện này phát sinh ở hắn trên người mình thời điểm, Tô Ly chỉ cảm thấy tâm tình rất là vui vẻ. Một hồi lâu về sau, cái này sát trận cũng vô so thuận lợi song song rồi. Tô Ly cũng không chần chờ, đang vận hành mấy lần phát hiện hào vô bất cứ vấn đề gì về sau. Thân ảnh khẽ động, liền ra ký ức vòng cấm. Sau một khắc, Tô Ly cùng Hỏa Linh Nhi gần như đồng thời xuất hiện tại mảnh này âm dương kinh tuyến hồ quang khu. Vực, dạng này một phiến khu vực. Giống như là giữa thiên địa một cái góc thật liền có loại chân trời góc biển cảm giác. Bên trên bầu trời khắp nơi đều là loại kia cùng loại với cực ánh sáng trang cảnh. Mà những cái kia huyễn thải cực quang bên trong, có thì là từng mảnh huyền ảo lấy thần dị cực đạo hỏa diễm diễn hóa thành vì cực đạo hàn. Bằng ý chí quá trình, quỷ dị mà thần kỳ, mà ở trong đó, mỗi một loại biến hóa, thật chính là phá diệt vạn đạo tư thái, liền biến hóa như thế. Cái này phổ thông chân hư muốn diễn hóa, chỉ sợ là kia đặc hiệu đều đốt không dậy nổi. Tô Ly không có lập tức đi ngay, ngược lại nhìn chăm chăm cảnh tượng như vậy, nhìn trọn vẹn 300 cái hô hấp. Cái này mẹ hắn nếu là ai? Tại đốt chân hư, liền cái này 300 giây, đặc hiệu, liền muốn đốt đối phương phá sản. 300 giây về sau, Tô Ly vừa lòng thỏa ý, sau đó dọc theo lúc đến con đường, đi đến một mảnh nhàn nhạt đóa hoa khí tức tràn ngập nơi hẻo lánh khu vực. Nơi này cánh hoa vết tích còn y nguyên rất rõ ràng nhất. Trong đó nhàn nhạt màu đỏ biển hoa vết tích còn y nguyên lưu lại. Tô Ly vừa mới chuẩn bị dắt Hỏa Linh đế nữ Vân Thấm Hoàng tay bước vào cái góc này. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh đáp lại Tô Ly một câu, để Tô Ly trực tiếp phá phòng. Chủ nhân, nếu có tương lai, nếu như cần mở tầng thứ ba chân hư lời nói, như vậy trước hai tầng liền muốn luyện thật hoàn hư. Khi đó cái này 300 giây đặc hiệu chủ nhân muốn cung cấp tài nguyên nha. Tô Ly cả người đều không tốt. Cái này mẹ hắn là người. Ta trước đó thấy thoải mái thời điểm ngươi không nói. Sau đó ngươi lại tới nhắc nhở ta. Tương lai khả năng ta mình mới là cái kia oan đại đầu. Vậy tương lai ta có thể hay không đem hiện tại ta đánh chết? Tô Ly có chút chột dạ. Sau đó giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Như là không có nghe được Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói. Một đêm dắt Vân Thấm Hoàng tay, nói, đi, dẫn ngươi đi thấy cô nương kia. Hỏa linh đế nữ Vân Thấm Hoàng đầu tiên là sững sờ. Lập tức cũng có một ít tim đập như hươu chạy ân. Còn là bị dắt tay, mặc dù chỉ là dắt tay, nhưng là, dạng này thật rất tốt. rất hạnh phúc. Hỏa linh đế nữ lúc này đều kích động trước đó sạch bóng đầu chuyển hướng chân. Môn hộ mở rộng ký ức đều không có để nàng cảm thấy như thế hạnh phúc đâu. Tô Ly bước vào kia cánh hoa khu vực thời điểm, thân ảnh sẽ xuyên qua một tầng mông lung mê vụ khu vực. Chỉ trong một chớp mắt lại lần nữa xuất hiện tại trong biển hoa. Lúc này, hỏa linh đế nữ rất là chủ động, an phận thủ thường từ Tô Ly trong tay rút ra kia như ngọc tố thủ. Tô Ly ngược lại có chút kỳ quái, ngươi vừa không phải đặc biệt hưng phấn kích động sao? Hiện tại này làm sao thành cô gái ngoan ngoãn rồi? Tô Ly hồ nghi nhìn hỏa linh đế nữ một chút, đã thấy hỏa linh đế nữ giống như là muốn nhìn thấy khắc nghiệt gia trưởng hoặc là lão sư tiểu hài. Tử Như, đây là đang kiêng kỵ Mây Minh Huyền a. Nữ nhân này nha, có cái gì tốt kiêng kỵ ân? Đúng là cần phải thật tốt kiêng kỵ. Nghĩ đến trước đó cái này Mây Minh Huyền lấy một hóa hai. Ở ngay trước mặt hắn diễn hóa một trận cuống hoa chi tú. Tô Ly đã cảm thấy nhức đầu chi cực. Lúc này, Tô Ly có chút thất thần thời điểm. Mây Minh Huyên thân ảnh xuất hiện. Không chỉ có là Mây Minh Huyên, bên người nàng còn có hai tên mỹ lệ áo trắng váy xa nữ tử. Trong đó một tên là Khương Vũ Ngưng, một tên khác có chút giống như là Khương Vũ Sương. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi có chút khinh bỉ, chơi qua một lần thủ đoạn còn tới. Ngươi hẳn là cho là ta sẽ cho rằng ngươi dùng qua một lần thủ đoạn liền sẽ không lại dùng mà vừa vặn dùng lại lần nữa đến kế tiếp theo lừa gạt ta. Đáng tiếc ta tính tới ngươi, tính tới ta, tính tới. Tô Ly giống như cười mà không phải cười nhìn Mây Minh Huyên một chút. Nói, Minh Huyên tiên tử, ta lại tới. Mây Minh Huyên nói, nhìn, đồ vô sỉ kia bị ta làm một lần không thỏa mãn. Lại tới. Khương Vũ Ngưng có chút bất đắc dĩ, nói chuyện liền hào hào nói. Đừng nói hết chút hổ lang chi từ, kia hai cái tiểu gia hỏa đều là đứa bé. Mây Minh Huyên nói, cho nên tuyệt đối không được bỏ qua bọn hắn. Khương Vận nói, ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn tất cả mọi người không muốn cùng ngươi giao lưu cũng không muốn cùng ngươi đưa tin. Mây Minh Huyên cười nói, vậy làm sao bây giờ, ta cũng rất bất đắc dĩ à, người có năng lực chính là như thế cô độc cùng tịch mịch. Khương Vũ Ngưng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ta cũng chưa nhận ra được à. Ngươi Mạc Phi Hoàn coi ta là Mây Minh Huyên. Tô Ly thầm nghĩ, ta là tin hay là không tin? Hỏa linh đế nữ lúc này thì là khom người nói. Khương Vận công chủ, Vũ Ngưng công chủ. Khương Vũ Ngưng cùng Khương Vận khẽ gật đầu. Nói, hỏa linh đế nữ không cần phải khách khí. Tô Ly vốn muốn nhắc nhở hỏa linh đế nữ đây không phải Khương Vũ Ngưng cùng Khương Vũ Sương. Khương Vận, mà là Mây Minh Huyên hóa thân. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại người ta hỏa linh đế nữ so hắn tại một số phương diện cảm ứng mạnh nhiều. Thế là, Tô Ly chỉ có thể ngượng cười một tiếng, cái này liền xấu hổ. Sai đem lý quỷ khi lý quỷ thì thôi, bây giờ lại sai đem lý quỷ khi lý quỷ. Cái này Mây Minh Huyên, thật là thuần túy làm tâm tính. Mây Minh Huyên nói, Tô người hoàng, là muốn diễn hóa đế mộ khí tức sao? Tô Ly nói, người thật là một cái bách hiểu sinh. Mây Minh Huyên hì hì cười một tiếng. Nói, không, ta là vạn đạo thông linh, linh thông vạn đạo. Tô Ly lười nhác cùng nữ nhân này nhiều lời, gia hỏa này liền đặc biệt ra mà lại tựa hồ phát hiện hắn Tô Ly rất tốt chơi, cho nên luôn luôn đang gây hấn đùa giỡn, liền không làm nhưng tử. Hỏa linh đế nữ cung kính nói, còn xin Mây Minh Huyên tỷ tỷ hỗ trợ nhiều hơn. Mây Minh Huyên trợn nhìn hỏa linh đế nữ một chút, nói, ngươi nhìn ta nói cái gì lấy, nói ngươi nhất định sẽ vì hắn đến cầu ta. Ngươi còn không tin, mạnh miệng chi cực, lần này lại muốn khóc đi. À, hẳn là đã khóc, đáng tiếc không phải bị ngủ khóc. Cái này thật sự là tiếc nuối à. Hỏa linh đế nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng cũng không nói gì thêm. Mây Minh Huyên nói, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, ta còn có thể cự tuyệt ngươi à. Yên tâm, hắn đến ta cái này cũng không thể để hắn chạy không à. Tất nhiên sẽ để cho hắn tận hứng mà về, hài lòng mà về. Trong lúc nói chuyện, Mây Minh Huyên hướng phía Tô Ly vẫy tay, nói, Tô người hoàng, mau tới đây đi. Tô Ly nói, có lời gì, có chuyện gì liền không thể xử lý như vậy sao? Không phải dựa vào gần như vậy, cái này, dạng này thật được không? Mây Minh Huyên nói, cho nên, ngươi là muốn ta đưa ngươi bắt tới. Tô Ly bất đắc dĩ, đành phải thành thành thật thật bu lại đây là đại lão. Không thể trêu vào. Mây Minh Huyên cùng Tô Ly tới gần về sau, nhìn kỹ một chút Tô Ly. Lập tức nói khẽ, nhìn con mắt ta. Tô Ly nói, ta nhìn ngươi mặt được không? Mây Minh Huyên xinh đẹp mặt tối sầm, biểu lộ đều đặc sắc mấy phân. Ngươi làm sao như thế ra? Tô Ly, Tô Ly nhìn về phía Mây Minh Huyên hai mắt, sau đó, Tô Ly đồng tử cũng không khỏi khẽ run lên bởi vì Mây Minh Huyên trong hai mắt. Đúng là ẩn chứa một cái vô so cổ lão đế mộ. Chỉ một chút, liền phảng phất vô cùng kinh khủng lạc ấn lập tức khắc ở Tô Ly trong mắt. Đế mộ chính là cái này, nói cho cùng chính là một cái bóng ký ức, nhưng là cái này cái bóng chỉ có ta dùng mới tốt dùng. Người khác dùng liền muốn vỏ chăn, cho nên ngươi biết Khương Vũ Ngưng cùng Khương Vận vì cái gì xuất hiện ở bên cạnh ta. Sợ hãi ta thi triển đế mộ thủ đoạn bị xâm lấn đâu. Mây Minh Huyên trong lúc nói chuyện, cũng có một ít mỏi mệt. Nói, chuyện này, tốn công mà không có kết quả, còn lãng phí ta tuổi thọ, còn bị không có lương tâm không nhớ ân, ta cũng là thật khổ a. Khương Vũ Ngưng cười nói, yên tâm, hiện tại khổ một chút không có gì, tương lai sẽ càng tốt hơn một chút. Mây Minh Huyên nói, ta đều lau một vệt mồ hôi, chỉ sợ ngươi nói tương lai càng khổ, cũng may ngươi lần này có chút lương tâm. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi đã có thành ý, vậy ta tự nhiên cũng có thể có lương tâm. Mây Minh Huyên nói, được, ta không phải liền là trước đó bắt ngươi mở cái trò đùa sao? Khương Vũ Ngưng nói, ta phá hư ta trong lòng hắn mỹ hảo hình tượng, vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Mây Minh Huyên hồ nghi, ngươi xác định ngươi trong lòng hắn hình tượng nhất định là mỹ hảo mà không phải ác miệng. Khương Vũ Ngưng thật sâu nhìn Mây Minh Huyên một chút, ánh mắt kia, ý vị thâm trường. Mây Minh Huyên lập tức nói, ha ha, ha ha, ta nói đùa. Hắn khẳng định biết miệng nhỏ của ngươi nhi đặc biệt ngọt, đặc biệt hương thơm, kia ấn tượng tự nhiên là cực tốt, có phải là A Tô người hoàng? Tô Ly lập tức nói, vâng, đích thật là thơm ngọt ngon miệng. Khương Vũ Ngưng biểu lộ hòa hoãn mấy phân, đôi mắt đẹp mỉm cười. Khương Vận hiện ra một phần vẻ bất đắc dĩ, nói, các ngươi chậm rãi nói chuyện yêu đương, ta đi, Mây Hóa Ảnh chẳng biết đi đâu, mọi người lưu tâm một chút. Khương Vận nói đi thật đúng là đi. Sau đó Khương Vũ Ngưng cũng không khỏi nhìn Tô Ly một chút. Nói, hảo hảo đối đãi Tiểu Sương, ta đi. Khương Vũ Ngưng nói, cũng đi. Tô Ly kỳ thật thật đúng là nghĩ nếm thử vậy đối phương tiểu xảo mà mỹ lệ môi anh đào. Đáng tiếc, người ấy rời đi tốc độ thực tế là có chút nhanh. Tốt, người cũng có thể bò. Thấy Khương Vũ Ngưng cùng Khương Vận rời đi, Mây Minh Huyên rất là không khách khí. Vung tay lên, Tô Ly liền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó Tô Ly phát hiện hắn lại như cùng từ huyễn cảnh bên trong đi ra đồng dạng. Cả người triệt để biến mất tại đế huyết biển hoa khu vực bên trong. Dạng này một màn, cũng làm cho Tô Ly có chút im lặng. Cái này Mây Minh Huyên, Tô Ly nhìn bên cạnh đồng dạng có chút mờ mịt, nhưng là rất nhanh liền đã lấy lại tinh thần hỏa linh đế nữ Vân Thấm Hoàng. Không khỏi có chút thổn thức, cái gì đế mộ nhân quả, nhiều người như vậy biết rồi. Tô Ly chỉ cảm thấy, ở nơi như thế này, bí mật chỉ sợ cũng rất khó trở thành bí mật. Không quá linh đế nữ thanh tỉnh về sau, như có lẽ đã không nhớ rõ Mây Minh Huyên cũng không nhớ rõ Khương Vũ Ngưng. Tô Ly ký ức còn y nguyên tồn tại, nhưng là Tô Ly âm thầm hỏi thăm một chút Gia Cát Thiển Lam trước đó đế huyết biển hoa kinh lịch. Kết quả Gia Cát Thiển Lam cũng không nhớ rõ. Sau đó, Tô Ly không tin tà điều ra hệ thống bảng, hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.